Thiên Hồng Quan Hoàng đứng ở Lãnh Ngạo bên người, dùng vô cùng tán thưởng ánh mắt của nhìn thoáng qua đối mặt một cái cơ giáp chiến thần cũng là không sợ hãi chút nào Thiên Vân Hân Nhị. Đối với nữ tử này trong một trong hoàn cảnh còn có thể làm ra như vậy nhanh chóng phản ứng cùng ứng biến năng lực, hắn xem như bị khuất phục, như vậy nữ tử đủ để được xưng tụng là phụ nữ không thua đấng mày râu. Hắn bây giờ đối với Thiên Vân Hân Nhị có thể trở thành tinh tế đại liên minh tổng minh chủ, cũng là tràn đầy chờ mong. Mà theo hắn cái này mới mở miệng, cho dù Khắc Lai Áo Ốc Kim Tư trong lòng vẫn là hết sức không cam lòng, nhưng là hắn cũng may rốt cục nhận thức được trước mắt mình là một mình tác chiến, căn bản không có người giúp đỡ chính mình nói chuyện, cũng không lại tiếp tục tự đòi mất mặt, hận hận nhìn chằm chằm Thiên Vân Hân Nhị liếc về sau, cường hành đem chính mình trong nội tâm tức giận ép xuống, đứng ở một bên không nói gì nữa. Đặc sắc phân tích Thiên Vân công chúa, mặc dù đối với tại năng lực của ngươi ta còn không có hoàn toàn chắc chắn, nhưng là ta cũng vậy lựa chọn tin tưởng Lãnh Ngạo minh chủ một lần, nếu như ngươi thật sự có năng lực dẫn đầu loài người liên quân chiến thắng những cái kia đốt mân quái vật mà nói, tiểu để cho chúng ta mỏi mắt mong chờ. Trời ạ, phỉ liên minh không có bất kỳ dị nghị. Nhẹ gật đầu về sau, Trần Bằng cũng là sợ hai thán phục tại vừa mới bắt đầu ngày mới Vân Hân Nhị không có chút nào chuẩn bị một chút ứng đối phân tích, nhịn không được phát ra mình tán thưởng, đồng thời cũng làm ra quyết định của mình. Bởi như vậy, ngoại trừ Khắc Lai Áo Ốc Kim Tư đại biểu Bắc Mỹ liên minh không có chân chính làm ra biểu quyết bên ngoài, còn lại 6 đại liên minh kể cả 3 cái lao giả ở bên trong, đã toàn bộ đều đồng ý Lãnh Ngạo đề nghị, mà Bắc Mỹ liên minh ý kiến, hiển nhiên, không có bất kỳ tác dụng gì rồi, bởi vì Thiên Vân Hân Nhị lên làm tinh tế đại liên minh tổng minh chủ chức, đã là chuyện chắc như đinh đóng cột rồi. Hắc hắc, tốt lắm. Xem ra ở đây các vị vẫn là tương đối có phách lực sao. Không hổ là nguyên một đám đại nhân vật, cùng các ngươi nói chuyện chính là dùng ít sức. Hiện tại, Thiên Vân công chúa, không đúng, có lẽ kêu ngươi tổng minh chủ đại nhân đi à nha. Không biết theo ý kiến của ngươi, chúng ta nên như thế nào cùng những cái kia đốt mân tiến hành thoáng một phát thăm dò tính trao đổi đâu này. Ta nhớ chúng nó cũng không quá biết sử dụng nhân loại chúng ta công nghệ cao, hơn nữa có thể cùng chúng ta bình thường trao đổi cũng chỉ có một cái trí tuệ thành thục thể mà thôi, còn lại những cái kia, tất cả đều là còn chưa mở hóa giá thú, không nói chuyện cũng thế. Lãnh Ngạo như cũng là ôm hai tay của mình, vẻ mặt thâm ý hướng lên trời Vân Hân Nhị phương hướng nhìn thoáng qua, sau đó trầm giọng mở miệng hỏi. Thiên Vân Hân Nhị dùng thập phần bình thản ánh mắt nhìn Lãnh Ngạo liếc, sau đó há miệng nói ra, tuy nhiên ta không rõ ràng lắm những cái kia đốt mân trí tuệ đến cùng có bao nhiêu, nhưng là ta nhớ chúng nó tiếp xúc mà có thể cùng nhân loại chúng ta bình thường trao đổi, nhưng mà thực chất bên trong hung tàn cùng tâm huyết cũng tuyệt đối là tồn tại. Nếu như chúng ta điều động đại quy mô quân đội tiến đến, ta rất khó tưởng tượng chúng sẽ nghe chúng ta hảo hảo mà nói chuyện, cho nên ta đề nghị là, do nhân loại chúng ta điều động mấy cái hòa đàm sứ giả cùng một chỗ tiến đến ba phỉ nhi tinh hệ một chuyến, đến hảo hảo mà cùng đối phương cái kia trí tuệ thành thục thể nói chuyện với nhau hạ xuống, nhìn xem phải hay là không có thể tranh thủ hòa bình giải quyết chuyện này, như thế hát. Nào! Hòa đàm sứ giả! Thiên Vân công chúa, ta hy vọng ngươi nói chuyện trước khi trước đã suy xét kỹ, cái gọi là hòa đàm sứ giả ngươi cảm thấy thật sự xem có thể thực hiện sao. Ngươi nên rõ ràng những cái kia đốt mân quái vật khủng bố, đặc biệt một con kia trí tuệ thành thục thể, thực lực tuyệt đối sẽ không thấp hơn ba vị lao tiền bối, nếu tùy tiện tiến về trước, ngươi nên biết hậu quả chứ. Rất có thể tiến về trước người tiểu vĩnh viễn không về được. Cái thứ nhất đưa ra dị nghị tự nhiên vẫn là Khắc Lai Áo Ốc Kim Tư, một đôi mắt nhìn chằm chằm đã từ trong đám người đứng ra Thiên Vân Hân Nhị, không ai so với hắn rõ ràng hơn cái kia trí tuệ thành thục thể chỗ kinh khủng rồi. Tại trước mặt của nó Khắc Lai Áo Ốc Kim Tư cảm giác được mình là liền một chút năng lực phản kháng đều không có, huống chi ở đằng kia trí tuệ thành thục thể bên người còn có hai cái tông màu xanh biếc quá độ thể bất mân, chúng tuy nhiên không chuẩn bị trí tuệ thành thục thể không gian thuấn di năng lực đặc thù, cũng không có rất cao trí tuệ, nhưng mà cái kia cao hơn 7 mét khủng bố hình thể, tăng thêm không thể phá vỡ thân thể cùng đáng sợ lực công kích, tuyệt đối có thể trở thành tất cả mọi người ác ngộng. Cũng không có vội vã trả lời vấn đề của hắn. Thiên Vân Hân Nhị hướng về bốn phía nhìn quanh hạ xuống, tổ chức mình một chút ngôn ngữ về sau, cái này mới chậm rãi gật gật đầu, mở miệng nói, Khắc Lai Áo Minh chủ phân tích có đạo lý, ta tin tưởng những cái kia đốt mân làm việc chúng ta còn không có chút nào hiểu rõ, cũng không biết chuyến đi này sẽ phát sinh mấy thứ gì đó, có lẽ thật sự có khả năng vĩnh viễn không về được, cho nên vì phòng ngừa xảy ra chuyện như vậy, chúng ta nhất định phải phái ra tối lực chiến đấu mạnh mẽ đi làm cho này một lần hòa đàm sứ giả. Ngoại trừ ta vốn người sẽ đích thân tiến về trước bên ngoài, ta hy vọng Lãnh Ngạo minh chủ cùng Thiên Hồng minh chủ có thể cùng đi với ta, còn tại đây, tiểu tạm thời giao cho ba vị lão tiền bối xử lý đi. Đơn giản một chút trước khi chiến đấu công việc, cùng đợi tin tức của chúng ta làm tiếp bước tiếp theo hành động. Giờ khắc này Thiên Vân Hân Nhị cho thấy chính mình vô cùng rõ ràng ý nghĩ cùng phán đoán năng lực phân tích, đầu óc hơi chút một chuyến lên dưới, đã đưa ra cái này phương thức tốt nhất, bất quá lúc này đây đến phiên Lãnh Ngạo nhíu mình lông mày, hơi nghi hoặc một chút mở miệng nói, Tổng Minh Chủ Đại Nhân, ngươi để cho ta cùng Đại Thúc cùng một chỗ thường thường ba phỉ nhi tinh hệ đi tìm cái kia trí tuệ thành thục thể nói chuyện ta ngược lại thật ra có thể lý giải, nhưng là vì cái gì ngươi cũng muốn cùng một chỗ tiến về trước đâu này. Chúng ta đem nói chuyện với nhau nội dung tiếp sóng cho ngươi biết không phải tốt. Không là tiểu gia ta muốn đánh giá thấp ngươi, bằng vào năng lực của ngươi mà nói, có lẽ rất khó tại gặp được thời gian nguy hiểm tự bảo vệ mình. Lãnh Ngạo có thể biết rõ Thiên Vân Hân Nhị để cho mình cùng Thiên Hồng Quan Hoàng cùng một chỗ tiến về trước nguyên nhân, ở chỗ này trong mọi người, ngoại trừ ba lão nhân bên ngoài, thực lực của hai người bọn họ xem như cường đại nhất, nếu đàm phán thất bại, có thể xông khả năng ra ngoài tính giá là cao một chút, nhưng mà nàng muốn mình cũng cùng theo một lúc tiến đến. Cái này để Lãnh Ngạo có chút cảm thấy lẫn lộn rồi, vô luận như thế nào, có vẻ như đều không có làm như vậy tất yếu. Thật sâu nhìn Lãnh Ngạo liếc, Thiên Vân Hân Nhị dùng nhẹ giọng nhưng là vô cùng kiên định giọng của mở miệng nói, không, lúc này đây với tư cách hòa đàm sứ giả, ta nhất định phải cùng một chỗ tiến về trước mới có thể chân chính nhìn ra những cái kia Dortmund đặc điểm. Ta cũng cần tự mình cùng chúng khoảng cách gần tiếp xúc, mới đó có thể thấy được những này Dortmund đến cùng có bao nhiêu khả năng của. Hơn nữa một khi đàm phán thất bại, ta mới có thể tốt hơn hoàn thành chức trách của mình. Chương 545, phục gặp trí tuệ thành thục thể. Ha ha ha. Quả nhiên là có nữ trung hào kiệt phong phạm. Thiên Vân công chúa, a không đúng, hiện tại có lẽ tôn xưng ngươi một tiếng tổng minh chủ đại nhân đi à nha. Dựa vào lấy ngươi đồng nhất phần ngạo khí cùng tinh thần bất khuất, bổn vương xem như phục ngươi tiểu nha đầu này rồi, cũng thế, đã rất lâu không có đi ra khỏi cái này một cái tinh cầu nữa à, Lãnh Ngạo tiểu tử. Hai người chúng ta liền bồi tiểu nha đầu đi tới một lần như thế nào? Có lẽ lúc này đây hành động còn có thể thật có ý tứ. Ha ha ha. Chắp hai tay sau lưng đứng tại chỗ, nghe được Thiên Vân Hân Nhị những lời này về sau, Thiên Hồng Quan Hoàng nhịn không được ngửa mặt lên trời lại là phát ra một hồi cười to. Có lẽ là hắn thật sự là bị vây ở bóng tối này sao bên trên quá lâu thời gian đều có chút nín hỏng, tất cả mọi người còn không có quyết định cái gì. Hắn lại là người thứ nhất nhịn không được mở miệng muốn trực tiếp cùng Lãnh Ngạo còn có Thiên Vân Hân Nhị cùng một chỗ hành động. Đã lâu năng lượng cảm, rắc, tràn ngập tại toàn thân của hắn, cũng làm cho vốn là có chút hiếu chiến Thiên Hồng Quan Hoàng lại là có chút bất an phân. Mà bắt đầu. Ha ha, không nên gấp gáp ha đại thúc, đến cùng như thế nào hành động, chúng ta còn tốt hơn tốt rồi thương lượng một chút không phải sao. Tuy nhiên Tổng Minh Chủ Đại Nhân là đề nghị như vậy đấy, nhưng mà không biết mặt khác mấy vị Minh Chủ ý như thế nào đâu này. Chúng ta ba người này tiến về trước ba phỉ nhi tinh hệ bên trong đi tìm cái kia màu đỏ sẫm đót mân hòa đàm phải hay là không phù hợp. Khó được đúng lúc này Lãnh Ngạo ngược lại là muốn nghe một chút xem ý kiến của người khác rồi, kỳ thật hắn không yên lòng nhất vẫn là Thiên Vân Hân Nhị nữ nhân này cùng hai người bọn họ cùng nhau đi, nếu như chỉ có hắn và Thiên Hồng Quan Hoàng mà nói, hắn có niềm tin tuyệt đối ứng đối bất kỳ ngoại ý muốn phát sinh, bởi vì lẫn nhau đều không cần đối phương chiếu ứng cùng trợ giúp, nhưng mà là thế nào thêm một cái đằng trước Thiên Vân Hân Nhị mà nói. Sự tình sẽ không có đơn giản như vậy. Một cái thực lực chỉ có vê cấp robot chiến thánh tả hưu chiến sĩ hoặc là tại trong nhân loại tính toán là một khó lường cao thủ, nhưng là quay mắt về phía cái kia số lượng kinh người, trình độ tiến hóa cao thân thể lại không ít đót mân mà nói, sẽ không có nhẹ nhàng như vậy. Rồi, sơ ý một chút, robot chiến thánh tại vòng vây của đối phương dưới, chết như thế nào cũng không biết. Còn lần này, không đều mọi người chung quanh trả lời Lãnh Ngạo vấn đề này. Hình như là đã thích hướng chính hắn một thân phận mới Thiên Vân Hân Nhị nhưng lại đột nhiên tiến lên một bước, đứng cách Lãnh Ngạo chỉ có không đến 2m địa phương xa, ngẩng đầu dừng ở nam nhân đen kịt hai mắt, kiên định mở miệng nói, Lãnh Ngạo minh chủ, nếu như ngươi thật sự cho là ta Thiên Vân Hân Nhị bây giờ là tinh tế đại liên minh tổng minh chủ mà nói, như vậy là không phải có thể tôn trọng thoáng một phát của ta. Quyền lực này, nếu như ta liền như vậy quyết đoán tư cách cũng không có, cái này cái gọi là tổng minh chủ, không làm cũng được. Nói cho cùng cũng là các ngươi cái này mấy cái liên minh minh chủ đến ra lệnh không phải sao. Không hề nghi ngờ một câu nói kia ngược lại thật sự có chút đem Lãnh Ngạo đang hỏi, ngơ ngác nhìn trước mặt nữ nhân này một ít song kiên định và cố chấp con mắt, trong lúc đó Lãnh Ngạo cảm giác mình phải hay là không có chút mua dây buộc mình rồi, Lãnh Tranh đem nữ nhân này nâng lên địa vị cao, của nàng ứng biến năng lực ngược lại là rất nhanh, nhanh như vậy đã biết rõ tại tất cả mọi người trước mặt lúc lắc chính mình tổng minh chủ giá tử, nếu là hắn đúng lúc này không đồng ý mệnh lệnh của nàng. Chẳng phải là lấy đá nện chân mình. Hắc hắc thật đúng là một cái có ý nữ nhân. Thiên Vân Hân Nhị, hiện tại ngươi là lão đại, ta nghe lời ngươi vẫn không được sao. Ngươi đã nhất định phải đi tự mình chiếu cố những quái vật kia, ta cũng không tiện cự tuyệt ngươi không phải là. Đại thúc, ngươi đi chuẩn bị một chút, xem ra chúng ta xuất phát là chuyện chắc như đinh đóng cột rồi, dọc theo con đường này cần phải trợn to ánh mắt của chúng ta, hảo hảo mà bảo hộ thoáng một phát chúng ta thân ái tổng minh chủ đại nhân rồi. Cố ý nhấn mạnh tổng minh chủ ba chữ kia, Lãnh Ngạo ngữ khí cùng trong ánh mắt lại là dẫn một tia trêu tức, hiển nhiên bản thân của hắn là không có chút nào với tư cách thuộc hạ giác ngộ, nhưng là đã trên danh nghĩa hiện tại hắn muốn nghe từ phía trên Vân Hân nhị chỉ thị, hắn cũng không thể có thể quang minh chính đại đối với nàng làm trái lại, ít nhất biểu hiện ra không thể cái này tốt. Về phần bí mật, hắn đã cho gan này dám như vậy tự nhủ lời nói nữ nhân định ra rồi một loạt trừng phạt kế hoạch, nhìn xem túi kia khóa lại màu trắng y dưới váy tươi đẹp dáng người. Lãnh Ngạo theo bản năng cũng nhớ tới đã từng không chỉ một lần cảm thụ qua cái kia thần tiên giống như mỹ diệu tư vị. Có lẽ là nhìn ra nam nhân lóe lên trong ánh mắt ẩn dấu hàng nghĩa, Thiên Vân Hân nhị cho dù là dù thế nào không sao cả cũng là trong lòng có chút cảm giác khác thường, lập tức che giấu đem tầm mắt của mình theo Lãnh Ngạo trên người chuyển khai, nhìn về phía bên kia Thiên Hồng Quan Hoàng, Thiên Hồng Minh Chủ, đã Lãnh Ngạo Minh Chủ không có dị nghị, còn xin ngươi đi chuẩn bị một chút đi, việc này không nên chậm trễ, chúng ta lập tức khởi hành. Mỗi ở chỗ này thật lãng phí một giây đồng hồ, có lẽ tại ba phỉ nhi tinh hệ bên trong đã bị tai nạn nhân loại sẽ nhiều một cái đằng trước. Khẽ cười một tiếng, Thiên Hồng Quan Hoàng lúc này đây ngược lại là khó được không có mở miệng nói chút ít mê sảng, thân hình lóe lên dưới, đã đi chuẩn bị chính mình thật lâu không có sử dụng cơ giáp, muốn từ nơi này tiến về trước xa xôi ba phỉ nhi tinh hệ, tự nhiên cần từng người robot hỗ trợ mới được, nếu không bọn hắn tự thân lực lượng tiểu tiêu hao quá nghiêm trọng. Không sai biệt lắm 3 ngày sau đó, khi trí tuệ thành thục thể vẫn còn ba phỉ nhi tinh hệ giàu có nhất xinh đẹp phượng hoàng sao bên trên nhắm mắt dưỡng thần thời điểm, nhưng lại đột nhiên cảm ứng được cái gì, thạc đại hai mắt màu xanh lục chợt dãy, kiếm được, ra, muốn là có người có thể chứng kiến cái này một đôi mắt, sẽ không khó phát hiện từ đó lóe lên một tia tinh quang. Sau một khắc, chỉ thấy ánh sáng màu đỏ lóe lên dưới, đồng nhất chỉ, cái, trí tuệ thành thục thể thân hình đã tại biến mất tại chỗ không thấy, một lần nữa xuất hiện thời điểm, đã tại trong cao không. Mấy lần lập lòe về sau, nó đã đình trệ tại Phượng Hoàng sao bên ngoài trong không gian vũ trụ, mà ở nó trước người cách đó không xa, ba đạo lưu quang chính bằng tốc độ kinh người hướng về bên này tiếp cận lấy, trong nháy mắt đã gần trong gang tấc, song phương cách khoảng cách mấy trăm mét xa xa. Tương đối. Hắc hắc, thấy được chưa đại thúc? Ta đã sớm nói người này cảm ứng năng lực không tầm thường. Lúc trước ta lái phở dễ đổ mượn côn lôn kính lực lượng hết tốc độ tiến về phía trước thời điểm nó cũng có thể chính xác cảm nhận được vị trí của ta hơn nữa ngăn cản tại trước mặt của ta. Hiện tại nó có thể cảm nhận được chúng ta đã đến, các ngươi cũng không cần quá kinh dị, những sinh vật này bổn sự, có lẽ so với chúng ta tưởng tượng còn muốn lớn hơn rất nhiều. Giờ phút này đến đây ba đạo quan mang, dĩ nhiên chính là mượn tàu mẹ tốc độ bỏ ra suốt 3 ngày mới từ sông ngầm tinh hệ chạy tới cái này ba phỉ nhi tinh hệ bên trong Lãnh Ngạo ba người. Ở giữa nhất cái kia một trận màu trắng robot, không thể nghi ngờ chính là trời Vân Hân nhị robot Quan Nguyệt, mà ở hai bên thì còn lại là Lãnh Ngạo robot Phở Dễ Đồn còn có Thiên Hồng Quan Hoàng không sai biệt lắm lần thứ nhất bị Lãnh Ngạo nhìn thấy sử dụng robot lô đen. Đây là một da toàn thân đen kịt, ngoại trừ màu đen không có nửa điểm những sắc thái khác quỷ dị robot, cùng với Thiên Hồng Quan Hoàng bản thân cho Lãnh Ngạo cảm giác bình thường, tràn đầy vô cùng khí tức thần bí, dùng Lãnh Ngạo sơ cấp truyền thuyết cảnh giới thực lực. Vậy mà cũng là cảm giác không thấy giá nhất giá robot đến cái gì. Chính là hình thức đẳng cấp, vấn Thiên Hồng Quan Hoàng, thứ hai cũng là cười không đáp, hận đến Lãnh Ngạo là nghiến răng nghiến lợi, nếu không phải bây giờ là thời kỳ mấu chốt, sớm liền xông đi lên trước hảo hảo mà giáo huấn một chút cái này lão tiểu tử hơn nữa. Thằng này, chính là chút ít đót mân chủng tộc vương giả, tự xưng là trí tuệ thành thục thể một cái tiến hóa hình thái sao. Thiên Vân Hân Nhị là lần đầu tiên nhìn thấy trương trí tuệ thành thục thể bộ dáng. Mặc dù nhưng đã có chuẩn bị tâm lý, nhưng mà là đối phương không đến người cao 2 mét hình thể còn là cho nàng không nhỏ rung động, những ngày này lấy được hình ảnh cùng tranh vẽ bên trong, những cái kia đót mân không có chỗ nào mà không phải là cao tới mấy thước quái vật khổng lồ, hiện tại gặp được đồng nhất cái bình thường thân thể, nàng thật sự khó có thể tưởng tượng nhân vật như vậy dĩ nhiên là một cái tiến hóa tới rồi thành thục thể đót mân. Đúng vậy, Tổng Minh Chủ Đại Nhân, ngươi có thể nhất thiết phải cẩn thận điểm làm việc. Thằng này có thể tại thị lực có thể thấy được trong phạm vi tiến hành không ở giữa thuần gì, trời biết nó phải hay là không còn có cái gì ẩn giấu năng lực không có bày ra, cho nên ngươi tốt nhất đừng, không được, lung tung hành động, nhất định phải tại ta cùng đại thúc có thể trưởng khống trong hoàn cảnh động tác. 3. Nếu để cho thằng này sử dụng không gian thuần gì, ta cũng không nhất định có thể trước tiên kịp phản ứng. Đối với cái này trí tuệ thành thục thể, Lãnh Ngạo trong nội tâm vẫn còn có chút cảnh giác. Dù sao hắn chúng ta đối với cái này trí tuệ thành thục thể sức chiến đấu còn không phải hết sức hiểu rõ, mà vài ngày trước giao thủ ngắn ngủi, suýt nữa tiểu trong tay của đối phương ăn hết một cái lén bị thiệt thòi, này làm sao sẽ không cho Lãnh Ngạo trong lòng có chút không tốt hồi ức. Lãnh Ngạo minh chủ cứ việc yên tâm, chuyện này ta tự nhiên có thể hiểu rồi, ta đã đến nơi này, tiểu tuyệt đối sẽ không khinh thị những. Này Bắc Mân, càng không khả năng khinh thị trong đó vương giả. Chúng ta thời gian dần qua tới gần, ta cảm giác nó tạm thời đối với chúng ta không có gì động thủ ý định, nếu không nó đã sớm động thủ. Hai tay nắm thật chặt hai tay cần điều khiển, khoảng cách gần như vậy quay mắt về phía một cái thực lực rất có thể cũng đạt tới truyền thuyết cấp trí tuệ thành thục thể Bắc Mân. Muốn nói Thiên Vân Hân Nhị trong nội tâm ngay cả đám điểm khẩn trương đều không có đây tuyệt đối là giả dối, nhưng mà dù vậy, nàng vẫn còn cần vượt qua chính mình trong nội tâm nhàn nhạt khẩn trương, cưỡng bách chính mình chấn định lại, sau đó thời gian dần qua kéo động lên hai tay cần điều khiển, khống chế được cơ. Giáp của mình Quang Nguyệt chậm rãi hướng về màn ảnh bên trong cái kia màu đỏ sẫm thân thể tiếp cận lấy, muốn để cho hai phương diện đối diện bình tâm khí cùng nói chuyện với nhau, khoảng cách càng gần tự nhiên nói chuyện càng thêm thuận tiện một ít. Hắc hắc, đó cũng không nhất định a cô gái nhỏ, ngươi có thể ngàn vạn không nên coi thường quái vật kia trí tuệ. Lúc trước cùng nó giao thủ thời điểm, ta một mực đè nặng nó đánh, thậm chí còn tại lồng ngực của nó bên trên để lại một ít vết thương, chứng kiến những cái kia tiêu màu đen bộ vị đi à nha, đó chính là xuất từ ta kiệt tác của ta. Nhưng mà mặc dù như vậy, nó còn không có sử dụng chính mình không gian thuấn di năng lực đặc thù, thẳng đến tìm được ta khinh thường khe hở, nó mới đột nhiên mà thể hiện ra cái loại này thiên phú kinh người, suýt nữa sẽ đem ta của ta phở dễ đốm đều cho thương tổn tới, hiện tại có lẽ cũng giống như vậy, theo biểu hiện ra phán đoán những quái vật này làm việc, tuyệt đối là sai. Chúng ta cẩn thận một chút là được, dưới bình TH. Tương tình huống, thằng này chắc là sẽ không chủ động tấn công, nó giống như đối với chính mình cực kỳ tự phụ, như thế một cái khuyết điểm chí mạng, hắc hắc. Chớp chớp ánh mắt của mình, Lãnh Ngạo thân ảnh ở trên trời Vân Hân Nhị cùng Thiên Hồng Quan Hoàng hai người bên thai trong máy bộ đàm vang lên. Với tư cách lần thứ hai đối mặt trí tuệ thành thục thể người, kinh nghiệm của hắn dù sao muốn sung túc một ít. Chương 546, vô lễ điều kiện. Nhân loại, chúng ta đã là lần thứ hai gặp mặt đi, vừa rồi cho ngươi may mắn trốn, thật không ngờ nhanh như vậy ngươi tiểu chủ động đưa tới cửa, dựa vào ba người các ngươi nhân loại gan dám tiến vào đến chúng ta đốt mân địa bàn, ngươi tiểu thật sự không sợ chết sao. Quay mắt về phía Lãnh Ngạo ba người một chút xíu đẩy mạnh, chính như dự liệu như vậy, cái kia trí tuệ thành thục thể cũng không có trực tiếp động thủ. Hắn nhận ra bên tay trái bên trên cái kia một trận màu xanh da trời robot, đúng là mình mới vừa gia nhập cái này một vùng vũ trụ thời điểm nhìn thấy người đầu tiên, cũng là tại chính mình không thể phá vỡ trên thân thể để lại một ít vết sẹo một người duy nhất nhân loại, cho nên đối với Lãnh Ngạo người này, nhưng hắn là nhớ rõ rành mạch. Hắc hắc, vị này Đốt Mân huynh đệ, ta lúc này đây cũng không phải nhân vật chính, lần trước đánh đấu không lại là một cái hiểu lầm không phải sao. Ta nghĩ chúng ta vẫn là có thể hảo hảo mà thương lượng một chút rất nhiều chuyện đấy. Ví dụ như các ngươi Đốt Mân lại tới đây, thực chính là vì diệt tuyệt nhân loại chúng ta mà đến sao? Lãnh Ngạo thập phần thông minh tránh được trước khi một lần chạm mặt thời điểm chủ đề, một lần kia có thể nói chiếm hết tiện nghi là hắn, chẳng những thương tổn tới thân thể của đối phương, càng làm cho trí tuệ thành thục thể đột nhiên bày ra không gian thuấn di năng lực đặc thù không công mà lui, cho nên hắn mấy câu tiểu rời đi lẫn nhau chủ đề, nói thẳng biểu lộ hiện tại ba người bọn họ ý đồ đến. Ta hiểu được, nguyên lai các ngươi lúc này đây đến đây là ông muốn trao đổi ý định nhìn ta một chút nhóm, đám bọn họ, Đốt Mân đối mặt các ngươi loài người kế hoạch đi, bất quá những chuyện này, ta đã tất cả đều cùng nhân loại các ngươi bên trong một cái trong đó vương giả nói rõ đã qua, các ngươi không cần phải cố ý tới hỏi lại ta một lần, bởi vì câu trả lời của ta vĩnh viễn đều là giống nhau đấy. Văn tự xuất ra đầu tiên, trí tuệ thành thục thể thật không hổ là có cao đẳng trí tuệ thành thục thể Đốt Mân, chỉ là thông qua Lãnh Ngạo một câu. Nó dĩ nhiên cũng làm có thể mười phân biết rõ ba người việc này mà đến mục đích. Dựa theo cách nói của ngươi, các ngươi tiểu quyết định chủ ý muốn đem nhân loại chúng ta cơ thể mẹ cho rằng là các ngươi sinh sôi nảy nở công cụ sao. Như thế đại quy mô tàn hại nhân loại, chỉ biết dẫn cho chúng ta song phương cừu hận tiến một bước làm sâu sắc. Hơn nữa, trí tuệ của nhân loại cùng tiềm lực ngươi cũng có thể rất rõ ràng, nếu là thật phát động hai cái vũ trụ chỉ thấy chiến tranh, các ngươi phần thắng không nhất định liền lớn bấy nhiêu. Lúc này đây nói chuyện là Thiên Vân Hân Nhị nữ nhân này, nàng cũng không hổ là để cho Lãnh Ngạo đều có chút thán phục nhân vật lợi hại, một câu trong nhu có cương là không cho đối phương lưu lại chút nào chỗ trống. Ha ha ha, trong nhân loại nữ nhân, ngươi rất thông minh, biết rõ dùng uy hiếp ngữ khí đến nói chuyện với ta. Nhưng là ngươi phải hiểu rõ một điểm là, coi như là chúng ta Đốt Mân cuối cùng đánh không lại nhân loại các ngươi, ít nhất cũng so hiện tại bởi vì không có sinh sôi nảy nở hậu đại năng lực cùng đợi diệt tộc hàng lâm tới càng tốt hơn một chút. Đang quyết định một lần nữa trở lại cái này một vùng vũ trụ thời điểm, chúng ta tiểu đã làm tốt dự tính xấu nhất cùng giác ngộ. Huống chi, lúc này đây chiến tranh, tối chung có thể đạt được thắng lợi chính là phương nào, có thể còn chưa nhất định. Trí tuệ thành thục thể hai mắt màu xanh lục bên trong đã hiện lên một tia hào quang màu đỏ ngòm, lúc này đây ngự khí của nó sẽ không có cái loại này trước sau như một bình tĩnh. Vậy sao, xem ra ngươi đối với cho các ngươi đót mân chủng tộc phần thắng cũng không phải như vậy có nắm chắc. Đã như vậy, làm gì đánh bạc thêm các ngươi sở hữu tất cả tộc nhân sinh tử đến cùng nhân loại phát động trận này không có chút ý nghĩa nào chiến tranh. Nếu như các ngươi đót mân tin tưởng chúng ta trí tuệ của nhân loại cùng khoa học kỹ thuật, tiêu tạm thời trở lại thế giới của các ngươi bên trong đi, có lẽ chúng ta có thể giúp các ngươi giải quyết sinh sôi nảy nở hậu đại vấn đề. Đến lúc đó không phải có thể tất cả đều vui vẻ sao? Thiên Vân Hân Nhị chính xác nắm chặt cái kia trí tuệ thành thục thể trong giọng nói một chút do dự cùng không tự tin, nàng biết rõ tại đây trí tuệ thành thục thể nội tâm ý tưởng chân thật bên trong, cũng hẳn là không có tính toán muốn thật sự liều lĩnh cùng nhân loại phát động trận chiến tranh này, cho nên trực tiếp ném ra mình cành ô liu. Đưa ra nhân loại có thể trợ giúp chúng giải quyết sinh sôi nảy nở hậu đại vấn đề. Nếu cái này thật sự có thể thành công, hai cái vũ trụ chúa tể giả không cần muốn như vậy đổ máu rồi. Chuẩn. Cụ ạ toa hiển nhiên Thiên Vân Hân Nhị một câu nói kia vẫn rất có tác dụng đấy. Một đôi mắt nhìn chằm chằm chính giữa của nàng robot quang nguyệt trí tuệ thành thục thể hồi lâu đều là không có trả lời, giống như đang suy tư điều gì. Đã qua tốt nửa ngày, nó cuối cùng là chậm rãi mở miệng nói, đối với tại chúng ta đốt mân mà nói. Lo lắng duy nhất đúng là tộc nhân sinh sôi nảy nở vấn đề, nếu như nhân loại các ngươi thật sự có thể giải quyết khốn nhiều chúng ta mấy trăm ngàn năm vấn đề. Chúng ta tự nhiên không cần phải nhất định phải cùng nhân loại các ngươi phát sinh cái này tốt đại quy mô chiến đấu. Nhưng là, điểm này các ngươi đến cùng có làm hay không đến, chính các ngươi cũng là khó có thể cam đoan, không phải sao? Vấn đề này cũng là để cho Thiên Vân Hân Nhị trầm mặc một chút, suy tư một hồi mới trầm giọng nói, có lẽ ta hiện tại không có cách nào cho các ngươi một cái cam đoan. Nhưng là chỉ cần các ngươi làm cho nhân loại đầy đủ nhiều thời giờ, ta tin tưởng chúng ta nhân viên kỹ thuật nhất định có thể giúp các ngươi giải quyết cái vấn đề này. Nhưng là trong khoảng thời gian này, ta hy vọng các ngươi đốt mân không nên thương tổn bất cứ một cái nhân loại, đã đợi chờ đợi mấy thời gian và năm, chẳng lẽ các ngươi liền như vậy một đoạn ngắn thời gian cũng còn không chờ được sao? Nhân loại, ta rất muốn đồng ý ngươi thuyết pháp này, nhưng mà là hướng ta nhóm, đám bọn họ, đốt mân tình huống, nhân loại các ngươi lại có thể hiểu bao nhiêu? Lời nói thật nói cho ngươi biết đi, cái này vài vạn năm xuống, chúng ta đốt mân bên trong chẳng những là có thể sinh sôi nảy nở hậu đại cơ thể mẹ số lượng càng ngày càng ít, hiện đang bình thường tộc tánh mạng con người lực đã ở kịch liệt hạ thấp lấy, so sánh với nhân loại các ngươi thông qua tu luyện có thể ủng có mấy trăm năm thậm chí còn không vĩnh sinh bất tử năng lực mà nói, chúng ta đốt mân nếu như không có thể thành công thông qua quá độ thể lột xác tiến hóa đến ta như vậy thành. Thục thể mà nói, chỉ có tối đa chừng 10 năm tánh mạng, ngắn như vậy tạm tánh mạng. Nếu như chúng ta không đại quy mô sinh, sôi nảy nở đời sau của mình mà nói, sớm muộn cũng có một ngày chúng ta sẽ biến mất ở bất kỳ một cái nào trong vũ trụ. Đây là ta tuyệt đối sẽ không tiếp nhận. Tin tức này có thể nói là Lãnh Ngạo ba người lần đầu tiên nghe được rồi, ba người trong lòng tất cả giật mình, mỗi người đều là kinh ngạc há to miệng, vốn tưởng rằng những này đốt mân có khủng bố như thế thân thể cùng lực lượng, sinh mệnh lực nhất định cũng là tương đối ương ngạnh. Nhưng là bây giờ lại nghe được cái này trí tuệ thành thục thể nói bọn họ bình thường tộc nhân chỉ có chừng 10 năm sinh mệnh lực, đây thật là tương đối ngắn ngủi rồi, coi như là trong nhân loại sẽ không tu luyện người bình thường, dựa vào hiện đại khoa học kỹ thuật, cũng ít nhất có thể đủ cam đoan sống quá trăm tuổi, cái này thì tương đương với gấp 10 lần so với đốt mân sinh mệnh lực rồi. Bộ dạng như vậy đi, trí tuệ thành thục thể, nếu như các ngươi đốt mân thật sự có thành ý muốn tránh cho cùng nhân loại tiến hành đại quy mô chủng tộc chiến tranh, ta đề nghị tiểu lấy các ngươi đốt mân bình thường tộc nhân bình thường tánh mạng chu kỳ làm hạn định, trong vòng 5 năm nhân loại sẽ đem hết toàn lực giúp đỡ bọn ngươi giải quyết sinh sôi nảy nở hậu đại vấn đề. Nếu như trong vòng 5 năm chúng ta còn không có gì tính thực chất hiệu quả, đến lúc đó các ngươi muốn chiến đấu chúng ta tiểu phụng bồi tới cùng, như thế nào? Thiên Vân Hân Nhị những lời này nói ra miệng, lập tức dẫn tới Lãnh Ngạo cùng Thiên Hồng Quan Hoàng hai người trong nội tâm âm thầm tán thưởng, đề nghị này có thể nói là một hòn đá ném hai chim chi kế. Đã có thể vì nhân loại tranh thủ một tia tránh cho chiến tranh cơ hội, lại có thể làm cho nhân loại đầy đủ thời gian đi nghiên cứu cái này đốt mân chủng tộc, hơn nữa thời gian 5 năm lưu làm cho nhân loại đi bình thường cùng huấn luyện quân đội của mình, có thể phát ra nổi hiệu quả đầy tuyệt đối. Là vô cùng kinh người, hai người cơ hồ có thể xác định, nếu như trong một lực áp bách phía dưới làm cho nhân loại thời gian 5 năm đi chuẩn bị cho tốt một cuộc chiến tranh, kết quả cuối cùng tuyệt đối là nhân loại đạt được kẻ thắng lợi cuối cùng. Nhân loại bản thân tự đại. Biểu cho vô hạn khả năng, điểm này dù ai cũng không cách nào phủ nhận. Không biết cái kia trí tuệ thành thục thể phải hay là không nhìn ra Thiên Vân Hân Nhị đưa ra đề nghị này mục đích chỗ, tóm lại nó một lần nữa dùng chính mình hai mắt màu xanh lục nhìn chằm chằm của nàng robot nhìn hồi lâu, lại là không có vội vã trả lời. Thú vị, thật không hổ là nhân loại các người, cao siêu như vậy trí tuệ, thời gian ngắn như vậy đã có thể nghĩ vậy sao tốt một cái biện pháp để ước thúc lấy chúng ta Dortmund rồi. Chỉ có điều, các ngươi có thể không nên cảm thấy chúng ta Dortmund tiểu thật sự tùy ý nhân loại các ngươi chơi làm cho tại vỗ tay tầm đó. Nhân loại, đề nghị này của ngươi chúng ta có thể tiếp nhận, thời gian 5 năm chúng ta Dortmund còn chờ nổi, nhưng là ngươi muốn để cho chúng ta trong vòng 5 năm không làm thương hại nhân loại các ngươi, lại ngồi đợi tuổi thọ đến cực hạn tộc nhân nguyên một đám chết đi, cái này là không thể nào đấy, cho nên ta cũng vậy có một cái điều kiện. Điều kiện gì? Rất đơn giản, dựa theo chúng ta Dortmund chủng tộc bây giờ tuổi kết cấu tỷ lệ, sẽ ở trong vòng 5 năm chết đi thân thể số lượng tuyệt đối tại 10 ước trở lên, cụ thể con số chúng ta đã không cách nào chính xác thống kê, nhưng là ta có thể tính toán là 10 ước, nhưng là những này tộc nhân chính mình tử vong nhưng lại cũng hy vọng có đời sau của mình, cho nên nhân loại các ngươi cần cung cấp ít nhất một nửa số lượng 5 ước cơ thể mẹ cung cấp chúng sinh sôi nảy nở đời sau của mình. Sau đó, vì phòng ngừa nhân loại các ngươi tại 5 năm về sau kẻ vô tích sự nhưng lại đột nhiên hướng về chúng ta Dortmund phát động tập kích khơi mào chiến tranh. Chúng ta Dortmund cũng cần vài cái nhân loại bên trong có thân phận cực cao người làm con tin. Ta biết các ngươi hiện tại có cái gọi là 7 đại liên minh, liền từ cái này 7 lớn trong liên minh từng người lấy ra 5 nhân vật cao tầng tại chúng ta Dortmund trong lãnh địa ngây ngốc thời gian 5 năm. Nếu như các ngươi đồng ý điều kiện này, ta lại có thể thay thế bề ngoài Dortmund đồng ý điều kiện của các ngươi, tại trong vòng 5 năm rời khỏi các ngươi vùng vũ trụ này, như thế nào? Trí tuệ thành thục thể lần này lời mới vừa dứt, trước mặt 3 người bên trong. Thiên Vân Hân Nhị ngược lại là không có vội vã nói cái gì đó, nhưng là hai bên Lãnh Ngạo cùng Thiên Hồng Quan Hoàng nhưng lại gần như cùng lúc đó hô lên, cái gì, 5 ức cơ thể mẹ tăng thêm 30 mấy người có phân lượng con tin. Người là đang nằm mơ. Vô lễ như thế điều kiện ít khả năng có cái gì chỗ thương lượng, hai người trước tiên liền trực tiếp chửi ầm lên. Mà bắt đầu. Chương 547, đàm phán vỡ tan, giết ra khỏi chúng đây. Trí tuệ thành thục thể, người yêu cầu này có vẻ hơi quá mức chứ. 5 ức số lượng nhân loại đó là cơ hồ một cái lớn trên tinh cầu sở hữu tất cả nữ tính nhân khẩu tổng số rồi, nếu cứ như vậy giao cho các ngươi Dortmund đi với tư cách sinh sôi nảy nở công cụ, chẳng phải là tương đương đưa các nàng hoàn toàn hy sinh, điểm này nhân loại chúng ta tuyệt đối sẽ không đáp ứng. Thiên Vân Hân Nhị chờ Lãnh Ngạo cùng Thiên Hồng Quan Hoàng hai người một trận thoá mạ dừng lại thời điểm, lúc này mới bình tĩnh dùng hết sức nghiêm túc giọng của đối với lên trước mặt trí tuệ thành thục thể mở miệng nói ra. Nàng tự nhiên cũng là nghĩa tránh ngôn từ cự tuyệt đối phương cùng yêu cầu này. Vậy sao, nếu như các ngươi liền yêu cầu như vậy cũng không có cách nào thỏa mãn chúng ta mà nói, kia cái gọi là đàm phán tiểu không cần phải tiếp tục tiến hành tiếp rồi. Nói thật, chúng ta Dortmund chỗ ở cái kia một vùng vũ trụ, cũng không có nhân loại các ngươi chỗ ở đồng nhất mảnh lớn như vậy, vũ trụ của chúng ta là có biên giới đấy, xa hơn bên ngoài là dạng gì địa phương chúng ta cũng không biết, bởi vì tiến về trước tộc nhân toàn bộ đều chưa từng trở về, mà ở các ngươi tại đây. Coi như là đã biết vũ trụ cũng đã rộng lớn như vậy khăng khít, tồn tại cơ thể mẹ số lượng càng làm cho chúng ta vô cùng mừng rỡ, cho nên tại đây đối với tại chúng ta Dortmund mà nói, thật sự là một mảnh bảo địa. Trí tuệ thành thục thể tự lầm bầm lời nói rốt cục đưa nó nội tâm ý tưởng chân thật bạo lộ ra, hiển nhiên thấy được cái này một vùng vũ trụ rộng lớn cùng dồi dào về sau, vốn không có thật sự muốn nô dịch nhân loại chiếm lĩnh nơi này nghĩ cách nó cũng là bắt đầu từ từ cải biến ý nghĩ của mình rồi. Có thể quân lâm cái này một vùng vũ trụ, Dortmund hậu đại ít nhất có thể duy trì mấy mười thời gian vào năm, có lẽ lúc kia làm phức tạp vấn đề của bọn nó cũng có thể giải quyết rồi. Hắc hắc, ta xem như thấy rõ rồi, thằng này vẫn là trêu chọc chúng ta chơi. Từ vừa mới bắt đầu, nó sẽ không có muốn cùng chúng ta đàm hòa ý định. Ta xem nó là cũng sớm đã quyết định chủ ý muốn để cho tộc nhân của mình toàn diện tiến công nhân loại chúng ta rồi. Chết tiệt! Nghe đến đó, Lãnh Ngạo đã là làm ra phán đoán của mình. Trước mặt một con kiêm màu đỏ sậm trí tuệ thành thục thể trên mặt tuy nhiên nhìn không ra phải hay là không tại lộ ra nụ cười của mình, nhưng là không thể phủ nhận, một ít song hai mắt màu xanh lục bên trong lóe lên hào quang không có đơn thuần như vậy. Nhưng mà Thiên Vân Hân Nhị nhưng lại còn không có ý định tiểu bỏ qua như vậy, nắm chặt chính mình hai tay cần điều khiển, tiếp tục trầm giọng mở miệng nói, trí tuệ thành thục thể, chúng ta lần này là ôm loài người thành ý đến đây đấy, chẳng lẽ tiểu thật sự không có biện pháp gì để cho chúng ta tránh cho loại này đại quy mô chiến tranh rồi sao? Ngươi muốn rõ ràng, so về để cho tộc nhân của ngươi sống 10 năm về sau lại mất đi tánh mạng, trong chiến tranh bị giết chết, chỉ là thời gian một cái nháy mắt chuyện tình. Chiến tranh có thể mang tới thương vong, lớn xa hơn bình thường sinh lão bệnh tử. Làm như vậy, thật sự đáng ra không? Nhìn thật sâu robot quang nguyệt liếc, trí tuệ thành thục thể hai mắt phảng phất có thể nhìn thấu robot chứng kiến nội bộ thiên vân hân nhị bình thường, chậm rãi mở miệng nói, nhân loại, các ngươi không phải có một loại thuyết pháp gọi là ánh mắt lâu dài ư, có lẽ theo thời gian ngắn xem, chiến tranh hoàn toàn chính xác sẽ mang lại cho tộc nhân của chúng ta càng nhiều nữa thương vong, nhưng mà là thế nào theo ánh mắt lâu dài xem, chỉ cần chúng ta đốt mân chủng tộc đánh bại nhân loại các ngươi, cái này hơn 1.000 ước số lượng nhân khẩu số đếm, đủ để duy trì chúng ta đốt mân trong khoảng thời gian ngắn khôi phục nguyên khí, sau đó tiếp tục ở hai cái trong vũ trụ phồn diễn sinh sống, đây mới là tuyệt vời nhất tương lai, không phải sao? Hừ hừ, vậy cũng các ngươi phải có năng lực như thế đánh bại chúng ta mới được. Cô gái nhỏ, không cần nhiều phí môi bán, coi chừng phía sau của các ngươi, cái kia hèn hạ gia hỏa đã cho chúng ta bố trí thiên la địa vong rồi. Ta ngăn chặn nó, đại thúc ngươi hiểm hộ cô gái nhỏ đi trước. Bởi vì cùng những này đốt mân đánh qua rất nhiều lần quan hệ rồi, cho nên lãnh nạo mặt đối với chúng thời điểm có thể là không có đi đối với tín cơ giáp của mình máy dò xét, mà là một mực dùng cảm ứng của mình cùng hai mắt đến quan trắc chung quanh hướng đi, cơ hồ ở đằng kia mảng lớn thân hình dần dần tới gần trong nháy mắt, hắn cũng đã phản ứng lại, gầm lên giận dữ dưới, vốn là lái mình phở dễ đổn hướng về ngay phía trước trí tuệ thành thục thể xông tới. Cái gì? Lúc nào? Chết tiệt, quả nhiên là hèn hạ chủng tộc. Tổng minh chủ, đi thôi. Lúc này đây chúng ta xem như đi một chuyến uổng công rồi. Nghe được lãnh nạo nhắc nhở, thiên hồng quan hoàng cái này mới giật mình phát hiện chung quanh không ngừng tới gần cái kia từng đạo màu đen ảnh tử, số lớn dị hình tọa kỵ đã trở những cái. Kia màu xám trắng phát triển thể đót mân hướng của bọn hắn xuống lại tới, có lẽ những này đót mân đối với bọn họ cũng không được bao nhiêu uy hiếp, nhưng là một khi bị kéo dài ở chỗ này thời gian quá dài, bọn hắn sớm muộn cũng sẽ bị người của đối phương biển chiến thuật che mất, huống chi cái kia trí tuệ thành thục thể uy hiếp lực tuyệt đối không phải bình thường. Lúc này đây Thiên Vân Hân Nhị không có tiếp tục giữ vững được, ý thức được chuyện không thể làm nàng cũng là biết rõ hiện tại chính mình xem như hai đại cao thủ gánh chịu, không nói tiếng nào lái cơ giáp của mình vốn là hướng về lúc đến phương hướng phản hồi mà đi, còn Thiên Hồng Quan Hoàng thì là thật chặt đi theo ở bên người của nàng, cường đại trên cơ giáp bên cạnh an trí quang vũ khí, quét ngang hướng những cái kia phi hành dị hình, trợ giúp nàng quét sạch lấy phía trước chướng ngại. Về phần bên kia lãnh đạo thì là đã vọt tới đứng tại chỗ trí tuệ thành thục thể trước người, không có lựa chọn sử dụng phở dễ đổn phía trên quang vũ khí, lúc này đây hạ quyết tâm muốn đạt được thêm nữa. Đối phương số liệu chính hắn trực tiếp sử dụng phở dễ đổn bên trên tợ lạt mạ kiếm quang hướng về đầu của đối phương bên trên lột bỏ. Trực tiếp lựa chọn cùng đối phương đến một hồi cận chiến. Nhân loại, vừa rồi bị ngươi đào thoát, lúc này đây, ngươi sẽ không còn có vận khí tốt như vậy rồi. Ngươi ở đây bổn tướng quân trên người lưu lại vết sẹo, ta sẽ cho ngươi hảo hảo mà hoàn lại đấy. Đứng thẳng lên thân thể đứng tại chỗ. Đối mặt loại này tiến công cái kia trí tuệ thành thục thể hiển nhiên là không có nửa điểm lùi bước, cứ như vậy nhìn xem cái kia tợ lạt mạ kiếm quang phách chạm tại trên đầu của mình, cọ sát ra đi một tí hỏa hoa về sau, lại là không thể lưu lại nửa điểm vết thương. Mà hắn móng trái thì là tại lãnh nạo cất kiếm trước khi trực tiếp bắt được kiếm quang, răng rắc một thanh âm vang lên qua đi, đồng nhất đem tợ lạt mạ kiếm quang cứ như vậy bị nó bẻ gây. Hắc hắc, bẻ gây hảo quang có thể là không có chỗ nào dùng xấu ra hỏa. Thử xem một kiếm này như thế nào. Xuất kích từ số lượng kiếm. Nhìn đúng thân hình của đối phương ngừng tại nguyên chỗ không có hành động trong nháy mắt đó, lãnh đạo khống chế được cơ giáp tay trái đột nhiên đưa về phía cơ giáp phía sau lưng, một bả lưu thông lấy hàng loạt dòng điện trường kiếm màu xanh lam bị phở dễ đồm cầm trong tay, một kiện hướng phía trí tuệ thành thục thể vai phải lột bỏ. Xì xì xì. Không giống với trước không có nửa điểm hiệu quả một kiếm, hiện nhiên trí tuệ thành thục thể phòng ngự năng lực tại từ số lượng kiếm trước mặt của cuối cùng là có chút ngăn cản không nổi. Một khối nhỏ cháy đen một lần nữa xuất hiện ở trên thân thể của nó, bởi vì lãnh ngạo bất thình lình một kiếm có chút chuẩn bị chưa đủ trí tuệ thành thục thể cuối cùng là có chút phẫn nộ rồi. TTT. Ngửa mặt lên trời phát ra một hồi lãnh ngạo không thể quen thuộc hơn được tiếng gào thét về sau, nó đã một bước tiến lên rỗi ra bản thân sắc bén hai móng hướng về phở dễ đồ mẹ kiếp cơ thể bên trên chỗ tới, muốn dùng chính mình vũ khí sắc bén triệt để xé nát trước mắt khổng lồ này cục sắt. Hắc hắc, thì ra là thế. Thân thể của ngươi cường độ không sai biệt lắm vừa vặn đạt đến sơ cấp truyền thuyết điểm mấu chốt, chỉ có điều, tại ta của ta phở dễ đổm trước mặt, ngươi còn kém xa lắm rồi. Hảo hảo mà cảm thụ một chút ta thực lực của ta đi. Khởi động thiên cương hộ thuẫn. Theo lãnh nạo một tiếng la lên, chỉ thấy người mặc thiên cương chiến giáp bản thân hắn trên hai tay hai mặt thiên cương hộ thuẫn đột nhiên bị truyền tống đến cơ giáp cạnh ngoài, rồi phát triển trở thành hai mặt cao hơn 10 mét khổng lồ hộ thuẫn, đem phở dễ đồ mẹ kiếp toàn thân vững vàng bảo hộ ở phía sau. Chỉ nghe bang bang hai tiếng nổ, để cho trí tuệ thành thục thể vẫn lấy làm kiêu ngạo hai móng vậy mà chỉ có thể tại hai mặt thiên cương hộ thuẫn thượng diện lưu lại hai đạo thật sâu. Dấu vết, lại là không thể triệt để bẻ vụn cái này hai mặt thiên cương hộ thuẫn. Hừ hừ, quả nhiên là cái này tốt, xem ra ta trước khi có chút quá phận lo lắng, bản lĩnh của ngươi cũng không có cường đại như vậy. Chính là sơ cấp truyền thuyết thực lực, ta chẳng lẽ sẽ mà thôi ngươi không được sao? Chuẩn bị ăn ta một cái áp tợ lạt mạ súng laser. Theo lãnh nạo khống chế được phở dễ đồ mẹ kiếp hai tay lần nữa giơ lên, gần trong gang tấc trực tiếp nhắm ngay trí tuệ thành thục thể đầu. Hai bó chùm sáng màu trắng trực tiếp gào thét xuất hiện hướng về đối phương chán doanh khứ. Cái này hai bó hào quang nếu đánh thật, cho dù giết không chết cái này trí tuệ thành thục thể, cũng nhất định sẽ cho nó mang đến thương tổn không nhỏ. Bất quá, thứ hai đúng lúc này nhưng lại rốt cục lấy ra 100% thực lực nghiêm túc rồi. Hào quang màu đỏ sầm lóe lên dưới, trí tuệ thành thục thể lần đầu tiên chỗ dùng chính mình không gian thuấn di năng lực đặc thù, tại ranh giới chỉ còn như ngàn cân treo sợi tóc tránh khỏi lãnh ngạo một kích này. Cuối cùng là tránh khỏi tiếp tục bị thương tổn hậu quả, nhưng là còn không đợi nó hơi chút thở một ngụm, lãnh ngạo mang theo một tia hài hước thanh âm đã tại nó đỉnh đầu chính trên không vang lên. Hắc hắc, xấu gia hỏa, ngươi thật sự cho rằng chỉ có ngươi biết sử dụng không gian này thuấn di năng lực đặc thù hay sao? Ta có rất nhiều thủ đoạn đến hảo hảo mà đối phó ngươi. Ngươi cũng nên cẩn thận, ở chỗ này rất có thể ngươi muốn chết trong tay ta rồi. Chiến kỹ đại địa trọng quyền. Đem tự thân đại địa thuộc tính năng lượng xuyên thấu qua phở dễ đồn phong thích mà ra, hội tụ tại cơ giáp nắm tay phải phía trên, tại trí tuệ thành thục thể bởi vì khiếp sợ mà chưa kịp phản ứng trước khi, hung hăng nện ở hót của đối phương lên, một tiếng vang nặng nề qua đi, nghe nói trí tuệ thành thục thể thân thể dù thế nào cường hãn, cũng là chịu không được một cái thực lực càng mạnh hơn nữa một chút một kích toàn lực của đối thủ, bị đánh thẳng tắp rơi xuống dưới phượng hoàng sao bên. Trong, mà lãnh nạo thì là lái mình phở dễ đồn thật chặt theo sát phía sau. Hắn bây giờ là đánh chính là cao hứng, đương nhiên sẽ không chỉ đơn giản như vậy buông tha cái này con mồi. Chương 548, dị quân đột hiện, 6 hoàng sao nguy cấp. Ha ha ha, làm sao vậy xấu gia hỏa, bản lãnh của ngươi sẽ không phải cũng chỉ có một chút như vậy đi. Nếu liền ta của ta loại này tiến công đều chịu không được, ngươi còn muốn nói chuyện gì xâm chiếm nhân loại chúng ta địa bàn. Ta sợ các ngươi cái này buồn nôn chủng tộc, đến lúc đó chết không có chỗ chôn. Ha ha ha. Một đường đuổi theo hạ xuống trí tuệ thành thục thể đã rơi vào phượng hoàng sao khắp nơi bên trên về sau, lãnh đạo đã biết được bên kia thiên hồng quan hoàng đã hộ tống thiên vân hân nhị sắp đến ba phỉ nhi tinh hệ biên giới, thoát ly khỏi mảnh đất thị phi này đã không phải là vấn đề quá lớn, cho nên hắn cũng không có đón lấy đôi mắt ở dưới cái này trí tuệ thành thục thể xuất thủ, mà là ngồi ngay ngắn ở mình trên ghế lái, vẻ mặt đắc ý nhìn chăm chú lên đối phương. Lần thứ hai giao thủ, hắn đã có thể chiếm cứ ưu thế tuyệt đối cùng chủ động rồi. Hừ. Vậy sao, nhân loại, tại ngươi đắc ý quên hình trước khi, tốt nhất trước hảo hảo mà suy nghĩ hạ xuống, ngươi thật sự cho rằng, ngươi cái này tên là cơ giáp đồ đạc, có thể đem ta đánh cho thảm như vậy sao? Ta có thể cảm nhận được, ba người kia bên trong, thực lực của ngươi cường đại nhất, chỉ cần có thể đem ngươi ở tại chỗ này, kế hoạch của chúng ta có thể có lớn hơn năm chắc đạt được thành công. Hừ hừ hừ. Lão đảo từ dưới đất đứng lên về sau. Trí tuệ thành thục thể vai phải vị trí còn lưu lại trước khi từ số lượng kiếm phách chạm phía dưới lưu lại nhất tiểu đạo cháy đen dấu vết, nhưng mà loại thương thế này đối với cái này trí tuệ thành thục thể mà nói tự nhiên căn bản không có thể xưng là thương thế, nhìn xem nó ngực cái kia một mảng lớn cháy đen có thể biết rõ, loại này bị thương ngoài ra, chúng là không có chút nào quan tâm. So về yếu ớt nhân thể, Dortmund chủng tộc thân thể năng lực chịu đựng cùng nhẫn mại năng lực, đích thật là mạnh mẽ hơn quá nhiều. Kế hoạch gì? Các ngươi chẳng lẽ có âm mưu gì hay sao? Lãnh đạo chính xác bắt được đối phương trong lời nói một ít cái nhạy cảm từ ngữ, trong nội tâm lập tức hiện lên một tia có chút dự cảm không ổn, theo bản năng nắm chặt hai tay cần điều khiển, khống chế được phở dễ đồn một bước tiến lên giơ tay phải lên chống đỡ lấy hót của đối phương, trầm giọng quát hỏi. Ha ha ha, nhân loại, các ngươi không phải tự nhận là trí tuệ vượt qua người ta một bậc giống sao? Nếu ngươi có bổn sự này đoán được, liền cẩn thận mà đoán xem thấy thế nào. Nếu như ngươi là tại không đoán ra được, ta liền lại cho ngươi một quả nhắc nhở tốt rồi, nhưng là ở trước đó, ngươi muốn là tại trên người của ta lưu lại miệng vết thương, trả giá một chút ít. TTT. Theo trí tuệ thành thục thể một hồi gào rú, chỉ thấy nó cao hơn 1 mét thân hình một lần nữa bắt đầu hướng về vốn bộ dáng bành trướng, thẳng đến cái kia màu đỏ sậm hình thể thành dài đến cao hơn 10 mét, mới rốt cục ngừng lại, bởi như vậy, phờ dệ đồn tại trước mặt nó hình thể ưu thế tiểu không còn sót lại chút gì rồi. Đồ hỗn trướng. Ngươi cho rằng đem mình biến lớn là có thể là tiểu gia ta phở dễ đồ mẹ kiếp đối thủ hay sao? Làm như vậy ngoại trừ cho ta lớn hơn tiến công mục tiêu bên ngoài, ngay cả đám điểm tính thực chất tác dụng chưa từng. Cái gì? Giang giác. Để cho Lãnh Ngạo cường hành nuốt trở về nửa câu nói sau là đối phương thừa dịp hắn trong lúc nói chuyện đột nhiên duỗi tới một đôi móng vuốt sắc bén, trước khi dùng hết trí tuệ thành thục thể toàn lực nhưng lại chỉ có thể lưu lại hai đạo dấu vết thiên cương hộ thuẫn lúc này đây nhưng lại ngăn cản không nổi đối phương một móng, phảng phất là cắt đậu hũ bình thường, trực tiếp bị trí tuệ thành thục thể sắc bén ba cái móng vuốt thép mình xé rách, vỡ vụn trở thành vài múi thoát ly phở dễ đồ mẹ kiếp cơ. Thể, té xuống đất lên, nếu Lãnh Ngạo động tác hơi chút chậm nữa bên trên một ít, rất có thể cũng sẽ bị cái này móng vuốt sắc bén bắt được cơ giáp. Làm sao có thể? Dùng lực lượng của ngươi, cũng không có thể đột phá ta thiên cương hộ thuẫn phòng ngự năng lực mới đúng. Vì cái gì lực lượng của ngươi lại đột nhiên gia tăng thêm? Chẳng lẽ, Lãnh Ngạo đầu góc dù sao vẫn là chuyện rất nhanh, hơi ngây người một lúc dưới, hắn đã nghĩ tới điều gì, kinh hãi ngẩng đầu nhìn về phía đối phương cái kia khôi phục bình thường thái cao hơn 10 mét hình thể, trong óc đã hiện lên một cái có chút hoảng sợ nghĩ cách. Đúng vậy. Ngươi đã đoán được mà nhân loại, chúng ta trí tuệ thành thục thể tuy nhiên không chế được mình hình thể biến hóa thành cùng nhân loại các ngươi không sai biệt lắm lớn nhỏ về sau còn có thể phát huy ra một bộ phận lực lượng, nhưng là tuyệt đại bộ phận năng lượng cũng là bị chúng ta bản thân chế trụ rồi, chỉ có đang khôi phục bình thường hình thể về sau, chúng ta trí tuệ thành thục thể chiến đấu chân chính lực mới có thể bày ra. Bất luận là tốc độ, lực lượng vẫn là năng lực phản ứng, cũng không phải trước cái kia hình thái có thể so sánh. Cho nên nhân loại, hiện tại phải cẩn thận không phải ta. Mà là ngươi. Ta sẽ dùng máu tươi của ngươi, cho ngươi hoàn lại xúc phạm tới ta trí tuệ thành thục thể cao quý chính là thân thể tội lỗi. Trong hai mắt đã hiện lên một tia bình tĩnh tinh quang, chỉ thấy sau một khắc cái kia trí tuệ thành thục thể màu đỏ sậm thân hình đã biến mất ngay tại chỗ, bị Lãnh Ngạo đè xuống đánh vài cái về sau, nó xem bộ dáng là muốn triển khai toàn diện phản kích. Trước tiên tiểu dùng tới chính mình không gian thuấn di năng lực đặc thủ, muốn đánh Lãnh Ngạo một trở tay không kịp. Bất quá một chiêu này hiển nhiên đối với Lãnh Ngạo tác dụng không là rất lớn. Hừ hừ, loại này đồ chơi cho con nít thủ đoạn, ngươi giữ lại đối phó người khác thì cũng thôi đi, muốn tại ta cái không gian này thuấn di lão luyện trước mặt chơi một chiêu này, ngươi còn non lắm. Ta nhưng là đã tìm được ngươi rồi. Trong hai mắt đồng dạng đã hiện lên một tia tinh quang, đối với đột nhiên biến mất ở trước mặt đối thủ, Lãnh Ngạo đó là tối cực kỳ quen thuộc rồi, nhắm mắt lại cảm thụ một lúc sau, khóe miệng lập tức lộ ra vẻ mỉm cười, thời gian sử dụng mở ra chính mình côn lôn kính không gian thuấn di thần lực. Cùng robot phở dễ đồn cùng một chỗ biến mất ở tại chỗ. Phanh. Tại khoảng cách hai người biến mất địa phương không sai biệt lắm xa vài trăm thước giữa không trung, một hồng một lam lưỡng đạo ảnh tử cơ hồ là cùng một thời gian xuất hiện, sắc bén hai móng cùng lóe ra từng đợt dòng điện trường kiếm tại giữa không trung va chạm kịch liệt cùng một chỗ, phát ra từng tiếng nổ mạnh, sau một khắc, cả hai lại là đồng thời biến mất. Rầm rầm rầm phanh. Suốt 10 phút bên trong, Lãnh Ngạo lái phở dễ đồn cùng cái này trí tuệ thành thục thể tại dị thứ nguyên thời không cùng cái này thông thường trong thế giới không biết liên tục giao thủ bao nhiêu lần, trước khi có thể mang cho đối phương không nhỏ thượng hải từ số lượng kiếm nhưng bây giờ là không đạt được cái loại này hiệu quả. Cái đối phương móng vuốt thép liên tiếp va chạm mấy trăm lần, nhưng lại không có chút nào có thể tại phía trên kia tiếp tục lưu lại đặc biệt cháy đen dấu vết, cũng may lực. Lượng của đối phương cũng không có tăng trưởng quá mức biến thái. Ít nhất Lãnh Ngạo từ số lượng kiếm cái kia trí tuệ thành thục thể một thời gian cũng là không làm gì được, ngoại trừ một bên tránh né đối phương chính diện phách chạm, một bên dùng mình hai móng đến đố. Y kháng bên ngoài, tìm không thấy cái gì biện pháp tốt hơn. Ha ha ha thống khoái. Xấu ra hỏa, lực lượng của ngươi cùng tốc độ tăng lên, lúc này mới có cùng ta chiến đấu tư cách mà. Đến đây đi đến đây đi đến đây đi. Có thể chiến thắng ta mà nói, cho dù phóng ngựa qua đến thử xem. Ta sẽ làm cho ngươi biết rằng vì cái gì bông hoa hồng như vậy. Không đúng, là lục. Cơ tử số lượng kiếm cùng đối phương đấu một cái lực lượng ngang nhau, Lãnh Ngạo trong nội tâm nhưng lại càng ngày càng là thống khoái cùng hưng phấn, gần đây cùng người khác giao thủ đều là không có đánh hơn mấy lần tiểu phân ra được thắng bại, thật lâu không có gặp được có thể cùng chính mình chiến đấu thời gian dài như vậy thế quân lực địch đối thủ, phờ dệ đồ mẹ kiếp động lực mấy có lẽ đã tăng lên tới cường đại nhất trình độ, hắn cũng là trên cơ bản sử dụng robot thuấn bộ đang cùng đối phương tiến hành chiến đấu, nhưng mà cái kia trí tuệ thành thục thể không hổ là thành thục thể, tốc độ cùng ứng biến năng lực cực nhanh để cho Lãnh Ngạo đều là đối với hắn kinh ngạc không thôi, coi như là ngẫu nhiên mấy lần hắn có thể đủ bổ trúng thân thể của đối phương, cũng là không thể nào tại giống trước khi như vậy lưu lại khó có thể tiêu diệt vết sẹo. Khôi phục bình thường hình thái trí tuệ thành thục thể, thân thể cường hãn trình độ lại là nâng cao một bước rồi. Nhưng là, vừa lúc đó, Lãnh Ngạo nhưng lại đột nhiên đã nghe được đến từ bên thai trong máy bộ đàm Thiên Hồng Quan Hoàng cái kia lo lắng tiếng la. Không xong, đây là một bẫy dập. Lãnh Ngạo tiểu tử, không cần nhiều làm dây dưa, nhanh phản hồi chính ngươi rõ ràng hiển sao đi. Chúng ta sáu đại liên minh trung ương hoàng sao, tất cả đều bị Dortmund đại quân tiến công. Chúng sớm đã có chuẩn bị. Cái gì? Cái này, điều đó không có khả năng. Chúng làm sao có thể biết rõ chúng ta 6 đại liên minh trung ương hoàng sao ở địa phương nào, hơn nữa như thế thần không biết quỷ không hay tiểu xâm nhập. Trong bọn họ tuyệt đại bộ phận, không phải là không có năng lực phi hành ư. Không thể nghi ngờ thiên hồng quan hoàng tin tức này để cho Lãnh Ngạo trong lòng chiến ý lập tức vô ảnh vô tung biến mất, há to miệng không dám tin lớn tiếng chất vấn, hắn như thế nào cũng không nghĩ tới, ngoại trừ đã luân hám hoạch tâm tinh hệ Bắc Mỹ liên minh bên ngoài, còn lại 6 đại liên minh hoạch tâm tinh hệ cũng sẽ phải gánh chịu đến tiến công. Hơn nữa mục tiêu của đối phương vẫn là thẳng trong ngón tay hoàng sao. Đây chính là 6 đại liên minh đại bản doanh chỗ, một khi bị công hãm bất kỳ một cái, cũng là có thể đối với bọn họ nhân loại tạo thành cực lớn đả kích đấy. Xem ra ngươi rốt cục tiếp thu được tin tức ga nhân loại, đây chính là ta muốn ngươi đi suy tính sự tình, ngươi thật sự cho là chúng ta Dortmund tại chiếm lĩnh cái này cái tinh hệ về sau, vẫn ngươi ngốc chờ các ngươi nhân loại tập hợp toàn bộ đại quân xông thẳng lại một hơi đem chúng ta tiêu diệt không thành, chỉ có xuống tay trước mới có thể chiếm cứ chủ động. Đây là mấy vạn năm trước nhân loại các ngươi tổ tiên giáo hội chúng ta Dortmund một việc, hiện tại đến phiên chúng ta đến đem cho các ngươi học một khóa rồi. Ta biết các ngươi ở một cái tên là Hắc Ám sao trọng yếu trên tinh cầu tổ chức nhân vật dẫn đầu hội nghị, nhưng mà cái này hồi ức lại sẽ đem nhân loại các ngươi bên trong cự phần lớn cao thủ tất cả đều tập trung ở cùng một chỗ. Cái này tốt tiểu có L. Ý cho chúng ta Dortmund toàn lực tiến công. Bất luận một ít cuộc chiến tranh đã lấy được thắng lợi, đều là một cái tin tức vô cùng tốt. Hiện tại, ngươi còn muốn tiếp tục cùng ta chiến đấu tiếp sao nhân loại? Đứng ở Phờ Dễ Đô mẹ kiếp trước mặt, đồng nhất chỉ, cái... Trí tuệ thành thục thể hiển nhiên là nhìn ra Lãnh Ngạo không đúng, ôm hai tay của mình dùng một bộ vô cùng chấn định bộ dáng nhìn chằm chằm đối phương, theo trong miệng nó nói ra được những lời này, nhưng lại để cho Lãnh Ngạo nội tâm càng là ngội lạnh một nửa. Nghìn tính vạn tính, không có tính tới những. Này Dortmund vậy mà chọn chủ động xuất kích đánh lén bọn hắn 6 đại liên minh đại bản doanh chỗ. Chương 549, Tam sát quân đoàn phát huy. Chết tiệt tốt một đám hèn hạ vô liêm sỉ. Quả nhiên muốn cùng các ngươi bọn này tàn nhẫn xuất sinh hòa đàm chính là một cái sai lầm. Ngươi cho ta chờ đây đi, tiếp theo gặp mặt, ta sẽ đích thân gỡ xuống ngươi thủ cấp. Đưa ngươi tên khốn này chém thành muôn mảnh không thể. Tiểu ngộng, khởi động bước nhảy không gian, chúng ta cần phải nhanh trở về Bình Dương tinh hệ. Đông Âu liên minh đại quân tất cả đều chạy tới sông ngầm tinh hệ bên trong, thiên duyên sao lực lượng phòng ngự hiện tại hết sức bạc nhược yếu kém, tuyệt đối không thể để cho cái này cái tinh hệ rơi vào tay giặc. Lãnh Ngạo hiện tại lo lắng nhất ngược lại không phải là của mình đại bản doanh, thì ra là Hàn Phong tinh hệ bên trong rõ ràng hiện sao, trái lại Đông Âu liên minh đại bản doanh. Bởi vì lúc trước đã xuất binh tiêu diệt qua hai chi Dortmund quân đội, cho nên Lãnh Ngạo nhận thức vì cái này tinh hệ có lẽ trong thời gian ngắn sẽ không xuất hiện đại quy mô Dortmund, cho nên cùng Khải Sát Lâm nữ hoàng thương nghị hạ xuống, đem Đông Âu liên minh đại bộ phận sức chiến đấu tất cả đều rút lui hướng sông ngầm tinh hệ bên trong. Muốn cùng cái khác liên minh cùng một chỗ tập kết khổng lồ sức chiến đấu toàn lực tiến công cái này ba phỉ ni tinh hệ, nhất cổ tác khí đánh bại những này Dortmund. Còn lại mấy cái tinh hệ mặc dù không có điều động nhiều như vậy số lượng quân đội, nhưng là cũng dê đồng dạng làm ra tương tự lựa chọn, đúng là bắt được loài người lòng này lý, không biết sử dụng cái dạng gì phương pháp vậy mà trực tiếp để cho Dortmund đại quân hàng lâm tại lục đại trung ương hoàng sao phía trên đối thủ cái này mới làm ra loại này tập kích bất ngờ. Lần té này nhưng mà đánh tất cả mọi người một trở tay không kịp, ai cũng chưa từng nghĩ qua, đã loại bỏ rất nhiều lượt tinh cầu lên, còn lại đột nhiên xuất hiện khổng lồ như vậy số lượng Dortmund đại quân. Quay mắt về phía Phờ Dễ Đổm trên người lóng lánh lên lam ánh sáng màu trắng, cái này trí tuệ thành thục thể lại là quỷ dị không có tiến lên ngăn cản hắn, thay đổi bình thường Lãnh Ngạo có lẽ có thể phát hiện một ít chuyện ẩn ở bên trong, nhưng là hiện tại hắn tâm hệ Đông Âu liên minh an nguy, đã không có thời gian lo lắng trước mắt đối thủ này rồi. Tại trong ấn tượng của hắn đã nhận định, đối thủ này không phải mình trong thời gian ngắn có thể chiến thắng, cho nên không muốn tiếp tục lãng phí thời gian của mình, nhưng là cũng liền Phờ Dễ Đổm vừa biến mất ở chỗ này sau một khắc, một mực biểu hiện ra thập phần lạnh nhạt bộ dáng đứng ở nơi đó trí tuệ thành thục thể nhưng lại nhịn không được đột nhiên nửa quỳ trên mặt đất, nếu như Lãnh Ngạo bây giờ còn ở nơi này. Có thể chứng kiến toàn thân của nó rất nhiều nơi bắt đầu xuất hiện từng đạo rất nhỏ vết kiếm, đây đều là trước khi cùng từ số lượng kiếm lẫn nhau giao phong thời điểm. Phờ Dễ Đổm phách chạm tại trên thân thể của nó để lại vết thương, chỉ là không nghĩ vì sao, trước khi lại bị cái này trí tuệ thành thục thể cứ thế mà chịu đựng được hơn nữa che giấu tốt lắm ở, cho tới giờ khắc này mới duy nhất một lần tất cả đều hiện lộ ra, đại lượng dòng máu màu xanh lục theo trong vết thương chậm rãi chảy xuôi. Xuống, cái này trí tuệ thành thục thể thần sắc bên trong, lộ ra vô cùng thống khổ. TTT. Đáng chết nhân loại, vậy mà ủng có như thế lực chiến đấu mạnh mẽ. Không được. Xem tới nhân loại thực lực so về mấy vạn năm trước căn bản không có giảm yếu bao nhiêu, rất có thể còn muốn tăng cường không ít, dựa vào ta một cái ở chỗ này, căn bản không đối kháng được loài người đại quân, ta nhất định phải để cho bệ hạ điều động càng nhiều nữa tộc người đi tới giúp ta mới được. Dùng một móng chèo trống trên mặt đất không để cho thân thể của mình té trên mặt đất, trí tuệ thành thục thể trong giọng nói hiển nhiên là mang có một tí tơ, tí tí, nghĩ mà sợ, nếu tin tức kia không có kịp thời truyền lại đến lãnh ngạo trong thai để cho vô tâm ham chiến mà nói, qua không được bao lâu, bằng vào lãnh ngạo cái kia ngang ngược thực lực, rất có thể tiểu thật sự đang sống đánh chết cái này trí tuệ thành thục thể. Dù sao thực lực của nó cũng không có lãnh ngạo chỗ dự tính cao như vậy, cùng hắn sơ cấp truyền thuyết lực lượng so sánh với, vẫn còn có chút chênh lệch. Mà cùng một thời gian, tại vùng vũ trụ này 6 cái địa phương, nhưng lại tất cả đều diễn ra tương tự một màn, Hoa Hạ Liên Minh Long Hoàng sao, Hắc Ám Liên Minh Hắc Ám sao, Liên Minh Thần Thánh Quang Minh sao, Thiên Phỉ Liên Minh Bát Kỳ sao, Đông Âu Liên Minh Thiên Duyên sao, còn có Ma Chiến Liên Minh rõ ràng hiển sao, tất cả đều nghênh đón một đoàn Dortmund đột nhiên xuất hiện tiến công. Trong đó thoải mái nhất tự nhiên là tại đây chút ít Dortmund xuất hiện thời điểm hội tụ một đoàn cao thủ Hắc Ám Tinh, tại đây xuất hiện Dortmund đại quân kỳ thật thực lực cũng không phải rất mạnh. Tuyệt đại bộ phận đều là màu trắng cùng màu xám trắng thân thể, mục đích chủ yếu không phải là muốn công chiếm tại đây, mà là tận khả năng kéo dài thoáng một phát những cao thủ này mà thôi, là tiến côn. Dê nắm cái khác trung ương hoàng sao đồng bạn tranh thủ một ít thời gian. Bởi vậy gần kề không đến thời gian nửa tiếng, gần trăm vạn số lượng Dortmund đã bị cái này hơn 10 người trong vũ trụ số 1 siêu cấp cao thủ cho quét sạch hết sạch, nhưng mà là trong lòng bọn họ nhưng lại không có chút nào nhẹ nhõm, tất cả đều không nói một lời phi tốc chạy tới địa bàn của mình. Bởi vì theo mấy cái này mình chủ trong thai tin tức truyền đến xưng, các đại trung ương hoàng sao cục diện nhưng lại không có chút nào hay. Đương nhiên, cũng không phải tất cả trên tinh cầu đều có được loại này khẩn cấp tình huống, tự giống với lãnh ngạo nắm trong tay bình dương tinh hệ bên trong trung ương hoàng sao rõ ràng hiện sao, tình huống nhưng lại hiện ra một loại khác trạng thái nghiêng về đúng một bên. Để cho thời gian lui về thời gian mấy tiếng, bị lãnh ngạo nhận được rõ ràng hiện sao bên trên xử lý một việc nghi áo đỏ ngày hôm nay vừa lúc ở huấn luyện lãnh ngạo thuộc hạ huyết sát. Kim sắt còn có đất sắt tam sắt quân đoàn năng lực thực chiến, vừa bên trên ngoại trừ ở địa cầu bảo hộ lấy An Thanh Nguyệt đám người Kim Lăng số 1 cùng Kim Lăng nhị hào bên ngoài, còn lại Kim Lăng 13 châm, cài tóc, tất cả đều đứng ở sau lưng nàng nhìn xem thuộc hạ huấn luyện, theo sau lãnh ngạo cũng có nhiều năm. Cái này ba chi quân đoàn có thể rất lớn dương quyền cước cơ hội cũng không phải rất nhiều, bởi vì đại quy mô chiến đấu lãnh ngạo cũng là không có tham dự qua bao nhiêu, chinh phục trước Hắc Á Liên Minh thời điểm. Tất cả mọi người bị cái kia cơ giáp chiến thần khủng bố thế lực sợ đến trên cơ bản không có bao nhiêu phản kháng liền trực tiếp khuất phục, cho nên cái này tam đại quân đoàn trải qua mấy năm tu luyện tới đáy ngọn nguồn có bao nhiêu sức chiến đấu, chỉ có chính bọn hắn mới chính thức rõ ràng, mà ngày hôm nay, bọn hắn cuối cùng là nên đón thuộc về mình biểu diễn thời gian. Cảm thấy ấy ư, có cái gì đang đến gần rồi, kỳ quái di động phương thức, là bị một loại lực lượng kỳ lạ cường hành đẩy đưa tới sao? Ôm hai tay đứng ở một chỗ cao điểm áo đỏ đột nhiên mà nhíu mình lông mày, trầm giọng đối với đứng tại phía sau mình 11 cô gái mở miệng nói ra, thứ hai nhưng lại ngẩng đầu nhìn bốn phía, trong ánh mắt có vẻ hơi mờ mịt. Kim Lăng 13 châm, cài tóc, nghe lệnh. Địch nhân đã tới rồi. Chuẩn bị chỉ huy các ngươi chiến đội nên đón đi. Để cho Lý Phong cùng Phùng Dương lĩnh đội cũng chuẩn bị cho tốt. Đất sát quân đoàn rất lâu không có thực chiến rồi, là thời điểm kiểm nghiệm năng lực của các ngươi rồi. Cho dù Kim Lăng 13 châm, cài tóc, cho đến bây giờ còn là không có cái gì có thể cảm nhận được, nhưng là nàng chúng ta đối với áo đỏ năng lực cùng lời nói lại chắc là sẽ không có bất kỳ hoài nghi, thực lực này sâu không lường được huyết sát quân đoàn đoàn trưởng, cũng là lãnh ngạo bên người đắc lực nhất giúp đỡ có thể là có thêm không giống bình thường đối với chiến đấu nhạy cảm cảm giác, rất nhiều tình huống hạ đều là đã chứng minh điểm này, cho nên 11 người không chút do dự nhẹ gật đầu. Đồng thời thân hình nhảy lên hướng về phía dưới nhảy tới. Tạm thời với tư cách người lãnh đạo Kim Lăng số 3 trong miệng trầm giọng hô, tam đại quân đoàn nghe lệnh, địch nhân tập kích, thời khắc chuẩn bị kết đội nên chiến. Cơ hồ là theo lời của nàng âm vừa mới rơi xuống, liền thấy cái kia nguyên bản bầu trời trong xanh bên trong đột nhiên đã nứt ra một đạo cự đại màu đen khe hở, sau đó một đạo đón lấy một đạo bóng người to lớn rơi xuống, tuyệt đại bộ phận đều là những cái kia cao hơn 3 mét màu xám trắng phát triển thể đốt mần, mà ở trong đó còn có 40 con trở lên màu nâu thanh niên thể, mấy phút đã có vượt qua 50 vạn Dortmund rơi xuống trên mặt đất lên, tất cả đều quái khiếu trực tiếp vọt lên, mà tam sát quân đoàn chiến sĩ toàn bộ số lượng cộng lại, cũng không quá đáng chừng 5 vạn. Chỉ có điều, những này có thể tất cả đều là tinh nhuệ nhất chiến sĩ. Hừ những này chính là lãnh đạo ca ca trong miệng cái gọi là Dortmund đi. Thậm chí có bổn sự theo dị trong không gian trực tiếp hàng lâm đến chúng ta tại đây ra, thật đúng là có vài phần bổn sự. Bất quá, các ngươi xem như đến nhầm địa phương. Tam sát quân đoàn nghe lệnh, người đến, giết không tha. Ôm hai cánh tay của mình đứng ở trí cao điểm, áo đỏ nhìn xem dưới đáy một con kia chỉ, cái, ngửa mặt lên trời điền cuồng hét lên Dortmund, trong ánh mắt đã hiện lên một tia khinh thường cùng sát ý, theo của nàng ra lệnh một tiếng, đã sớm đã làm xong xuất kích chuẩn bị tam sát quân đoàn sở hữu tất cả chiến sĩ lập tức tự động. Nếu như hiện tại có khác liên minh quân đội đứng ở chỗ này, nhất định sẽ kinh ngạc liền trong mắt đều trừng ra ngoài, bởi vì quay mắt về phía cường đại khủng bố như thế đối thủ tập kích, những này tam sát quân đoàn chiến sĩ vậy mà một cái đều không có khởi động mình chiến giáp, cứ như vậy dùng nhục thể của mình đón nhận cái kia đại quy mô Dortmund quân đoàn. Kim sát quân đoàn nghe ta chỉ lệnh, ngũ hành kim lăng bí quyết kiếm khí tung hành. Đã những này Dortmund tự nhận là thân thể cường hãn, tự để cho chúng ta dùng mình ngũ hành kim lực đến thử xem. Đầu tiên hạ đạt chỉ lệnh chính là dùng tiến công chứ danh kim sát quân đoàn người dẫn đầu, thì ra là kim lăng 13 châm, cài tóc, chi lão tam của kim lăng số 3, chỉ thấy mệnh lệnh của nàng hạ đạt về sau, vậy có lấy 2 vạn số lượng kim sát quân đoàn chiến sĩ làm thành một nửa hình tròn hình tầng tầng lớp lớp vòng lớn, một đạo đạo năng lượng màu vàng nóng kiếm khí gào thét xuất hiện, trực tiếp đón nhận xông lên phía trước nhất cái kia một đám màu xám trắng đốt mân. Dầm dầm dầm dầm. Làm cho khiếp sợ là, loại kiếm khí màu vàng nóng này tuy nhiên không thể thoáng cái giết hết những này màu xám trắng đốt mân, nhưng mà cơ hồ mỗi một đạo kiếm khí đều có thể tại đối phương có thể nói chắc chắn trên thân thể lưu lại một đạo vết thương, đây chính là liền robot chiến sư mượn nhờ cơ giáp lực lượng đều khó có khả năng xúc phạm tới thân hình, nhưng lại tại kim sắt quân đoàn vòng thứ nhất trùng kích dưới, đã để cực kỳ quá nửa đốt mân vết thương chồng chết, tử vong số lượng cũng có gần vạn con. Nhưng mà đây mới là tam sát quân đoàn phát uy vừa mới bắt đầu, theo kim sát quân đoàn đầu luân, phiên, biểu diễn qua đi, đợt thứ 2 đất sát quân đoàn cũng là đồng dạng là không cam lạc hậu, theo 2 cái người dẫn đầu, thì ra là lãnh ngạo từng tại vân trong đầm học bạn học cùng lớp Lý Phong cùng Phùng Dương ra lệnh một tiếng, 2 vạn số lượng đất sát quân đoàn chiến sĩ tất cả đều dùng 2 chân trên mặt đất nặng nề đạp mạnh, chỉnh tề tần suất lập tức đưa tới đại địa kết cấu kỳ biến, từng đạo. Kinh khủng ngũ hành thổ lực xuyên thấu qua đốt mân chân của đáy ngọn nguồn chuyển tới toàn thân của bọn nó. Lại có vượt qua 10 vạn số lượng Dortmund trong miệng hộp ra miệng to lục sắc huyết dịch co quắp thế trên mặt đất, mà về sau mới là cơn ác mộng bắt đầu, chỉ tê. Thấy vậy chỉ có 1 vạn số lượng huyết sát quân đoàn chiến sĩ đã tất cả đều bay lên giữa không trung, tại áo đỏ ra mệnh lệnh toàn bộ cũng bắt đầu vận chuyển tự thân huyết ma công, dùng những cái kia Dortmund phun ra ngoài dòng máu làm vũ khí, từng đạo huyết ảnh thay đổi liên tục bao phủ dưới, đã tống táng vượt qua 30 vạn số lượng Dortmund. Đáp xuống nơi đây hơn 50 vạn Dortmund đại quân, trong nháy mắt đã tử vong hơn phân nửa. Chương 550, Dortmund 3 đại chiến tướng. Nếu như là đối với những thứ khác mấy đại liên minh mà nói, có thể tại ngắn ngắn không đến 5 phút ở trong tạo thành chiến quả như vậy, tuyệt đối là một kiện phân chấn lòng người sự tình. Nhưng là đối với tại gần đây yêu cầu nghiêm khắc thuộc hạ của mình áo đỏ mà nói, huấn luyện những năm này tam sát quân đoàn một kích phía dưới vậy mà không thể đem đối phương toàn diệt, đặc biệt cái kia hơn 40 chỉ, cái, màu nâu Dortmund, là một cái đều không có đã bị cái gì nghiêm trọng tổn thương, không thể nghi ngờ nàng lộ ra hết sức bất mãn. Hừ, lãnh đạo ca ca huấn luyện các ngươi rồi nhiều năm như vậy thời gian, chính là cho các ngươi giao ra như vậy một phần giải bài thi hay sao? Tam sát quân đoàn tất cả mọi người nghe cho ta, không cho các ngươi một cơ hội cho ta đem bọn này xuất sinh tất cả đều một tên cũng không để lại cùng một chỗ tiêu diệt. Nếu còn sống một cái, từ hôm nay trở đi, huấn luyện độ khó tăng lên gấp đôi. Kim Lăng 13 trầm, cài tóc, Lý Phong, Phùng Dương. Các ngươi cũng đồng loạt ra tay, mục tiêu chủ yếu là những cái kia màu nâu ngoan cố phân tử. Muốn chứng minh thực lực của các ngươi, tiêu tất cả đều cho ta nâng lên tinh thần đến. Ta không hy vọng chứng kiến biểu hiện như vậy một lần nữa xuất hiện ở trên người của các ngươi. Muốn nói toàn bộ ma chiến trong liên minh kinh khủng nhất thủ trưởng là ai, tất cả mọi người sẽ không nhắc tới lãnh đạo, mà là cái này thân mặc đồ đỏ mỹ nữ tuyệt sắc, chỉ cái, bất quá đối với tam sát quân đoàn các chiến sĩ mà nói. Đối với áo đỏ tối ấn tượng khắc sâu tuyệt đối không phải nàng có 102 thiên hạ tuyệt sắc dung nhan, mà là cái kia lạnh như băng tuyệt tình bề ngoài hạ chỗ có một viên giống như ma quỷ nội tâm, mỗi một lần đến phiên áo đỏ đến huấn luyện bọn họ thời điểm. Tuyệt đối đừng, không được, nghĩ muốn cái gì ngày sống dễ chịu rồi. Là, đều nhịp tiếng hô dưới, cũng là đem bọn này các chiến sĩ trong nội tâm quật cường cùng không cam lòng một lượt tất cả đều kích phát ra rồi, đối phương số lượng bất quá là bên mình gấp 10 lần. Lại là không thể đủ một kích hủy diệt đối phương tất cả năng lực phản kháng, chiến quả như vậy coi như là chính bọn hắn cũng có chút không phải rất hài lòng. 5 vạn cái chiến sĩ tăng thêm 13 thủ lĩnh trong hai mắt đều là lóe ra hàng loạt sát khí, quay mắt về phía những cái kia không sợ chết Dortmund trùng kích, lúc này đây bọn hắn tất cả đều lấy ra chính mình bú sữa mẹ khí lực đến đối kháng những cái kia đó mân. Ngũ hành kim lăng bí quyết, kim sát hải dương. Một thân gào thét dưới, tiến công đệ nhất kim sát quân đoàn một lần nữa với tư cách tam sát quân đoàn tiên phong phát ra mình tiến công, không giống với trước khi một ít giống như đem từng người năng lượng hóa thành từng đạo kiếm khí màu vàng nóng gào thét xuất hiện. Lúc này đây hai vạn cái kim sát quân đoàn chiến sĩ nhưng lại đem từng người hai tay của toàn bộ đều tụ chung một chỗ, theo trên người của bọn hắn phóng ra một cỗ sóng xung kích vậy năng lượng màu vàng nóng, phạm vi rộng vượt xa trước. Kiếm khí tung hoành chiến kỹ. Lực lượng đáng sợ hình thành vô kiên bất tồi kim sát hải dương vậy sóng cả, còn lại hơn 20 vạn đót mân bên trong, vượt qua lục thành số lượng thân thể tại tiếp xúc đến đồng nhất mảnh màu vàng sóng cả vậy năng lượng đánh thời điểm, chỉnh, cả, th. N thể đều là chia 5 xẻ 7 ra, kim lực bá đạo cùng lực phá hoại có thể thấy được lồn đốm. Kế tiếp đến phiên chúng ta xuất thủ đất sát quân đoàn các vị nghe lệnh. Ngũ hành thổ lực, thổ thần chi nộ. Đứng ở đất sát quân đoàn phía trước nhất hai cái người lãnh đạo, thì ra là Lý Phong cùng Phùng Dương hai người nhìn nhau liếc về sau, tất cả đều từ dưới đất nhảy lên một cái, đi tới còn lại không đến 8 vạn đót mân đại quân chính trên không, mà đã bị bọn hắn chỉ lệnh 2 vạn đất sát quân đoàn chiến sĩ thì là đồng thời đem từng người nắm tay phải nặng nề đánh vào trên mặt đất. Vâng! Một tiếng kinh thiên rung động lắc lư âm thanh qua đi, chỉ thấy đót mân dưới chân mặt đất lại một lần nữa đung đưa kịch liệt mà bắt đầu, mà cùng trước một lần kia không đồng dạng như vậy là, bây giờ cỗ này thổ thuộc tính năng lượng không hề trực tiếp phá hư thân thể của bọn nó, mà là hội tụ tại 8 vạn đót mân chính vị trí giữa, thoáng cái từ dưới đất sỏ xuyên qua mà ra, đại địa trong nháy mắt hướng về hai bên tách ra, một đạo nâu nhạt năng lượng hấp thu cái kia vỡ vụn nham thạch ngưng tụ, thành một cổ kinh khủng nham thạch vòi rồng, đem vượt qua 5 vạn số lượng đót mân lập tức cạo tiến vào, tại nham thạch bên trong mảnh vỡ xoắn thành nát bấy. Mảng lớn lục sắc huyết dịch vương xuống ra, lần thế này, cuối cùng là đem còn thừa không đến 3 vạn số lư. NG đót mân dọa sợ, mà ngay cả cái kia hơn 40 đầu màu nâu thanh niên thể cũng là hoảng sợ nhìn xem giữa không trung rơi vãi đồng bạn dòng máu, phát ra hàng loạt gào rú lại là thế nào cũng không dám quá phận tiếp cận phía trước cái kia số lượng đã vượt qua người của bọn nó loại. Chúng đình chỉ hành động của mình, tam sát quân đoàn còn dư lại kinh khủng nhất một chi quân đoàn, cũng là chủ sát giết thảm một chi huyết sát quân đoàn nhưng lại không có ý định cứ như vậy buông tha chúng. Áo đỏ cũng không có cho bọn hắn hạ đạt bất kỳ chỉ lệnh, nhưng mà là bọn hắn đã hết sức rõ ràng biết mình hiện tại nên làm như thế nào. Một đạo đón lấy một đạo huyết bóng người màu đỏ theo giữa không trung đáp xuống cái kia còn lại không đến 3 vạn đót mân bầy trong cơ thể, đồng nhất vạn số lượng huyết sát quân đoàn chiến sĩ không có sử dụng bất luận cái gì sức tưởng tượng chiến kỹ cùng năng lượng tiến công, mà là vô cùng đơn giản, dùng trực tiếp nhất thẳng thắn nhất phương thức, để cho hai tay của mình trực tiếp lấy đi những cái kia đót mân tánh mạng. Nếu như hiện tại có khác liên minh chưa quen thuộc huyết sát quân đoàn phương thức chiến đấu quân đội cất ở đây ở bên trong, chỉ sợ sẽ bị một màn trước mắt sợ đến hai chân như nhũn ra, đều cho rằng Dortmund mới là dựa vào thân thể chiến đấu chủng tộc mạnh mẽ nhất, nhưng là tại đây chút ít chính là vì giết chóc mà tạo dựng lên. Áo đỏ một tay dạy dỗ huyết sát quân đoàn trước mặt, Dortmund vẫn lấy làm kiêu ngạo thân thể cường hãn liền một chút xíu tác dụng đều không có, thực lực cường đại một chút. Huyết sát quân đoàn chiến sĩ có thể đơn giản mấy quyền tiểu triệt để đoạn tuyệt Dortmund cánh mạng. Coi như là thực lực thiên nhược chiến sĩ, cũng có thể dùng chính mình tinh xảo giết chóc kỹ xảo, hơn nữa huyết ma công cường không biết sợ chiến ý, cũng có thể tay không đánh chết những cái kia đã không có bao nhiêu chiến ý đó mân. So khá là khó đối phó xem như những cái kia màu nâu thanh niên thể rồi, nhưng mà theo Kim Lăng 13 châm, cài tóc, cùng Lý Phong, Phùng Dương hai người gia nhập, phối hợp những này huyết sát quân đoàn chiến sĩ hợp kích chi thuật, cũng là rất nhanh tiểu quét sạch này hơn 40 đầu màu nâu thanh niên thể. Xâm phạm 50 vạn đót mân đại quân, cứ như vậy bị hời hợt trực tiếp dọn dẹp sạch sẽ rồi, cái này cũng xứng đáng chúng không may chọn sai thời gian cùng địa điểm hàng lâm, tam sát quân đoàn tinh nhuệ nhất chiến sĩ tề tụ ở chỗ này không nói, càng thật sự ma quỷ huấn luyện viên áo đỏ trước mặt của bề ngoài hiện huấn luyện của mình thành quả, bọn hắn không liều mạng đi. Chiến đấu mới là lạ. Nếu như sơ ý mộ, tê chút để cho áo đỏ không hài lòng, hậu quả đó là khá là nghiêm trọng. Trong vũ trụ này có lẽ ngoại trừ lãnh nạo bên ngoài, ai cũng vãn cứu bọn họ không được bi thảm kết quả. TTTT. Ngay tại tam sát quân đoàn các chiến sĩ dùng không đến 10 phút nội triệt để dọn dẹp những này đót mân đại quân về sau, theo giữa không trung nhưng lại đột nhiên truyền đến 3 tiếng mang theo thật sâu phẫn nộ, khiếp sợ còn có bi thống tiếng gào thét. Phanh, phanh, phanh. 3 tiếng kịch liệt va chạm dưới, 3 đạo thân cao tại 7m trở lên khủng bố thân thể đã truy lạc ở ngoài sáng hiển sao khắp nơi lên. Tông màu xanh biết sắc thái không thể nghi ngờ hiện ra thân phận của bọn nó, đúng là cũng có lẽ theo trước 50 vạn đót mân đại quân cùng một chỗ tới bên này ba chỉ đạt tới quá độ thể đót mân, chỉ phải đi qua đồng nhất cái quá độ thể thời kỳ thành công hoàn thành lột xác quá độ về sau, chúng tiểu có thể trở thành thực lực cường đại hơn nữa có được cao đẳng trí tuệ. Thành thục thể. Có thể là thế nào không vượt qua nổi cái kia một cái khe, chúng cũng chỉ có tại chừng 10 năm tuổi thọ cực hạn đến thời điểm bất đắc dĩ tiếp nhận số chết, cái này chính là sinh mạng tiến hóa đào thải quy luật tàn khốc, nhân loại là như thế này, đọt mù. Nờ giờ cũng giống như vậy. Chứng kiến cái này ba con càng thêm cực lớn kinh khủng đót mân xuất hiện, vừa mới thở phào nhẹ nhõm tam sát quân đoàn lập tức lần nữa bày xong trận hình, từng cái chiến sĩ trên mặt của đều không có quá mức kinh dị biểu lộ, nhiều năm như vậy huấn luyện cùng bên bờ sinh tử dãy rua. Bọn hắn nhìn thấy qua đã nhiều lắm, nếu như gần kề bởi vì làm đối thủ thực lực cường đại sẽ cảm giác được kinh hoàng lời nói, bọn hắn cũng không có thể trở thành tam sát quân đoàn tinh anh chiến sĩ. Nhưng mà áo đỏ đúng lúc này nhưng lại mở miệng lên tiếng, không nên động thủ, các ngươi toàn bộ đều lui ra đi, cái này ba cái đối thủ tiểu coi như các ngươi có thể đánh bại, cũng cần trả giá không nhỏ đại giới. Hiện tại các ngươi mới nhất chiến giáp cùng robot vẫn còn đang đánh tạo bên trong, không cần phải cùng chúng liều mạng, tại đây giao cho ta là được rồi. Các ngươi hết thể lui ra. Áo đỏ dù sao cũng là một cái thập phần nữ nhân thông minh, nàng có thể thập phần phán đoán chuẩn xác đối thủ như thế nào những. Nay còn không có hoàn toàn huấn luyện hoàn tất các chiến sĩ có thể chiến thắng, đối thủ như thế nào bọn hắn còn chưa thích hợp đối chiến, tựu giống với trước mắt cái này ba con quá độ thể đoát mân, nếu tam sát quân đoàn cùng chúng tử chiến đạt được thắng lợi mặc dù là nhất định đấy, cũng phải cần trả giá cao cũng là không nhỏ, lãnh ngạo tuyệt đối sẽ không cho phép chính mình vất vả huấn luyện cùng chọn lựa ra tinh anh làm những. Này hy sinh vô vị, cho nên áo đỏ đã quyết định do chính cô ta bỏ ra tay. Từ khi mấy tháng trước trên địa cầu ngăn cản qua những người rốt nát kia tiến công về sau, mấy ngày này nàng cũng là không có chân chính xê. Ung người nào chiến đấu qua, hiện tại cái này ba con đốc mân đưa tới cửa, chính dễ dàng để cho nàng luyện tay một chút. TTT. Mắt thấy những cái kia tàn giết mình thuộc hạ tam sát quân đoàn các chiến sĩ muốn lui lại, cái kia ba con đốc mân tự nhiên là sẽ không để cho bọn hắn như nguyện. Có thể là vừa vặn chờ chúng nó muốn hành động thời điểm, nhưng lại đột nhiên bị ba đạo hào quang màu đỏ ngòm hóa thành trong suốt hộ thuẫn chặn đường đi. Một thân màu đỏ quần áo đỏ đã theo chí cao điểm chậm rãi hạ xuống cách xa mặt đất cao mười mấy mét địa phương, dừng ở trước mắt ba con đốt mân, dùng khinh thường và tràn đầy sát ý giọng của mở. Miệng nói, ta chờ các ngươi những này thứ lợi hại đã rất lâu rồi, đến đây đi, cho dù xuất ra bản lãnh của các ngươi đến cho ta xem, ta ngược lại thật ra muốn biết, các ngươi loại này được xưng là đốt mân sinh vật. Đến cùng có vài phần buồn ép. Các ngươi ngàn vạn lần không nên đến đây trêu chọc chúng ta nhân loại. Đặc biệt chúng ta. Một câu nói xong, chỉ thấy áo đỏ ở trong chỗ sâu ngón trỏ phải của mình nhẹ nhàng mà bắn ra một chút, trước mặt ba mặt màu máu đỏ hộ thuẫn đã hóa thành ba đạo quang mang trong nháy mắt quán xuyên cái kia ba con đốt mân vai vị trí, ba đạo dòng máu màu xanh lục theo ba con đốt mân miệng vết thương chậm rãi chạy xuôi xuống. Chương 551, huyết sắc thay đổi liên tục, như ảnh tùy hình. TTTT. Tại vội vàng không kịp chuẩn bị dưới tình huống cũng là bị áo đỏ dễ dàng như thế mà tiểu đánh thủng chính mình vẫn lấy làm kiêu ngạo cứng như sắt thép thân hình, để cho cái này ba con quá độ thể đốt mân nhịn không được tất cả đều lùi lại mấy bước, trong mồm không tự chủ phát ra hàng loạt gào rú, nhìn về phía trước mặt cái này gầy nhân loại nhỏ bé trong ánh mắt, đã xuất hiện một tia cảnh giác cùng kinh dị. Có thể phát triển tiến hóa đã đến độ thể bộ dáng, tuy nhiên còn không chuẩn bị cùng trí tuệ thành thục thể vậy cao đẳng trí tuệ, nhưng là chúng cũng không thể nào là cùng những cái kia cấp thấp thân thể đồng dạng trên cơ bản không có gì trí tuệ, đơn giản phân biệt rõ năng lực cũng không tệ lắm. Đúng vậy, tương đương kinh người năng lực hồi phục, đã nhận lấy ta cái này sau một kích lại có thể nhanh như vậy tiểu khôi phục cái này thương thế, xem ra ta có chút coi thường các ngươi. Đừng chỉ cố lấy tại đó ngây ngốc kêu lên, có bản lĩnh gì, các ngươi tiểu hết thể lấy ra đi. Tuy nhiên một kích phía dưới đã đồng thời thương tổn tới đối phương ba con quá độ thể đốt mân thân hình. Nhưng mà áo đỏ còn giống như là đối với mình cái này thành quả chiến đấu cảm thấy có chút không vừa ý, nhíu mày nhìn xem ba con đốt mân trên người đã bắt đầu chậm rãi khép lại rất nhỏ miệng vết thương, trong ánh mắt đã hiện lên một tia lạnh như băng huyết quang, dùng lạnh như băng khẩu khí mở miệng nói ra, nàng cũng không phải đi quản đối phương là không là có thể nghe hiểu chính mình đang nói cái gì. TTT. Lẫn nhau quen biết vài lần về sau. Ý thức được trước mắt tên nhân loại này cường đại ba con quá độ thể đốt mân lúc này đây học được thông minh rất nhiều. Cao hơn 7 mét thân hình tại áo đỏ trước mặt của tự nhiên là chiếm cứ lấy ưu thế tuyệt đối, từng tiếng gào thét dưới, đã chỉnh tề hướng về đối phương nào tới, bất quá nhưng lại theo ba cái phương hướng bất đồng tiến công, không cho áo đỏ có cơ hội dùng một chiêu đến đồng thời tiến công chúng ba cái. Hư ý thức chiến đấu ngược lại là còn thật không tệ sao. Chỉ có điều, tốc độ của các ngươi cùng buồn sự còn kém xa lắm rồi. Chiến kỹ tam trọng huyết long phá. Đối với ở hiện tại áo đỏ mà nói, có lẽ coi như là trí tuệ thành thục thể đứng ở trước mặt của nàng đều không nhất định có bao nhiêu năng lực phản kháng, thực lực có thể so với Lãnh Ngạo. Nàng quay mắt về phía ba chỉ không có rất cao trí tuệ xuất sinh, tự nhiên là không có nửa điểm vấn đề. Chỉ thấy áo đỏ hai tay của hướng về trong hư không giơ lên, ba đạo hào quang màu đỏ ngỏm tại trước người của nàng lóng lánh qua đi, đón ba con đốc mân nhào lên phương hướng, ba đạo năng lượng màu đỏ ngỏm đột nhiên biến ảo đã trở thành ba con dài hơn 30 thước cự long, dương nanh múa vuốt đánh về phía này ba con quá độ thể đốc mân. Rầm rầm rầm. Không ngoài dự liệu ba tiếng nổ qua đi, ba đạo khổng lồ thanh âm tất cả đều bị ba đạo to lớn hơn ảnh tử đụng bay ra ngoài. Đem lực lượng chia ra làm ba đạo huyết long rách nát năng lượng có lẽ không tổn thương được ba con đốt mân cái kia chắc chắn thân hình, nhưng là muốn đem đối phương đụng bay ra ngoài nhưng lại dư xài rồi, nhưng mà đồng nhất đụng chi lực cũng đem ba con huyết long có thể đo xong toàn bộ tiêu hao cạn tịnh, ba con huyết long cơ hồ cùng một thời gian chậm rãi tiêu tán. Ở giữa không trung bên trong, TTT, hai chân trên mặt đất một cái bắn ngược dưới, ba con quá độ thể đốt mân rất nhanh tiểu từ dưới đất một lần nữa đứng vững vàng thân thể của mình. Liên tiếp bị trước mắt cái này thấp bé đối thủ đánh lui, khiến chúng nó cuối cùng là bắt đầu có vẻ hơi phẫn nộ lên, ngửa mặt lên trời phát ra từng đợt điên cuồng gào rú, ba cặp móng vuốt thép nổi điên giống như ở bốn phía quơ, trên mặt đất để lại từng đạo sâu đậm dấu vết, tuy nhiên lại không có cái đó một cái đốt mân có can đảm cái thứ nhất hướng về. Áo đỏ xông đi lên, hai lần tiến công, đã để chúng trong nội tâm đối với áo đỏ đang tức giận cùng không cam lòng ngoài, hơn nữa là một loại đối với không biết sợ hãi cùng bất an. Chúng không xác định trước mắt cái này nhỏ gầy sinh vật trong cơ thể đến cùng dê ẩn chứa bao nhiêu lực lượng, phải hay là không đủ để uy hiếp được tánh mạng của bọn nó. Như thế nào, các ngươi nên sẽ không đơn giản như vậy tiểu đã mất đi ý chí chiến đấu chứ. Nếu như cũng chỉ có một chút như vậy trình độ, các ngươi tiểu không có có gì phải sợ. Thử tiếp ta một chiêu này đi, chiến kỹ máu chảy đại địa. Tại nguyên chỗ an tĩnh đợi một hồi, áo đỏ lại phát hiện ba con đốt mân đều không có hướng mình tiếp tục phát động tấn công ý tứ. Cho dù cái kia trong cặp mắt lóe ra hàng loạt hung quang, nhưng mà động tác lại có vẻ có vài phần chú ý cẩn thận, điều này làm cho áo đỏ có chút mất kiên trì, khoát tay dưới, lại một lần nữa đã phát động ra mình tiến công. Theo áo đỏ đem tự thân năng lượng quán thâu đến chân ở dưới trong mặt đất, ngay từ đầu cũng không có cảm giác gì đặc biệt, nhưng là theo ba con đốt mân thân hình đột nhiên chấn động, chân chính khủng bố mới rốt cục hiện ra hắn chân diện mục. Chỉ thấy một đạo đón lấy một đạo màu đỏ huyết quang theo trong mặt đất hiện ra, từ từ tạo thành một cổ phún ra ngoài cột máu bình thường, đem ba con đốt mân thân hình đoàn đoàn, ba lô, bao khỏa tại trong đó. Có lẽ là cho tới bây giờ chưa từng nhìn thấy tấn công như vậy, ba con đốt mân thảm hai mắt màu xanh lục không ngừng mà nghĩ đến quan sát bốn phía, nhưng lại trong lúc nhất thời không biết nên động tác như thế nào rồi, chúng trong nội tâm dự cảm không ổn cảnh cáo chúng không thể sang bậy, nhưng mà hết lần này tới lần khác từ nơi này chút ít máu quang chi trong, có vẻ như cảm giác không thấy cái gì có uy hiếp năng lượng. Cứ như vậy do dự mà đứng tại chỗ lẫn nhau ngươi nhìn ta, ta nhìn ngươi một chút, lại là không có một cái nào động thủ trước. Hừ vô chi xuất sinh. Đi tiếp thu số chết đi. Huyết chi lực khủng bố, các ngươi hiện tại mới chịu bắt đầu cảm thụ. Dùng ánh mắt khinh thường nhìn thoáng qua cái kia ba con đứng tại chỗ không dám hành động đốt mất liếc, áo đỏ chỉ là đem tay phải của mình hơi chút dơ lên một ít, chỉ thấy những cái kia phún ra ngoài năng lượng màu đỏ như máu đột nhiên mà bắt đầu chuyển động. Một lượt tất cả đều hướng về trung gian ba con đốt mân bao phủ mà đi. Lần thế này, thứ hai không dám tiếp tục đình trệ tại nguyên chỗ rồi, cảm thụ được cái loại này đủ để uy hiếp được tánh mạng của mình khủng bố năng lượng. Ba con đốt mân cơ hồ cùng một thời gian làm ra giống nhau động tác, đó chính là hai chân phát lực hướng về trong cao không nhảy lên một cái, muốn dựa vào chính mình kinh người bật lên năng lực thoát ly khỏi những. Này năng lượng màu đỏ ngòm vòng dây, chỉ có tới rồi bên ngoài có lẽ mới có thể trở nên an toàn. Chỉ tiếc. Khi nhảy lấy đà sớm nhất một con kia đốt mân vừa mới tiếp xúc đến những cái kia xuống lại tới năng lượng màu đỏ như máu về sau, nhưng lại đột nhiên phát ra một hồi thê thảm tiếng kêu thảm thiết, làn da mặt ngoài đột nhiên toát ra một tia cháy đen sương mù, có thể ngăn cản được một cái cơ giáp chiến thần một kích toàn lực khủng bố thân thể nhưng lại tại tiếp xúc đến những này năng lượng màu đỏ ngòm về sau xuất hiện tan rã dấu hiệu, lần cái này lập tức sợ đến một con kia đốt mân nhanh giảm xuống thân thể của mình, buông tha cho dùng cậy mạnh phương pháp đột phá. Mặt ngoài thân thể chuyển tới kịch liệt đau nhức, đã để nó có hỏng mất xu thế, ở đâu còn dám làm chút ít quyết định ngu xuẩn. Còn lại hai cái đốt mân thấy cảnh ấy, trong ánh mắt cũng là đã hiện lên một tia kinh dị, mắt thấy chung quanh năng lượng màu đỏ như máu cách chúng nó càng ngày càng gần, tất cả đều là nôn nóng bất an tại nguyên chỗ không ngừng mà đung đưa, nhưng lại không thể tưởng được cái gì biện pháp tốt đến thoát ly cái này nguy cơ. Bất quá đốt mân dù sao cũng là đốt mân, cường hãn tiên thiên điều kiện khiến chúng nó tại ứng đối các loại uy hiếp thời điểm. Vĩnh viễn bảo lưu lấy đánh bạc lần trước cuối cùng cơ hội, chứng kiến năng lượng màu đỏ ngòm đã gần trong gang tấc muốn đưa chúng nó hoàn toàn nuốt hết, bị bức ép đến mức nóng nảy, ba con Dortmund đúng lúc này nhưng lại cho thấy kinh người đoàn đội hợp tác năng lực, chỉ thấy một con kia bên ngoài thân làn da đã bị nhất định được tổn thương Dortmund xung phong đứng ở phía trước nhất, mà còn lại hai cái Dortmund thì là đi sát đằng sau tại phía sau của nó, ba con Dortmund xếp đặt trở thành một đường thẳng, cứ như vậy hướng về ngay phía trước những cái kia năng lượng màu đỏ ngòm thiên yếu một ít địa phương thẳng vào tới. Hả? Thú vị, xem ra những xuất sinh này cũng không có ta trong tưởng tượng ngu xuẩn như vậy. Bất quá, nếu như các ngươi cho rằng cái này tốt có thể thoát ly huyết chi lực vây quanh, vậy coi như sai rồi. Chân chính tiến công còn chưa có bắt đầu. Chiến kỹ huyết sắc thay đổi liên tục, như ảnh tùy hình. Ta liền nhìn xem, hành động của các ngươi năng lực cùng thừa nhận cực hạn ở địa phương nào. Theo áo đỏ hai tay của giơ lên, những cái kia hội tụ hướng ba con Dortmund năng lượng màu đỏ ngòm nhưng lại bỗng nhiên ngay lúc đó hướng về bốn phía tụ tập đi qua, từ từ tạo thành từng cái một hình tròn cực lớn huyết luân. Huyết luân vận tốc quay cũng không phải rất nhanh, nhưng là thắng ở thể tích hết sức khổng lồ, mỗi một lần xoay tròn cũng có thể hướng về ba con Dortmund tiếp cận một mảng lớn khoảng cách. Chạy ở phía sau nhất một con kia Dortmund tự nhiên là sốt sáng nhất, một bên phi tốc chạy về phía trước, một bên còn thỉnh thoảng quay đầu lại nhìn xem sau lưng đuổi sát chính mình không tha màu máu cự luân. Theo cự luân bên trên chuyện qua đáng sợ hơn uy hiếp, khiến nó cảm giác được một trận nổi da gà, tận đến giờ phút này, ba con Dortmund cuối cùng là ý thức được N. Nhân trước mắt này không dễ trọng, nhưng mà đã minh bạch hơi trễ, bởi vì cái gọi là lại tới đây hết sức dễ dàng, muốn rời khỏi, sẽ không có đơn giản như vậy. TTT. Bị huyết sắc cự luân truy sát hơn nửa canh giờ về sau, ba con Dortmund lại một lần nữa không cam lòng chỉnh tề phát ra một hồi tiếng gào thét, ba người lẫn nhau nhìn thoáng qua về sau. Tại áo đỏ kinh ngạc nhìn soi mói, nhưng lại đột nhiên hướng về ba phương hướng chia liệm mở đi ra, một trong số đó trực tiếp đón nhận cái kia đuổi sát không buông huyết sắc cự luân, đúng là một con kia đã gặp phải thương không nhẹ Dortmund, bởi vì mấy lần đối kháng áo đỏ huyết chi lực, nó bên ngoài thân da thịt đã biến thành từng khối đỏ như máu sắc cùng cháy đen sắc, lộ ra có vài phần khủng bố, lúc này đây, nó hiển nhiên là đã làm xong để cho mình thừa nhận cực lớn tổn thương thậm chí là tử vong chuẩn bị. Mà mục đích đúng là vì cho hai người đồng bạn sáng tạo ra trực tiếp tiến công. Áo đỏ cơ hội. Vâng. Bị ba con Dortmund phản ứng khiến cho có chút trở tay không kịp, áo đỏ không kịp làm ra kịp thời ứng đối, chỉ có thể trơ mắt riết ra nhìn hội tụ chính mình toàn bộ huyết chi lực màu máu cự luân bị một con kia đã vết thương chồng chất Dortmund dùng thân thể của mình ngăn chặn. Một tiếng kịch liệt tiếng va đập qua đi, không có gì bất ngờ xảy ra, một con kia Dortmund đã bị trực tiếp cắt thành hai bên, nhưng là đồng nhất cái chỉ hoang dưới. Còn lại hai cái Dortmund nhưng lại đã có đầy đủ thời gian đem móng vuốt sắc bén rời khỏi áo đỏ trước người của. Chương 552, đánh tan. Hừ, lanh tranh ra hỏa. Ta bội phục các ngươi kế hoạch này vĩ đại, nhưng là cái này cũng không phải thông minh nhất cách làm. Đứng tại chỗ ôm hai tay, áo đỏ lạnh lùng nhìn xem hai cái Dortmund tiếp cận, lại là không có nửa điểm đi ngăn cản cùng né tránh ý định, chỉ nghe một tiếng thanh thúy răng rắc tiếng vang lên về sau, hai cái Dortmund móng vuốt sắc bén đã xẹt qua áo đỏ thân thể. Tuy nhiên lại phảng phất nghiền nát thủy tinh bình thường, đem áo đỏ thân thể trực tiếp cắt nát, lại không có nửa điểm huyết dịch chảy ra, trái lại hóa thành một vệt ánh sáng màu máu về sau hoàn toàn biến mất không thấy. TTT. Ý thức được mình bị đối phương lừa, hai cái Dortmund lập tức cảnh giác nhìn về phía bốn phía, đồng thời trong mồm phát ra hàng loạt điên cuồng hét lên thanh âm, nhưng mà chỉ dựa vào cặp mắt của bọn nó, lại là không có cách nào đi tập trung, khóa chặt áo đỏ thân hình rồi. Nhưng mà nằm dưới đất đồng bạn cái kia bị cắt kim loại thành hai bên thi thể, nhưng lại khiến chúng nó tức giận trong lòng không ngừng bay lên, trong đó còn bí mật mang theo thật sâu bị thương. Mà cũng vừa lúc đó, chỉ thấy tại chúng đỉnh đầu giữa không trung, một đạo hồng sắc thân ảnh một chút xíu ra hiện ra tại đó, đúng là áo đỏ chân thân hiện ra rồi. Như cũng là ôm hai tay của mình một ít phó dáng vẻ lạnh như băng, nhìn xem dưới đáy hai cái quá độ thể bất mân, ánh mắt của nàng bên trong không có nửa điểm chấn động tình cảm, rắc, biểu hiện. Trò chơi không sai biệt lắm cũng nên đến nơi đây đã xong, bản lãnh của các ngươi ta không sai biệt lắm cũng đã biết, mặc dù không có để cho ta thất vọng, nhưng là cho ta kinh hỉ cũng không đủ, cái này điểm trình độ sức chiến đấu, đang không có phối hợp năng lượng phóng thích sử dụng dưới tình huống, các ngươi ở trước mặt ta cái gì cũng không còn. Biến mất đi. Theo áo đỏ lần này lời mới vừa dứt, chỉ thấy hai tay của nàng hướng về thân thể hai bên tách ra, hai cái phiên bản thu nhỏ huyết luân xuất hiện ở tay phải của nàng bên trong. Hơi vung tay trực tiếp hướng về dưới đáy hai cái Dortmund ném ra ngoài. Chỉ thấy hai đạo huyết luân tại giữa không trung nhưng lại càng biến càng lớn, rất nhanh tiểu khôi phục được trước khi đuổi theo ba con Dortmund thời điểm cái loại này thể tích, cũng chính là như vậy một đạo huyết luân, dễ dàng tiểu cắt ra bọn họ một đồng bạn vẫn lấy làm kiêu ngạo khủng bố thân thể. TTT. nắm chặt hai móng hai cái đót mân ngước cổ gắt gao mà chăm chú nhìn cái kia từ trên trời giáng xuống hai đạo huyết luân, bởi vì đã là lần thứ hai gặp được như vậy chiêu số, cho nên chúng mười phân biết rõ nên như thế nào đi đến ứng đối, cũng không có vội vã tiến hành mình né tránh, mà là một mực kiên nhẫn chờ đợi hai đạo huyết luân cách đỉnh đầu của bọn nó chỉ có không đến cách xa 5 mét thời điểm, lúc này mới nghiêng người hướng về nghiêng ngả đi, khó khăn lắm tránh được cái này hai đạo huyết luân, phiên, phách chạm, rầm rầm. Kinh khủng huyết luân oanh kích trên mặt đất tự nhiên là đưa tới một trận bụi đất tung bay cảnh tượng, có thể là vì hai cái Dortmund đã có kinh nghiệm, cho nên lần này ngược lại là không thể đánh trúng thân thể của bọn nó, nhưng mà áo đỏ trên mặt của cũng không có vì vậy toát ra cái gì áo nao cảm xúc, trong ánh mắt lại là đã hiện lên một tia huyết quang về sau, khoát tay phía dưới đã chỉ huy hai đạo huyết luân phi tốc cải biến phương hướng của mình, phân biệt hướng về hai cái Dortmund trên người nghiền tới. Rầm rầm rầm. Đã tận mắt thấy qua đồng bạn của mình tại kinh khủng này huyết luân phía dưới bị phanh thây chẳng cảnh, cho nên cái này hai chỉ, cái, Dortmund cũng không dám dễ dàng cầm thân thể của mình đem làm cho đùa, thấy được hai đạo huyết luân truy kích tới, không chút nghĩ ngợi tiểu hai tay trên mặt đất nặng nề vỗ, dựa vào đồng nhất cổ phản lực một lần nữa tránh qua, tránh né cái kia hai đạo huyết luân tiến công. Nhưng mà chính vì vậy, thân hình của bọn nó lại một lần nữa không đủ vững vàng ngồi ngã xuống trên mặt đất. Hừ, đến đây chấm dứt rồi. Chiến kỹ huyết quang thôn phệ. Đối phương đồng nhất cái cự đại sai lầm cùng dừng lại, áo đỏ cao thủ như vậy lại làm sao có thể bỏ qua, trong hai mắt lóng lánh một cổ mãnh liệt mà ra khủng bố năng lượng màu đỏ ngòm, hai tay hướng phía dưới lăng không ấn xuống, chỉ thấy cái kia trước đây không lâu mới hiện ra từng đạo năng lượng màu đỏ ngòm mặt đất bỗng nhiên ngay lúc đó lại là có biến hóa mới, không giống với trước một lần như vậy từng đạo năng lượng phương dũng, hiện tại hoàn toàn chính là một lượt đại lượng bạo phát đi ra. Hai cái Dortmund trong lúc nhất thời còn không thể theo huyết luân truy kích bên trong hoán quá thần lai. Toàn thân đã bị che chùm lên cái kia dâng lên mà ra huyết quang bên trong. TTTT. Bị huyết quang thôn phệ bao trùm hai cái Dortmund bây giờ là rõ ràng cảm nhận được trước khi cái kia đồng bạn theo cảm nhận được cảm giác thống khổ, nhịn không được phát ra hàng loạt tiếng kêu thảm thiết, nhưng mà bất luận chúng như thế nào dãy rủa kêu rên, lại là không thể nào tiếp tục thoát ly khỏi đồng nhất cổ phô thiên cái địa huyết quang bên trong rồi. Tại cách đó không xa xem cuộc chiến tam sát quân đoàn chiến sĩ, có thể mười phân thấy rõ cái kia hai cái toàn thân bao phủ tại huyết quang. Bên trong Dortmund cao hơn 7 mét thân hình một chút xíu héo rút xuống dưới, đồng thời cái kia kêu rên thanh âm của cũng là càng đổi càng nhỏ, có thể thấy được ở bộ này có thôn vệ hết thể năng lượng màu đỏ ngòm trước mặt, những này Dortmund chắc chắn thân hình cũng là rất không xê. Có khả năng chống đỡ được, bị hoàn toàn thôn vệ sạch sẽ chẳng qua là vấn đề thời gian mà thôi. Nhưng là, đối với áo đỏ như vậy truy cầu hoàn mỹ người mà nói, sự quyết đối thủ cần phải hao phí thời gian lâu như vậy hiển nhiên là để cho trong nội tâm nàng đối với mình có chút không thế nào thỏa mãn, nhịn không được hừ lạnh một thân, một lần nữa giơ lên tay phải của mình hướng về trên mặt đất bởi vì đã mất đi mục tiêu mà đỉnh trệ tại nguyên chỗ bất động hai đạo huyết luân một ngón, sau một khắc chỉ thấy cái kia hai đạo huyết luân một lần nữa xoay chậm chậm mà bắt đầu, theo hai đạo không. Ngừng kêu rên thân ảnh của bên trên vẽ một cái mà qua. Tất cả mọi người trong nội tâm phát lạnh nhìn đến hai cái bị chém đầu Dortmund thi thể chậm rãi ngã trên mặt đất, đã không có chống cự về sau, huyết quang tốc độ cắn nuốt cũng sắp bên trên rất nhiều, ngắn. Ngủn không đến 5 phút bên trong, hai cái thi thể khổng lồ đã hoàn toàn biến mất không thấy gì nữa, bị huyết chi lực trực tiếp hòa tan đã trở thành thuần túy nhất năng lượng hấp thu hết rồi. Cái này là huyết chi lực bá đạo cùng khủng bố, bất luận là quay mắt về phía cái dạng gì đối tượng, cũng có thể tương kỳ hoàn toàn thôn phệ tiêu hóa, đây cũng là chuyên thuộc về áo đỏ lực lượng đặc biệt. Mà đang ở rõ ràng hiền sao bên trên chiến đấu chuẩn bị kết thúc thời điểm, tại xa xôi cái khắc bình dương tinh hệ bên trong, chiến đấu lại là mới vừa tiến vào tới rồi mức độ kịch liệt, bởi vì đem số lớn chiến lực tất cả đều điều động hướng về phía sông ngầm tinh hệ phương hướng muốn tập kết liên quân một lần hành động triệt để đánh tan Dortmund đại quân, cho nên ở lại đây bình dương tinh hệ bên trong Đông Âu liên minh quân đội thật sự là không nhiều lắm, nhưng mà cái kia hơn 50 vạn Dortmund đại quân xuất hiện thời điểm. Ở lại đây cái tinh hệ bên trong không đến 300 vạn Đông Âu liên minh đại quân nhưng lại bảy biện ra nghiêng về đúng một bên là không địch tư thái, Dortmund cường hãn kinh khủng thân thể loài người quân đội căn bản khó có thể kháng cự, mặc dê. Đang trung ương hoàng tinh thiên duyên sao trên có khải sắt lâm nữ hoàng chuyên trúc tinh anh chiến đội, cũng là chút nào ngăn cản không nổi đối phương tiến, không đến thời gian một tiếng ở bên trong, Dortmund số thương vong số lượng vẫn chưa tới 10 vạn, nhưng mà Đông Âu liên minh ở tại chỗ này quân đội tử thương số lượng đã vượt qua 100 vạn. Suốt là Dortmund gấp 10 lần còn nhiều. Cũng tốt tại đây chút ít Đông Âu liên minh chiến sĩ tất cả đều là trong tinh anh, mặc dù là tại như vậy bất lợi dưới tình huống, cũng là không có dễ dàng nói bại, tất cả đều không sợ chết ngăn cản đối phương tiến công, tại bỏ ra vượt qua một nửa số lượng hơn 150 vạn chiến sĩ thương vong một cái giá lớn về sau, cuối cùng là chờ đến kịp thời chạy về Khải Sắt Lâm nữ hoàng bọn người. Con xuất sinh chết tiệt nhóm, đám bọn họ. Ta sẽ cho các ngươi biết rõ chọc giận của ta một cái giá lớn. Chiến ký tịnh hóa chi quang. Tất cả đều tại thánh quang bên trong vì mình huyết tinh chuộc tội đi. Bởi vì cùng lãnh nạo hợp thể duyên phận, thực lực đã tăng trưởng đến vê đút cấp cơ giáp chiến thần trình độ. Khải Sắt Lâm nữ hoàng lúc này đầy tiến công uy lực cũng không phải trước nàng có thể so sánh. Theo robot độc giác thần thú đỉnh đầu độc giác bên trong phong thích mà ra chói mắt chùm sáng màu trắng tại dưới đáy còn lại 40 vạn đót mân trong đại quân khẽ quét mà qua, vượt qua 30 vạn số lượng màu xám trắng phát triển thể đót mân trong nháy mắt tiểu tan thành mây khói, hoàn toàn hóa thành hư. Vô! Cái này là quang chi lực vận dụng đến cực hạn thời điểm khủng bố, giết chết đối thủ ngay cả đám tia dấu vết cũng sẽ không lưu lại. Mà còn lại 10 vạn đót mân hình như là bị bất thình lình thoáng một phát có chút đánh cho hồ đồ, dẫn đầu 30 mấy chỉ, cái, màu nâu thanh niên thể do dự nửa ngày, hình như là tại cụ kết muốn không cần tiếp tục tiến lên, cũng may mắn bên này chưa cùng theo chiến tướng cấp bậc quá độ thể đót mân, cũng làm cho Khải Sắt Lâm nữ hoàng không có gặp phải quá lớn nguy cơ. Hư Đông Âu Liên minh sở hữu tất cả chiến sĩ nghe, khởi động các ngươi trung cực vũ khí. Nên để cho đám hôn đả này trả giá thật lớn lúc. Phối hợp của ta tiến công, chúng ta tới cho chúng nó một kích cuối cùng. Hai tay nắm chặt cơ giáp cần điều khiển, chỉ một khắc Khải Sắt Lâm nữ hoàng nội tâm thật sự có chút tức giận phẫn nộ rồi, vượt qua 150 vạn tinh nhuệ quân đoàn thương vong, thay đổi ai cũng sẽ cảm giác được có chút đau lòng. Theo của nàng một tiếng gầm lên, chỉ thấy tất cả Đông Âu Liên minh chiến sĩ robot tất cả đều từ lúc mở robot trong lồng ngực cho thấy một cái cự đại hỏng pháo. Trăm vạn đạo kinh khủng làm chùm sáng màu trắng trực tiếp đánh vào cái kia còn lại 10 vạn đót mân trên người, hội tụ trăm vạn Đông Âu Liên minh chiến sĩ toàn bộ năng lượng một kích này, cũng là làm ra trong dự đoán hiệu quả, ngoại trừ hơn 10 cái màu nâu thanh niên thể miễn cưỡng chặn lại uy lực kia kinh khủng trung cực vũ khí bên. Ngoài, sau lưng còn dư lại sở hữu tất cả đót mân cũng đã tại một kích này bên trong tan thành mây khói, mà bọn hắn cũng là không thể tồn sống bao lâu. Đã sớm ngưng thần mà chống đỡ Khải Sắt Lâm nữ hoàng tại chùm tia sáng tiêu tán trong nháy mắt tiểu khống chế được cơ giáp của mình theo gì. A không trung đáp xuống, cơ hai tay hai thanh sáng lấp loa trường kiếm, tại đây chút ít miễn cưỡng sống sót màu nâu thanh niên trong cơ thể qua lại mấy lần chạy nước rút dưới, lưu tại nguyên chỗ chỉ còn lại có mười mấy bộ thiếu cánh tay cụt chân thi thể, đối mặt một cái vê đút cấp cơ giáp chiến thần sự phẫn nộ, hiển nhiên những. Này màu nâu thanh niên thể vẫn là rất không có khả năng hoàn toàn thừa nhận rồi, đến tận đây. Đã có 3 cái tinh hệ trung ương hoàng sao xin nhờ nguy cơ, triệt để đánh tan xâm phạm đót mân đại quân. Còn giữ lại, cũng chỉ có thiên phỉ liên minh bát kỳ sao, hoa hạ liên minh long hoàng sao còn có liên minh thần thánh quang minh sao còn chưa lành tin tức chuyển tới. Chương 553, liên minh thần thánh xin giúp đỡ. Ngay tại Đông Âu liên minh thiên duyên sao bên trên chiến tranh sau khi chấm dứt không lâu, lãnh đạo cũng là đã điều khiển cơ giáp của mình phở dễ đổm chạy tới nơi này, bởi vì ba phỉ nhi tinh hệ so với sông ngầm tinh hệ cách nơi này xa rất nhiều. Cho nên lãnh ngạo mới có thể tại Khải Sắt Lâm nữ hoàng mấy người về sau mới đổi tới, bất qua chứng kiến đầy đất đót mân thi thể hài cốt về sau, hắn cuối cùng là thư thở một hơi. Không có sao chứ an mạn, may mắn các ngươi kịp thời chạy tới, những này đót mân rốt cuộc là dùng phương pháp gì vậy mà có thể như thế đại quy mô đột nhiên xuất hiện ở nơi này. Coi như là của ta côn luôn kính, cũng không thể nào làm được điểm này đi. Lãnh ngạo lái phở dễ đồm đi tới Khải Sắt Lâm nữ hoàng bên người về sau. Có chút kinh dị hướng về chung quanh nhìn thoáng qua, sau đó dùng nghi ngờ khẩu khí mở miệng nói ra. Ta cũng vậy đang kỳ quái vấn đề này. Vốn cho rằng dọn dẹp hai tốp đót mân về sau, chúng ta Bình Dương tinh hệ bên trong có lẽ trong thời gian ngắn xem như an toàn, nào biết đâu rằng những cái thứ này có thể làm được đồng thời xuất hiện ở chúng ta sáu đại liên minh trung ương hoàng sao bên trong. Đúng rồi lãnh đạo, chính ngươi rõ ràng hiền sao ra thế nào rồi. Đót mân giống như cũng có đi tiến công các ngươi ma chiến liên minh. Khải Sắt Lâm nữ hoàng đồng dạng là trong lòng có thật sâu nghi vấn, hướng về lãnh ngạo phương hướng nhìn thoáng qua về sau, đột nhiên nhớ ra cái gì đó khẩn trương mở miệng hỏi, ô hiếm người tài ba bởi vì lo lắng cho mình có thể trước tiên đuổi tới nàng cố nhiên rất vui vẻ, nhưng mà là thế nào lãnh ngạo mình ma chiến liên minh ra chuyện, nàng trong lòng cũng là sẽ bất an. Hắc hắc, yên tâm đi thân ái, cái này toàn bộ trong vũ trụ, ngoại trừ có đếm không hết cao thủ ẩn nút đại địa mẫu tinh bên ngoài. Là thuộc tiến công chúng ta ma chiến liên minh rõ ràng hiển sao là những cái thứ này tối quyết định ngu xuẩn rồi. Huống chi vài ngày trước ta mới vừa vặn điều động Hồng Nhi đi rõ ràng hiển sao bên trên đốc xúc huấn luyện đám tiểu tử kia, ta cơ hồ có thể tưởng tượng những cái kia không biết sống chết tiến về trước rõ ràng hiển sao đót mần kết quả. Đối với mình thủ hạ tinh nhuệ nhất tam sát quân đoàn, hơn nữa áo đỏ cùng mấy cái tam sát quân đoàn nhân vật thủ lĩnh ở đây, cho dù là trí tuệ thành thục thể tự mình dẫn đội tiến về trước tiến công, cũng không thấy có thể sống ly khai chỗ đó, chớ nói chi là cái khác Dortmund rồi, trừ phi có vài chủ cước hoặc là càng nhiều nữa số lượng cùng một chỗ chung kích, nếu không mơ tưởng muốn uy hiếp được rõ ràng hiển sao bên trên bất cứ người nào. Cái này là lãnh đạo đối với mình huấn luyện thuộc hạ tự tin, chỉ cần một lần nữa cho hắn thời gian mấy năm, đợi đến lúc tối mới thành lập nước sát quân đoàn lớn lên về sau, toàn bộ trong vũ trụ có thể cùng hắn chống lại tồn tại cũng đã cơ hồ không tồn tại, nếu như lại huấn luyện mặt khác hai chi lửa sát quân đoàn cùn. Dê một sát quân đoàn mà nói, gọp đủ ngũ hành quân đoàn chính hắn, có thể làm được quét ngang chỉnh, cả, một vùng vũ trụ, đánh tới mặt khác một vùng vũ trụ bên trong đi cũng không phải là không được đấy. Chỉ có điều, những... Này bây giờ nói còn quá sớm, trước mắt Dortmund đại quân uy hiếp, hiển nhiên sẽ không cho hắn nhiều thời giờ như vậy đi huấn luyện mình quân đoàn, cho nên hắn cũng chỉ có thể đủ tạm thời lựa chọn cùng 6 đại liên minh lẫn nhau hợp tác, nhưng mà cái này cũng không đại biểu, những cái kia Dortmund thì có thể uy hiếp được địa bàn của hắn năng lực. Chủ động đến thăm khiêu khích, không khác tự tìm đường chết. Ngồi ngay ngắn ở cơ giáp của mình bên trong khải sắt lâm nữ hoàng tuy nhiên không phải hết sức minh bạch người nam nhân này tự tin đến từ địa phương nào. Nhưng là lãnh ngạo lời nói nàng cũng chắc là sẽ không hoài nghi gì, thật sâu nhìn hắn một cái về sau, khuôn mặt lộ ra vẻ mỉm cười, cũng không có đi hỏi nhiều, nhưng mà ngay tại nàng vừa định muốn nói chút ít buông lỏng chủ đề thời điểm, trong thai máy truyền tin lại chuyển tới liên minh thần thánh minh chủ thiên vân quang thần cái kia hơi kinh. Hoàng thanh âm, có người nghe được của ta tin tức sao? Nếu có ai có thể giải quyết mình nguy cơ lời nói, ta hy vọng ngươi có thể đủ tiến về trước chúng ta ánh sáng tinh hệ bên trong, chúng ta liên minh thần thánh đã tao ngộ nguy cơ to lớn. Hiện tại đã có chút ít ngăn cản không nổi rồi. Liên minh thần thánh thỉnh cầu chư vị trợ giúp. Đồng dạng tin tức, đã ở bên trên lãnh ngạo vang lên bên tai, kinh ngạc ngốc tại chỗ sửng sốt một chút về sau, lãnh ngạo cũng là thu hồi trên mặt cả lơ phất phơ dáng tươi cười, thần sắc trở nên hơi nghiêm túc. Dùng hắn đối với thiên vân quang thần cái này cực độ tự phụ cùng kiêu ngạo người lý giải, không tới vạn bất đắc di thời khắc, hắn là tuyệt đối không có khả năng buông mình cái giá đỡ đi về phía người khác cầu cứu đấy, đặc biệt loại này phạm vi lớn cầu cứu. Không thể nghi ngờ là nói cho tất cả mọi người hắn thiên vân quang thần cũng đã ngăn cản không nổi đối thủ tiến công. Lãnh nạo. Hiển nhiên khải sát lâm nữ hoàng cũng là muốn tới rồi tình huống giống nhau xuống, quay đầu hướng về lãnh nạo phương hướng nhìn lại, theo bản năng kêu lên một tiếng, bất quá cũng không đợi nàng nói xong. Thứ hai đã là trầm ngâm mở miệng nói, ta biết thân ái, có thể làm cho thiên vân quang thần trung niên kia lao đầu liều lĩnh phát ra như vậy cầu cứu tin tức. Hiển nhiên sự tình muốn so với chúng ta tưởng tượng càng thêm nghiêm trọng. Có lẽ tại tiến công ánh sáng tinh hệ trong quang minh sao Dortmund hơn nhiều tiến công các ngươi nơi này cường rất nhiều. Vì dùng phòng ngừa vắng nhất, các ngươi tiểu ở tại chỗ này bảo hộ lấy thiên duyên sao là tốt rồi, do ta đi quang minh sao thượng khán xem, có lẽ tình huống thật sự so sánh phức tạp, chết tiệt Dortmund. Rốt cuộc là ở đâu nhô ra? Bởi vì bây giờ căn bản không làm rõ ràng được những. Này Dortmund xuất hiện phương thức cùng địa điểm, cho nên lãnh đạo không dám để cho khải sắt lâm nữ hoàng một lần nữa ly khai cái này bình dương tinh hệ bên trong. Vạn nhất những cái kia Dortmund một lần nữa dẫn đầu đại quân phản nhào đầu về phía trước, hôm nay duyên sao bên trên đã không có tiếp tục chống cự năng lượng, những cái kia sử dụng trung cực vũ khí các chiến sĩ trong thời gian ngắn là khôi phục không được cơ giáp sức chiến đấu rồi. Về phần viện quân, cũng không phải trong thời gian ngắn có thể đổi tới đấy, vũ trụ quá lớn kết quả chính là cái này tốt, quân lực vô cùng phân tán làm cho muốn tập kết cùng một chỗ, chuyện không phải dễ dàng như vậy. Khải sát lâm nữ hoàng cũng là đối với chuyện này có chút cẩn thận. Tuy nhiên hiện tại Đông Âu Liên minh tạm thời xin nhờ nguy cơ, nhưng mà là không thể đủ cam đoan Dortmund sẽ không lần thứ hai phát động tập kích, cho nên tạm thời nàng cũng lo lắng cứ như vậy rời đi, hướng về lãnh ngạo phòng tuyến trầm ngâm nhẹ gật đầu, mở miệng nói, cũng tốt, ta ở chỗ này liên hệ cái khác liên minh nhìn xem, liên minh thần thánh chuyện tình tiểu giao cho ngươi thân ái, nhất định phải cẩn thận một chút. Nếu như sự tình thật sự không thể làm, ngươi cũng không cần quá mức xính cường rồi, ta chỉ muốn ngươi bình an trở về. Lúc này khải sát lâm nữ hoàng hoàn toàn tiểu là một bộ rơi vào bể tình tiểu nữ nhân bộ dáng, trong lòng của nàng, sở hữu tất cả tánh mạng con người cộng lại, cũng bù không được nam nhân của mình tánh mạng, nhìn xem màn ảnh bên trong khải sát lâm nữ hoàng cái kia si ngốc trước mặt lỗ, lãnh ngạo lập tức cảm thấy ở sâu trong nội tâm có một dòng nước gấm được đưa lên, đây cũng không phải là hắn lần đầu tiên cảm nhận được loại này tên là yêu cảm giác. Ha ha ha, yên tâm đi thân ái. Những cái kia buồn nôn bọn quái vật, muốn ta tánh mạng của ta, cũng không phải đơn giản như vậy tiểu có thể làm được chuyện tình. Ta sẽ hảo hảo mà giáo dạy chúng nó, đến đây cái thế giới này, là một loại tối quyết định ngu xuẩn. Ta sẽ trở lại, nhất định. Một câu sau khi nói xong, lãnh đạo đã cắt đứt liên lạc tín hiệu, hai tay kéo động cần điều khiển, lái phở dễ đổm bay thẳng lên trong cao không, hóa thành một đạo màu xanh da trời lưu quang biến mất ở phía chân trời. Từ phía trên Vân Quang Thần cái kia lo lắng trong giọng nói có thể nghe được, Liên Minh Thần Thánh tình huống đã đến thập phần nguy cấp trước mắt, cho nên Lãnh Ngạo cũng là trực tiếp dùng tới phở dễ đổm thời không nhảy lên tăng thêm côn lôn kính không gian thuấn di năng lực đặc thù. Hai chủng không gian chi lực điệp ra dưới, tốc độ di động thậm chí còn vượt qua vậy tàu mẹ. Mà giờ này khắc này, tại Liên Minh Thần Thánh thuộc ánh sáng tinh hệ trung ương hoàng tinh quang minh tinh lên, đích thật là đã đến thập phần nguy cấp trước mắt. Thiên Vân Hân Nhị bởi vì cùng Lãnh Ngạo hai người cùng một chỗ đi đến Ba Phỉ Nhi tinh hệ cho nên không có ở tại đây, mà Thiên Vân Quang Thần Nhi tử Thiên Vân Lăng Hiên bởi vì tại tiếp nhận được tin tức thời điểm, phụ thân không để cho hắn cùng một chỗ trở về, cho nên còn dừng lại tại Hắc Ám Sao trên chờ đợi lấy tin tức, nhưng mà ổn cực. Lớn tự tin chạy về Thiên Vân Quang Thần bây giờ mới biết quyết định của mình có ngu xuẩn cỡ nào. Nguyên lai, lúc này đây tiến công 6 đại liên minh trung ương Hoàng Sao Đốc Mân trong đại quân, thực lực cũng không phải bình quân phân phối đấy. Thật giống như tiến công Thiên Duyên Sao Đốc Mân đại quân chính là thuộc về tương đối yếu nhất một nhóm kia quân đội, mà vào công Lãnh Ngạo Ma Chiến Liên Minh rõ ràng hiển sao đấy, chính là có 3 đại chiến tướng người ký tên đầu tiên trong văn kiện khổng lồ chiến đội, chỉ là thực lực kia đạt đến quá độ thể tam đại Đốc Mân chiến tướng, cũng đủ để đánh tan loài người mấy trăm vạn đại quân, nếu không phải cái này 3 đại chiến tướng vận khí không được, lựa chọn sai lầm địa điểm hàng lâm vào công đối thủ lời nói, không chuẩn cần nhờ giúp đỡ tiểu không chỉ có Liên Minh Thần Thánh một cái. Nhưng là so sánh với rõ ràng hiền sao bên trên 3 đại chiến tướng, giờ phút này hàng lâm tại Liên Minh Thần Thánh Quang Minh sao bên trên Đốc Mân, nhưng lại lộ ra tăng thêm sự kinh khủng cùng cường đại, ngoại trừ 2 cái tiến hóa tới rồi quá độ thể Đốc Mân bên ngoài, còn có số lượng vượt qua 200 màu nâu thanh niên thể cũng là cùng một chỗ đến nơi này, càng thêm để cho Liên Minh Thần Thánh có chút ngăn cản không nổi chính là, ngoại trừ những này Đốc Mân bên ngoài, cũng chỉ có xuất hiện ở đây này chút ít trở đầy lấy màu xám trắng phát triển thể dị hình tọa kỵ. Số lượng vượt qua 1 vạn không trung bộ đội, đủ để đem lưu thủ tại Quang Minh sao bên trên 200 vạn bộ đội cơ giáp đánh cho liên tiếp lui về phía sau. Hơn nữa trên mặt đất Đốc Mân số lượng cũng là vượt qua 500 vạn, chọn vẹn là tiến công những tinh cầu khác gấp 10 lần số lượng. Lại khủng bố như vậy tiến công dưới, coi như là Thiên Vân Quang Thần tự mình gấp trở về, cũng là lực còn không đến, căn bản không phải đối thủ. Một cái cơ giáp chiến thần có lẽ có thể cải biến một hồi tiểu chiến tranh thắng bại. Thật giống như ở trên trời duyên sao bên trên khải sắt lâm nữ hoàng bình thường, đối mặt vài chục vạn Đốc Mân đại quân chỉ, cái, phải dựa vào nàng một người có thể đủ sức để hoàn toàn thay đổi cục diện, nhưng là tại Quang Minh sao lên, Thiên Vân Quang Thần thực lực có. Lẽ không thể so với khải sắt lâm nữ hoàng yếu, thậm chí còn càng lớn mạnh một chút, nhưng là đối mặt cái này con số hàng triệu Đốc Mân đại quân, hơn nữa 200 con màu nâu thanh niên thể cùng 2 cái tông màu xanh biết quy. Ứa độ thể, hán tiến công tiểu có vẻ hơi vô lực. Hết thể bị đồng nhất chút ít cường đại Đốc Mân ngăn cản được, lại đằng không ra tay đến giúp đỡ thuộc hạ của mình. Chương 554, Á Thành thuộc thể. Chết tiệt bàng tướng quân, thời khắc chuẩn bị điều này làm cho tất cả các chiến sĩ lui lại. Địch nhân thực lực quá cường đại, chúng ta có lẽ đợi không được viện quân chạy tới, không tất yếu làm hy sinh vô vị. Bình dân rút lui khỏi an bài như thế nào? Liên tục mấy lần tiến công tất cả đều là bị 2 cái quá độ thể Đốc Mân liên thủ hơn 200 con màu nâu thanh niên thể Đốc Mân ngăn cản được về sau. Thiên Vân Quang Thần sắc mặt đã có vẻ hơi nghiêm túc, tiếp thông chỉ dẫn lấy 100 vạn đại quân cùng thông thường Đốc Mân tác chiến Liên Minh Thần Thánh một cái trong đó tướng quân Bảng Khải Dô Bốt về sau mở miệng hỏi. Minh chủ, phần lớn bình dân toàn bộ cũng đã lên hạm hoàn tất, 11 chiếc không phải chiến đấu hình tàu mẹ tùy thời có thể. Bảng Khải trầm giọng hồi đáp. Liên Minh Thần Thánh đối với thời khắc nguy cấp công tác chuẩn bị dù sao nếu so với Bắc Mỹ Liên Minh đúng chỗ rất nhiều, tuy nhiên đồng dạng không có lưu có bao nhiêu sức chiến đấu tại nơi này ánh sáng tinh hệ bên trong. Nhưng mà là đối với bảo hộ bình dân rời đi vận chuyển hình tàu mẹ đang chuẩn bị thập phần đầy đủ, 11 chiếc cao cấp tàu mẹ đủ để chịu tải Quang Minh sao bên trên vượt qua 20 ước bình dân lúc này rời đi thôi. Tốt. Nghe ta chỉ lệnh, đợi đến lúc tất cả bình dân lên hạm về sau, ngươi liền mang theo tất cả chiến sĩ từng đám rút lui khỏi, ta đến đem cho các ngươi bọc hậu. Nếu như vào lúc đó viện quân còn không có đuổi đến, liền buông tha cái này Quang Minh sao, chúng ta tốc độ cao nhất rút lui khỏi đến Hắc Ám sao đi lên. Chỉ có chỗ đó mới là chỗ an toàn nhất, 7 đại liên minh đại quân tất cả đều tại đó tập kết, những này Đốc Mân không dám đuổi theo tới. Thiên Vân Quang Thần cũng đích thật là một cái tương đương có phách lực minh chủ, ý thức được chuyện hôm nay đã không thể trái hắn không có chút nào ngoan cố chống cự cổ hủ tư tưởng, cho dù Quang Minh sao là liên minh thần thánh cuối cùng biểu tượng, nhưng mà là thế nào cần hy sinh nhiều như vậy sinh mạng để bảo vệ mà nói, cũng không có cần thiết này, huống chi cuối cùng có thể hay không bảo vệ được cái này Quang Minh sao vẫn là một cái không biết bao nhiêu. Cần gì phải làm loại này không có chút ý nghĩa nào chống cự. Minh chủ, chúng ta không đi, chúng ta nguyện ý thề sống chết bảo vệ quang minh sao cuối cùng tôn nghiêm. Kính xin minh chủ ngài ngàn vạn phải bảo trọng thân thể của mình, ngài cần phải muốn rời khỏi nơi này trước. Bàng Khải đã nghe được Thiên Vân Quang Thần một câu nói kia về sau, tự nhiên là lộ ra đến sắc mặt hơi trắng bệnh, nhịn không được lớn tiếng mở miệng hô. Vô luận như thế nào thân là thuộc hạ chính hắn đều khó có khả năng để cho chủ nhân của mình ngăn cản tại phía sau của mình. Hứa ngươi là muốn cải lời bổn minh chủ mệnh lệnh sao? Nghe cho kỹ Bàng Khải tướng quân, đó là mệnh lệnh của ta, ta sợ mệnh làm các ngươi theo bình dân cùng một chỗ từng nhóm lui lại, thẳng đến cuối cùng một cái chiến sĩ cũng ly khai mới thôi. Nếu là thật không muốn để cho ta nhiều ở chỗ này một khắc trước gặp phải uy hiếp càng lớn hơn, các ngươi tốt nhất tốc độ nhanh một ít. Ta đi giúp các ngươi ngăn cản được những cái kia phi hành gia hỏa, các ngươi tối chuẩn bị cẩn thận trên mặt những cái kia đại gia hỏa, bọn họ nhảy vọt năng lực hết sức kinh người, tận lực cao bay một ít. Một câu rơi xuống về sau, Thiên Vân Quang Thần buông tha cho ngăn cản bộ đội trên đất liền tấn công ý định, ngược lại đánh về phía này chút ít tại truy kích lấy bộ đội cơ giáp dị hình nhóm, đám bọn họ. Bởi vì hắn biết rõ muốn để cho liên minh thần thánh còn lại 100 vạn đại quân rút lui an toàn quang minh sao, giải quyết những này phi hành dị hình là cần thiết. Con xuất sinh chết tiệt nhóm, đám bọn họ, đối thủ của các ngươi ở chỗ này. Hết thể biến mất cho ta đi. Chiến kỹ ánh sáng vòng trời. Tức giận tại những sinh vật này đối với mình tinh nhuệ thuộc hạ giết hại, nghẹn thở ra một hơi Thiên Vân Quang Thần lúc này đầy đói xuất thủ có thể là không có con nương tay chút nào, toàn lực ứng phó đem toàn thần quang thuộc tính năng lượng hội tụ tại robot phía trên. Kinh khủng quang chi lực hóa thành một đạo đường kính vượt qua 10m khủng bố chùm tia sáng, trực tiếp hoành quét về những cái kia phi hành thuật bên trong dị hình. Cái này một vệ sáng có lẽ đối mặt hai cái quá độ thể đót mân thời điểm không thể phát ra nổi quá tốt sát thương hiệu quả, nhưng mà đối diện với mấy cái này dị hình cùng màu xám trắng phát triển thể mà nói, hiệu quả kia là tốt rồi bên trên nhiều lắm. Cường đại quang chi lực quét ngang dưới, cơ hồ không có cái nào có thể ngăn cản, ngoại trừ C. Hỗ xa xa hơn 3.000 con dị hình kịp thời dự cảm được nguy hiểm xa xa thoát đi mở đi ra bên ngoài, vượt qua 7.000 số lượng dị hình cùng chúng trên lưng màu xám trắng đốt mân hoàn toàn bị năng lượng ánh sáng cắn ướt, tiêu tán tại một mảnh bạch sắc quang mang bên trong. TTT. Muốn rách cả mí mắt nhìn lấy một màn này, trên đất hai cái quá độ thể đốt mân chứng kiến đồng bạn của mình bị như thế đại quy mô tàn sát, tự nhiên là hết sức phẫn nộ, ngửa mặt lên trời hướng phía Thiên Vân Quang Thần robot phát ra hàng loạt gào rú, cơ hồ cùng một thời gian hai chân phát lực. Ca hướng về trường cấp 3 bên trong nhảy lên một cái, muốn tấn công đối thủ, nhưng mà bọn họ nhảy lấy đà độ cao dù sao cũng có hạn, Thiên Vân Quang Thần chỉ cần đem robot ngôi sao độ cao hơi chút tăng lên một ít, cũng không phải là chúng có thể với tới đấy, ít nhất tự bảo vệ mình không phải là cái gì vấn đề. Hư thấp kém hạ cấp sinh vật, muốn tấn công nhân loại chúng ta, cái này tiểu là kết cục của các ngươi. Bàng tướng quân, các ngươi còn đang chờ cái gì, còn không nhanh để cho người của ngươi từng nhóm lui lại. Ta tự có biện pháp lúc này rời đi thôi. Nhiệm vụ của ngươi là mang theo thuộc hạ của mình rút lui an toàn, hiểu chưa? Mắt nhìn phía xa Bàng Khải mang theo triệu đại quân còn đỉnh trệ tại nguyên chỗ không chịu rời đi, Thiên Vân Quang Thần lập tức nổi giận, hắn đương nhiên biết rõ dựa vào tự mình một người năng lực là không giải quyết được tại đây tất cả đốt mân đấy. Một khi robot ngôi sao năng lượng tiêu hao hết, hắn tử thân sẽ phải gặp phải to lớn uy hiếp, cho nên mới phải nhịn không được hướng về Bàng Khải giống giận. Trong chiến tranh do dự, rất nhiều tình huống hạ đều là ngược lại sẽ hại chính mình. Nhìn thật sâu chủ tử của mình liếc, Bàng Khải tướng quân cố nén nước mắt nhẹ gật đầu, lớn tiếng hướng phía sau lưng thuộc hạ mở miệng hô, tất cả mọi người nghe, thời khắc chuẩn bị rút lui khỏi. Theo đệ nhất phân đội nhỏ bắt đầu, từng nhóm rút lui khỏi lên hạm. Cách mỗi 10 phút một đám, tốc độ phải nhanh. Hành động. Thiên chức của quân nhân chính là phục tùng thượng cấp mệnh lệnh, đã nghe được Bàng Khải tướng quân chỉ lệnh, cho dù những cái kia chiến sĩ trong lòng có lấy ngàn vạn không cam lòng cùng không tình nguyện. Cũng chỉ có thể đủ chỉnh tề hướng về ngăn cản khi bọn hắn phía trước Thiên Vân Quang Thần thi lễ một cái, sau đó từ đó phân ra một chi khoảng 5 vạn người phân đội nhỏ đầu tiên hướng về trên không trung bay đi. Thấy như vậy một màn, Thiên Vân Quang Thần trong lòng cuối cùng là hơi chút thở phào nhẹ nhõm, quay mắt về phía tình huống như vậy, dùng hắn lực lượng một người có thể làm được cùng thay đổi sự tình cũng là không nhiều lắm, đặc biệt dưới đáy không ngừng gào rú gào thét hai cái tông màu xanh lá cao hơn 7 mét quá độ thể đốt mân. Càng làm cho trong lòng của hắn đều cảm thấy có chút sợ hãi, liên tục mấy lần tiến công lại là không thể đủ mang cho chúng nó bao nhiêu tổn thương, đã để Thiên Vân Quang Thần trong nội tâm đối với hai cái này đối thủ có chút minh xác nhận thức, nếu như là thật sự mặt đối mặt giao chiến, hắn còn chưa nhất định là cả hai hợp lực đối thủ. Nhưng là, có lẽ ông trời chú định muốn cho liên minh thần thánh tại hôm nay gặp phải thành lập tới nay lớn nhất nguy cơ, tiểu tại sau lưng bộ đội cơ giáp từng nhóm dần dần rút lui trong quá trình. Đồng nhiên ngay lúc đó trên bầu trời xuất hiện một cái cự đại màu đen khe hở, theo cái này khe hở dần dần tách ra, một cái cao hơn 10 mét thân ảnh to lớn thời gian dần qua xuất hiện ở quang minh sao lên, tích dịch nhân bộ dáng ngoại hình không thể nghi ngờ biểu lộ người này thân phận, đúng là Dortmund trong chủng tộc một thành viên, nhưng mà cái kia tông màu xanh lá trên thân thể nhất phiến phiến màu đỏ sợ ban dấu vết, tích, thì là để cho thiên vân quang thần nhịn không được hít vào một ngụm khí lạnh. Bởi vì đã nhìn thấy qua cái kia trí tuệ thành thục thể hình ảnh, cho nên đối với những này Dortmund phân chia cùng từng cái tiến hóa hình thái bộ dáng thiên vân quang thần cũng rõ ràng là gì, trên đất hai cái cao hơn 7 mét Dortmund tự nhiên là còn không có tiến hóa hoàn toàn quá độ thể, nhưng là hiện tại xuất hiện ở cái kia to lớn màu đen trong cái khe cao 10 mét thân thể, thì là một cái tiến hóa thành vì trí tuệ thành thục thể khủng bố thân thể. Tuy nhiên trên người màu đỏ sẫm sắc thái không phải rất thuần khiết, nhưng mà cái kia lực lượng cường đại cảm giác các bách, hoàn toàn không phải trên đất hai cái quá độ thể năng đủ so sánh. Chuyện này, đây là thành thục thể Dortmund sao? Làm sao sẽ? Vậy mà lại xuất hiện một cái. Há to miệng ngơ ngác nhìn một màn này, nghèo còn gặp cái eo, thiên vân quang thần như thế nào đều không có nghĩ qua, quang minh sao bên trên Dortmund đại quân đã là như vậy khủng bố kinh người, lại vẫn sẽ xuất hiện một cái thành thục thể Dortmund. Coi như là quá độ thể hắn ứng phó đều là quá sức, cái này thành thục thể thì càng thêm không cần nói. Không cần giao tay, thiên vân quang thần cơ hồ có thể nhận định cái này không phải mình có thể đối kháng đối thủ. Xin chào, nhân loại. Ở trên trời vân quang thần thời điểm do dự, chỉ thấy vậy được thuộc, quen thuộc, thế nhưng lại đột nhiên ngẩng đầu dùng một đôi thảm con mắt màu xanh lục nhìn về phía hắn, ánh mắt phảng phất là có thể xuyên thấu cái kia dày đặc robot trực tiếp chứng kiến nội bộ thiên vân quang thần bản thân bình thường, há miệng nói ra một câu nói như vậy. Ngươi chính là cái gọi là trí tuệ thành thục thể sao? Bắt buộc chính mình tỉnh táo lại về sau. Thiên vân quang thần hai tay nắm thật chặt hai cây cần điều khiển, thời khắc tốt nhất rồi chiến đấu chuẩn bị, một đôi mắt thì là nhìn chòng chọc vào đối phương mở miệng hỏi. Có thể nói là, cũng có thể nói không phải, dựa theo nhân loại các ngươi thuyết pháp, ta là còn không có tiến hóa hoàn toàn á thành thục thể. Ta không chuẩn bị chân chính thành thục thể có trưởng khống thân thể lớn tiểu cùng sử dụng kỹ năng thiên phú không gian thuấn di năng lực đặc thù, nhưng là những thứ khác phương diện, ta cùng chân chính trí tuệ thành thục thể không có gì bất đồng. Lúc này đây ta là bị phái tới thanh lý nhân loại bên này chiến trường đấy, thật xin lỗi, chỉ có thể trước theo ngươi tại đây đã bắt đầu. Một con kia thành thục thể xuất hiện về sau, từ đằng xa bay tới bốn con dị hình tọa kỵ, dựa vào bốn con dị hình năng lực mới trở đầy lấy cái này cao 10 mét quái vật khổng lồ dừng lại tại giữa không trung không có hạ xuống, cũng chỉ có thành thục thể, hoặc là tiếp xúc sắp trở thành thành thục thể á thành thục thể mới có đãi ngộ như vậy, thông thường quá độ thể đều không có tư cách lãng phí không trung Dortmund chiến đội đến sử dụng những. Này dị hình. Mà nghe được nó tự giới thiệu, thiên vân quang thần cũng là bừng tỉnh đại ngộ, khó trách hắn cảm thấy cái này trí tuệ thành thục thể có chút không giống, không riêng gì sắc thái phía trên không tinh khiết, nếu như là chân chính trí tuệ thành thục thể, tuyệt đối có thể bằng vào không gian thuấn di năng lực đặc thù trực tiếp đem chính mình đánh rơi giữa không trung, không cần phải bộ dạng như vậy nói chuyện với mình, xem ra so về chân chính thành thục thể, cái này á thành thục thể vẫn còn có chút. Trên lệch, một người cường đại nhất kỹ có thể hay không sử dụng, cũng làm cho thiên vân quang thần trong nội tâm hơi chút quan tâm không ít. Chương 555, ra đến chiếu cấu ngươi. Nhân loại, ta có thể cảm giác được, tinh thần của ngươi có trong nháy mắt buông lỏng, xem ra, ngươi là cho là ta còn không có tiến hóa đến chân chính thành thục thể, cho nên có chút yên lòng thật sao. Á thành thục thể một câu, để thiên vân quang thần có chút không dám tin ngẩng đầu nhìn nó liếc, hiển nhiên đối với đối phương nhạy cảm như thế thấy rõ năng lực, hắn có vẻ hơi kinh dị. Làm sao có thể? Ngươi có thể đủ cảm giác được tinh thần của ta chấn động. Không có khả năng, các ngươi Dortmund liền lực lượng cũng đều không hiểu được như thế nào phóng thích sử dụng, làm sao có thể cảm nhận được chúng ta tinh thần của nhân loại hoạt động. Nhìn chăm chập màn ảnh bên trong á thành thục thể, nắm chặt hai tay thiên vân quang thần trầm giọng hỏi. Không có gì là không thể nhân loại, sóng điện não là bất đồng tại bị các ngươi xưng là một loại năng lượng sóng điện, có lẽ đối với nhân loại các ngươi mà nói còn chưa thể lý giải. Có thể là chúng ta Dortmund thiên phú đó là có thể đủ hết sức chính xác bắt được loại này rất nhỏ sóng điện biến hóa, thật giống như ta có thể đứng ở chỗ này cùng ngươi tiến hành không chướng ngại trao đổi đồng dạng, chúng ta chỗ dựa vào, chính là chỗ này trùng, sóng điện não truyền lại mà thôi, ngươi nghe. Không hiểu không có vấn đề gì, bởi vì ngươi rất nhanh sẽ là một cỗ thi thể rồi, đang cùng cái thế giới này nói gặp lại trước khi, ta có thể cho ngươi nói vài lời di ngôn. Ôm hai tay của mình hai chân giẫm đạp tại bốn con dị hình trên lưng của, đồng nhất chỉ, cái, á thành thục thể phảng phất không có chút nào đem thực lực đạt đến cơ giáp chiến thần cảnh giới thiên vân quang thần để vào mắt bình thường, dùng hơi hợt ngữ khí nói ra như vậy một phen, thứ hai tự nhiên là lập tức tiểu nổi giận. Cái gì? Ngươi để cho bổn minh chủ lưu di ngôn. Chỉ bằng ngươi tên khốn này, cũng dám nói lời như vậy. Đừng nói là á thành thục thể rồi, cho dù là chân chánh trí tuệ thành thục thể đứng ở trước mặt của ta, cũng không thấy có thể làm gì được rồi ta. Chịu chết đi. Đối với một người kiêu ngạo mà nói, chịu không nổi nhất đúng là bị người đối với mình khinh thị, đáng thương Thiên Vân Quang Thần cả đời tên tuổi anh hùng, cũng không có chút nào vượt qua điểm này, bị đối phương mấy câu dưới, đã nói có chút đã mất đi lý trí, hai tay kéo một phát hai cây cần điều khiển, phi tốc hướng về đối phương xông tới. Chỉ tiếc, đã mất đi tỉnh táo hắn lại là không thể chứng kiến đối phương trong ánh mắt cái kia một tia giảo hoạt quan mang. Vậy thì thử một chút xem sao nhân loại, các ngươi nhẫn mại năng lực, còn thực không phải bình thường chênh lệch. Dùng bị các ngươi xưng là phép khích tướng phương pháp đến đối phó các ngươi, đích thật là tốt nhất một loại biện pháp. Nghe được Á Thành Thục Thể nói ra một câu nói kia, Thiên Vân Quang Thần thần sắc ngẩn ngơ dưới, cái này mới rốt cục ý thức được cái gì, nhưng mà hắn muốn thu hồi mình tiến công đã không còn kịp rồi, bằng vào robot ngôi sao tốc độ kinh người, ngắn ngủi này vài giây đồng hồ trong thời gian, hắn đã vọt tới mặt của đối phương trước cách đó không xa. Giang giác. Một tiếng vang lanh lảnh qua đi. Theo bốn con dị hình trên lưng của nhảy lên một cái Á Thành Thục Thể cho thấy tốc độ kinh người cùng kỹ xảo chiến đấu, nhẹ nhàng linh hoạt tiểu tránh ra đối phương trên cánh tay phải bắn ra mà ra một kiếm, sau đó theo robot ngôi sao trên đỉnh đầu rơi thẳng mà xuống, tay phải móng vuốt thép từ đối phương vai vị trí xẹt qua, để lại ba đạo thật sâu dấu vết. Đáng chết. Chớ đắc ý. Phóng ra tợ lạt mạ cao số lượng tháo. Nương tựa theo robot ngôi sao chắc chắn, tuy nhiên miễn cưỡng chặn lại đối phương lúc này đây tiến công. Nhưng là Thiên Vân Quang Thần hết sức rõ ràng, nếu như đối phương một kích phía dưới có thể tại ngôi sao cơ thể bên trên lưu lại dấu vết lời nói, như vậy hoàn toàn hủy diệt tinh thần, cũng không cần quá nhiều thời gian, không chuẩn sau một khắc chỉnh, cả một trận robot đều bị đối phương sắc bén móng vuốt thép triệt để xé nát, cho nên lưu cho hắn chiến đấu thời gian cũng không phải rất nhiều. Hắn nhất định phải sử dụng chính mình toàn bộ năng lực mới có thể giữ lại một đường chiến thắng cơ hội. Một tiếng gầm lên dưới, robot ngôi sao tay phải hướng về sau tìm kiếm. Theo khuỷu tay vị trí vậy mà xuất hiện một cái ẩn nút học tháo, phóng ra ra một đạo lam trùng xá. NG màu trắng trực tiếp đánh phía đối phương. Bị lần này khiến cho có chút trở tay không kịp Á Thành Thục Thể tuy nhiên không đến mức tại đây một pháo phía dưới bị kích thương, nhưng là thân hình bất ổn nó lại là không thể nào tiếp tục hướng về đối phương phát động tiến công, bị đồng nhất bó trùm tia sáng xa xa đánh bay ra ngoài, hướng về trên mặt đất truy lạc mà đi, không qua trước xa xa lại là bốn con dị hình trực tiếp bay tới trở đẩy lấy nó hạ xuống thân hình. Trước bốn con dị hình bởi vì chịu không được Á Thành Thục Thể dẫm đạp bắn. Ngược sức lực lớn đã chết tại chân của nó đáy ngọn nguồn rồi, đây cũng là vì cái gì vậy Dortmund không có tư cách chịu tải cái này dị hình nguyên nhân, rất có thể sẽ giết chết những. Này số lượng không phải không thường hơn không quân. Hừ con xuất sinh chết tiệt. Tình nguyện hy sinh đồng bạn của mình, cũng phải giữ vững có thể trên không trung dừng lại tấn công tư thái sao. Ta liền để cho ngươi xem một chút, nhân loại cùng các ngươi những. Này thấp kém sinh vật trên lại đi. Tại loài người khoa học kỹ thuật trước mặt, năng lực của các ngươi không có nửa điểm tác dụng. Thiên Vân Quang Thần cũng là một thập phần người thông minh, mắt nhìn đối phương không để cho mình có chế khoảng không ưu thế thủ đoạn là cái dạng này về sau. Hắn cũng là rất rõ ràng chính mình trước hết nhất việc cần phải làm là cái gì, trực tiếp giơ lên robot ngôi sao hai tay của chỉ hướng xa xa những cái. Kia lần quần thời khắc chuẩn bị hy sinh chính mình là Á Thành Thục Thể cung cấp động lực dị hình, chỉ có đưa chúng nó tất cả đều tiêu diệt. Tại đây không cách nào sử dụng không gian thuấn di Á Thành Thục Thể diện trước, hắn mới có thể trưởng khống tuyệt đối chế khoảng không ưu thế, ít nhất cam đoan chính mình bất bại. Nhưng là, không thể nghi ngờ ý nghĩ của hắn có chút vô cùng ngây thơ. Nhân loại, ngươi cho rằng giống nhau chiêu số, sẽ đối với chúng ta Dortmund có một dạng hiệu quả sao? Ta sẽ không để cho ngươi lại tổn thương tộc nhân của ta đấy. Tiến lên. Hướng về dưới thân bốn con dị hình hạ cái này chỉ lệnh về sau. Á Thành Thục Thể tại dị hình trở đầy lấy chính mình tiếp cận robot ngôi sao về sau, một lần nữa hai chân phát lực tại giữa không trung nhảy lên một cái, bốn con dị hình tất cả đều bị đồng nhất cổ lực lượng khổng lồ chấn đắc thân thể phá thành mảnh nhỏ té rớt giữa không trung, nhưng là làm đại giá, cái kia Á Thành Thục Thể nhưng lại đã tiếp cận tới rồi robot ngôi sao trước mặt của, sắc bén hai móng một lần nữa trực tiếp chụp tới. Đối phương thân máy bay. Những lời này hẳn là ta tới nói mới đúng. Chiêu số giống vậy. Ngươi là không thể nào đối với ta có một dạng hiệu quả. Phóng ra tợ lạt mạ súng laser. Chỉ thấy theo robot ngôi sao nơi ngược hướng về hai bên chậm rãi tách ra, lộ ra một cái cự đại pháo miệng, sớm liền chuẩn bị sẵn sàng một nhún chùm sáng màu trắng trực tiếp xì ra, chính xác đánh chúng vào nhào đầu về phía trước Á Thành Thục Thể lồng ngực, trực tiếp đem thứ hai hướng về xa xa đẩy đi. Đồng thời ngôi sao hai tay bên trong, cũng là bắn hai bó trở ly tử quang thuốc hướng về xa xa xoay quanh phi hành dị hình phát bắn đi. Thiên Vân Quang Thần mục đích rất đơn giản, tự là muốn trong thời gian ngắn nhất giải quyết hết thể thai hoàng ẩm, mặc dù hắn giết không chết kinh khủng này Á Thành Thục Thể, ít nhất hắn muốn tranh thủ đến có thể an toàn rời đi cơ hội. Vâng! Để cho Thiên Vân Quang Thần có chút khiếp sợ một màn một lần nữa xuất hiện, trong dự đoán những cái kia dị hình tan thành mây khói chẳng cảnh chưa từng xuất hiện, ngược lại là một hồi tiếng nổ mạnh to lớn tại trước người của mình vang lên. Ngay tại lúc đó robot ngôi sao cũng bị cái này không biết như thế nào sinh ra cự nổ lớn cho lan đến gần rồi, ngồi ở bên trong Thiên Vân Quang Thần chỉ là cảm giác được toàn thân chấn động, chung quanh ánh sáng đã bắt đầu vụt sáng trận diện, hiển nhiên khoảng cách gần như vậy kịch liệt bạo tạc nổ tung, đã để cơ giáp một ít hệ thống hư hại. Sao? Làm sao có thể? Tại sao phải cái này tốt? Khi hào quang tiêu tán về sau, xuất hiện ở Thiên Vân Quang Thần màn ảnh bên trong nhưng lại cái kia á thành thuộc thể đầu to lớn. Vốn nên bị chính mình đánh bay ra ngoài á thành thuộc thể chẳng những không có rời xa cơ giáp của hắn, ngược lại là dùng móng vuốt sắc bén gắt gao bắt được cơ giáp của hắn, so với robot ngôi sao còn muốn bảng lớn hơn một chút cao 10 mét thân hình, đã hoàn toàn bắt được đối thủ, to lớn trọng lực để cho ngôi sao cũng là không ngừng mà từ trên cao hạ xuống, hệ thống. Động lực là không đủ, đã không đủ để thừa nhận nó phi hành, đặc biệt mang theo á thành thuộc thể khổng lồ như vậy một cái vướng víu về sau, đã có vẻ hơi đã vượt qua cực hạn. Ý thức được sự tình không ổn, Thiên Vân Quang Thần đã thấy miệng kia rắc góc phảng phất mang theo một nụ cười lạnh lùng á thành thục thể chậm rãi giơ lên móng trái, tại ranh giới chỉ còn như ngàn cân treo sợi tóc quả quyết buông tha cho cơ giáp của mình, cường hành theo khoang điều khiển bên trong đem chính mình bắn ra ngoài, cơ hồ tại vừa rời cơ giáp trong nháy mắt, hắn khỏe mắt quét nhìn đã thấy á thành thục thể kinh khủng móng trái trực tiếp theo bên ngoài quán xuyên robot ngôi sao. Lồng ngực vị trí, thì ra là khoang điều khiển vị trí chỗ. Phanh. Rơi xuống trên mặt đất bên trên robot ngôi sao bởi vì cốt lõi nhất hệ thống bị hư hao, đã mất đi toàn bộ động lực, trở nên ảm đạm mà không có sáng bóng, muốn khôi phục liền cần lần nữa kiến tạo trong đó hệ thống động lực mới được rồi, mà đồng dạng rơi trên mặt đất á thành thuộc thể thì là chậm rãi đứng thẳng người, nhìn về phía lơ lửng tại giữa không trung Thiên Vân Quang Thần, trong cặp mắt tràn đầy sát ý lạnh như băng, hai tay móng vuốt thép lúc mở lúc đóng, hiển nhiên bị đối thủ đào thoát, khiến nó trong nội tâm có chút khó chịu. Phản ứng của ngươi so với ta trong tưởng tượng phải nhanh nhân loại, nhưng là cái này cũng không có thể cứu ngươi tánh mạng của mình, đã không có cái loại này cục sắt bảo hộ, ngươi ở đây trong vũ trụ trốn không được xa, ngươi cũng không dám tiến vào vũ trụ đi, nhân loại yếu ớt thân thể chính là như vậy, chịu không được trong vũ trụ khổng lồ áp khí. Cho nên, ta có đầy đủ thời gian chờ lực lượng của ngươi dùng hết, sẽ chậm chậm giết chết ngươi. Á thành thuộc thể hiển nhiên đối với loài người năng lực hết sức rõ ràng, nó biết rõ hủy diệt rồi Thiên Vân Quang Thần robot về sau. Đối phương tiểu không khả năng dựa vào trên người còn sống chiến giáp tiến về trước vũ trụ ngoài không gian, bởi vì dựa vào chiến giáp phi hành là phi không được bao xa đấy, hơn nữa nguy hiểm hệ số rất cao. Nhưng là, còn không đợi á thành thuộc thể một câu nói kia nói xong, chỉ thấy một đạo thiên hào quang màu xanh lam nhưng lại đột nhiên từ trên trời giáng xuống, trực tiếp đi tới đỉnh đầu của nó, tốc độ cực nhanh để cho á thành thuộc thể căn bản không làm được phản ứng gì, đã bị một cỗ to lớn lực đạo trực tiếp đánh bay ra ngoài. Đồng thời một cái mang theo một tia hài hước thanh âm tại trên đỉnh đầu nó bầu trời vang lên, ai nói qua hắn phải dùng tới chạy trốn. Xấu gia hỏa, ngươi thật giống như đối với mình rất có tự tin à, để ta tới chiếu cố ngươi như thế nào. Chương 556, tràn ngập dã tính đối kháng. Là ngươi. Trước một màn kia phát sinh có chút quá là nhanh, thế cho nên bất kể là Thiên Vân Quang Thần vẫn là cái kia á thành thuộc thể đều là không thể kịp thời kịp phản ứng. Đợi một chút đến một ít đạo màu xanh ra trời quang ảnh hiện lộ ra chân chính tư thái về sau, Thiên Vân Quang Thần mới xem như phục hồi tinh thần lại, cái kia không thể quen thuộc hơn được robot hắn đương nhiên sẽ không lạ lẫm, đúng là ma chiến liên minh minh chủ, cũng chính là của chúng ta chân heo đại nhân lãnh ngạo thanh âm tới. Rồi, nương tựa theo phở dễ đồn bên trên kèm theo bước nhảy không gian hệ thống cùng côn lôn kính thần lực, theo bình dương tinh hệ bên trong chạy tới cái này ánh sáng tinh hệ bất quá là hao tốn thời gian mấy tiếng. Cũng may mắn là toàn lực ứng phó phía dưới rốt cục để cho lãnh ngạo thành công kịp thời đổi tới, chậm nữa bên trên một chút thời gian mà nói, trời biết bị hủy diệt cơ giáp Thiên Vân Quang Thần cần phải bị cái dạng gì kết quả. Hắc hắc, đúng vậy chính là ta. Thiên Vân Đại Thúc, nhìn dáng vẻ của ngươi như thế nào ngay cả đám điểm hưng phấn kích động biểu hiện cũng không có chứ, ta nhưng phải không xa vạn dặm lái phở dễ đổm chạy tới cứu ngươi đã đến rồi, ngươi không biểu hiện thoáng một phát vậy thì thôi, sao còn giống như rất ngoài ý muốn. Cũng không có để ý tới một con kia chậm rãi từ dưới đất đứng lên á thành thuộc thể, lãnh đạo chuyển hướng về phía giữa không trung Thiên Vân Quang Thần phương hướng vẻ mặt mỉm cười mở miệng trả lời. Trong giọng nói phảng phất một chút cũng không có đem gần trong gang tấc uy hiếp để vào mắt. Đa tạ lãnh đạo minh chủ kịp thời chạy tới tương trợ, bất quá lúc này đây đối thủ chỉ sợ không phải nương tựa một mình ngươi có thể giải quyết đâu, ta xem lãnh đạo minh chủ vẫn là tranh thủ thời gian theo chúng ta liên minh thần thanh chiến sĩ cùng rời đi đi, ngươi có thể đủ bằng giúp ta bảo vệ ở Liên Minh Thần Thánh cái này 100 vạn tinh nhuệ quân đoàn giao cho ta nhi tử, ta đã hết sức cảm kích ngươi rồi. Tại đây, giao cho ta một người như vậy đủ rồi. Nắm chặt hai đấm rừng ở dưới đáy robot, Thiên Vân Quang Thần hiển nhiên không phải hết sức tin tưởng Lãnh Ngạo năng lực, cho dù tại Hắc Ám Sao bên trên thời điểm hắn bày ra thực lực đã vượt qua 3 cái truyền thuyết cấp lão giả, nhưng là gặp được cái này 500 vạn số lượng Dortmund đại quân cùng một cái chỉ thiếu chút nữa xa có thể trở thành trí tuệ thành thục thể Dortmund, hắn không cảm thấy Lãnh Ngạo gia nhập có thể khiến cho cái gì cải biến, cho nên mới phải tại cảm kích ngoài đề nghị để cho Lãnh Ngạo bảo hộ lấy thuộc hạ của hắn cùng rời đi. Hiện tại hắn nghĩ duy nhất sự tình, tự là hy vọng những này Liên Minh Thần Thánh còn sống 100 vạn tinh nhuệ nhất quân đoàn có thể không lại tiếp tục thương vong xuống dưới, cùng mặt khác quân đội hội hợp về sau có. Thể do con của hắn Thiên Vân Lăng Hiên dẫn theo phá được Dortmund quân đoàn, là Liên Minh Thần Thánh gặp đây hết thể báo thủ. Ha ha ha, đến lúc nào rồi đại thúc? Ngươi chính là cái loại này ưa thích thể hiện biểu hiện A. Nói thiệt cho ngươi biết đi, dưới đấy những xuất sinh này, ta sẽ không có để vào mắt qua. Có một số việc chính ngươi làm không được, cũng không nên nhận thức vì người khác cũng giống vậy làm không được. Hiện tại việc ngươi cần duy nhất mấy chuyện, chính là quản tốt không chúng cái kia chút ít buồn nôn sinh vật, đừng cho chúng đi tiến công ngươi những thuộc hạ kia, như vậy đủ rồi. Về phần trên mặt đất cái này một đoàn, ta sẽ cho ngươi xem thấy bọn nó là chết như thế nào. Hừ hừ. Trong ánh mắt đã hiện lên một tia tinh quang, nói xong một câu nói kia về sau Lãnh Ngạo không có tiếp tục dừng lại, bởi vì đối diện một con kia á thành thuộc thể đã chờ đợi tốt một lúc sau đã mất kiên trì. Một tiếng gào rú phía dưới đã hướng về rơi trên mặt đất phở dệ đồm thẳng lao đến. Sắp tới sao? Nhìn ngươi bộ dáng này, hẳn là một cái còn không có hoàn toàn tiến hóa thành là trí tuệ thành thục thể bán thành phẩm chứ. Mà ngay cả ngươi thành phẩm cũng không phải ta đối thủ của ta, chỉ bằng ngươi, cũng muốn ở trước mặt ta thể hiện hay sao? Cho ta thành thật một chút đi. Cười lạnh một tiếng về sau, Lãnh Ngạo đã thao túng phở dệ đồm trực tiếp rút ra sau lưng một ít đem từ số lượng kiếm. Lóe ra từng đợt màu tím dòng điện từ số lượng kiếm theo động tác của hắn hung hăng phách chạm hướng về phía đối thủ, có lẽ là cảm thấy một cỗ uy hiếp chí mạng, cái kia á thành thuộc thể cũng là không có lựa chọn nghênh kháng, mà là nghĩ đến bên cạnh thân một cái né tránh, khó khăn lắm tránh được ngang nhau độ cao lớn nhỏ đối thủ cái này thẳng tắp một kiếm. TTT. Dù sao sử dụng bản thân thịt thể để chiến đấu á thành thuộc thể tại linh xảo phương diện muốn cực kỳ nhiều Lãnh Ngạo phở dễ đồm rất nhiều. Ở phía sau người còn không có hoàn toàn theo trước một kiếm bên trong hoán đổi đến động tác kế tiếp thời điểm, nó đã là ngoài miệng phát ra một hồi gào rú, dưới chân một bước dài lướt ngang dưới, đã hung hăng đụng vào phở dễ đồ mẹ kiếp cơ trên hạ thể, tương kỳ trực tiếp đánh lui lại vào bước xa, thật vất vả mới ổn định thân hình. Hắn ba đồ hôn trướng. Dám đụng ta của ta robot. Thật đúng là cho là mình là vô địch thiên hạ hay sao? Tiểu ngộng, mở ra khoang điều khiển, tiến vào điều khiển tự động hình thức. Loại người này căn bản không cần muốn lãng phí phở dễ đồ mẹ kiếp năng lượng để đối phó nó. Hừ hừ. Bị á thành thuộc thể va chạm dưới, Lãnh Ngạo trong nội tâm đã có vẻ hơi phát hỏa, hít vào một hơi thật dài về sau, trực tiếp đối với hệ thống trí tuệ nhân tạo tiểu mộng hạ như vậy một cái chỉ thị, thứ hai hơi nhẹ gật đầu về sau, dựa theo yêu cầu của hắn trực tiếp mở ra khoang điều khiển cửa khoang, theo một đạo bóng trắng chợt lóe lên, Lãnh Ngạo thân hình đã theo trong cơ giáp đi ra, lơ lửng tại á thành thuộc thể trước mặt của. Mà tiểu mộng thì là khống chế được phở dễ đổm trực tiếp bay lên trời. Tới rồi an toàn trên không trung. Nhân loại, ngươi chủ động buông tha cho cái loại này có thể bảo vệ ngươi cục sắt là có ý gì? Chẳng lẽ ngươi cho rằng dựa vào câu này yếu đuối thân thể, có thể cùng chúng ta đốt mân hoàn mỹ thân hình chống lại hay sao? Đối với Lãnh Ngạo hành động này, một con kia á thành thuộc thể cũng là có vẻ hơi nghi hoặc, há miệng lần đầu tiên cùng Lãnh Ngạo bắt đầu trò chuyện, như thế đem hắn lại càng hoảng sợ, có chút kinh dị mở miệng nói. Ngươi nguyên lai rất biết nói chuyện à? Ta còn tưởng rằng không có tiến hóa hoàn toàn ngươi căn bản không có bao nhiêu trí tuệ đâu rồi. Xem ra, tiến hóa trình độ nếu so với ta tưởng tượng còn lớn hơn. Hắc hắc, bất quá chân chính trí tuệ thành thuộc thể chỗ ỷ lại kỹ năng thiên phú không gian thuấn di ngươi nên không sử dụng được chứ. Nếu không trước khi ứng phó phở dễ đồ mẹ kiếp thời điểm tiến công, ngươi cũng sẽ không lựa chọn loại này dã man phương thức. Kỳ thật đối với trước một lần kia giao thủ, Lãnh Ngạo trong nội tâm vẫn còn có chút khó chịu. Hắn vốn tưởng rằng đối với mới có thể sử dụng không gian thuấn di năng lực đặc thù, cho nên một mực lưu ý lấy không gian xung quanh chấn động, muốn tại thân hình của đối phương biến mất trong nháy mắt đoán được vị trí của nó, do đó một kích chiến thắng. Có thể là bởi vì hắn đánh giá cao đối thủ ngược lại là cho hắn chính mình một ít sơ sẩy, làm cho bị á thành thuộc thể dùng đơn giản nhất trực tiếp phương thức vọt thẳng đụng phải phở dễ đồ mẹ kiếp cơ thể, cũng may phở dễ đồ mẹ kiếp năng lực chịu đựng tương đương kinh người, không có đã bị cái gì hư hao, mà cũng chính là hành động này hoàn toàn chọc giận Lãnh Ngạo. Ngươi đoán không có sai nhân loại, đó cũng không phải bí mật gì, ta ta cũng sớm đã cùng bầu trời chính là cái người kia loại đã nói, ta chỉ có thể được gọi là á thành thuộc thể, không thể khống chế thân thể lớn nhỏ biến hóa cùng sử dụng thiên phú không gian thuấn di năng lực, nhưng là trừ đó ra, ta cùng các tướng quân bổn sự không có bao nhiêu chênh lệch, ngươi không tá trợ cái kia thiết ra hỏa lực lượng, không thể nào là đối thủ của ta. Một đôi mắt to con ngươi nhìn chằm chằm trước mặt lãnh đạo, á thành thuộc thể cũng không có giấu giếm tình huống của mình, nhưng là cũng đồng dạng biểu đạt ra đối với mình tuyệt đối tự tin. Đang không có chân chính cảm thụ qua lãnh đạo thực lực trước khi, giống như ai đều không có đưa hắn để vào mắt, điều này cũng muốn quy công cho lãnh đạo hai đời kinh nghiệm đối với tự thân chính thức lực lượng ẩn nút thập phần xảo diệu, nếu như hắn không muốn lộ ra chính mình lực lượng chân chính, đối phương là rất khó phát giác được đấy, cho nên tại á thành thuộc thể cảm giác bên trong, có lẽ lãnh đạo sức chiến đấu cùng không trung thiên vân quang thần khác biệt cũng không phải rất lớn. Khẽ cười một tiếng, lãnh đạo khuôn mặt lộ ra một chút dữ tợn, nhéo nhéo nắm đấm của mình, chậm rãi mở miệng nói, vậy sao, có mấy lời ngươi tốt nhất không chỉ nói quá đầy, đến cùng ta bản lãnh của ta như thế nào, ngươi thật sự cho là mình đã rất rõ ràng ấy ư, nếu như là vậy, như vậy ta muốn ta sẽ cho ngươi thể nghiệm đến một loại tên là kinh hãi cảm giác. Khởi động A Hoàng Kim chiến giáp. Theo lãnh đạo hừ lạnh một tiếng, chỉ thấy toàn thân của hắn bị hào quang màu vàng nóng bao trùm về sau. Trước đây không lâu đã đánh bại tam lão khủng bố bất diệt hoàng kim giáp một lần nữa xuất hiện ở trên người của hắn, bao phủ tại hoàng kim chiến giáp phía dưới lãnh ngạo trong nội tâm sẽ không tự chủ được hiện ra một cỗ thật sâu ba khí, phảng phất trước mặt hết thảy đều không thể chống đỡ được mình nhất quyền nhất cước giống như. TTT. Phảng phất là cảm giác được một loại tên là tâm tình sợ hãi, để cho một con kia á thành thuộc thể cũng là có vẻ hơi nóng nảy, nhân loại trước mắt đã toàn thân bao phủ tại hoàng kim chiến giáp dưới, nó cũng đúng trong loại nhỏ, tiểu nhân. Cục sắt không xa lạ gì, hét lên một tiếng phía dưới đã vượt lên trước đã phát động ra tiến công. Lãnh đạo thân hình đối với nó mà nói dù sao cũng là quá ít đi một chút, cho nên nó đứng tại chỗ căn bản không dùng động, khoát tay móng trái đã bao phủ hướng đối phương toàn thân. Tại á thành thuộc thể trong dự đoán, mặt đối với mình tiến công, nhân loại trước mắt tất nhiên sẽ chọn dùng thân hình nhỏ gầy ưu thế đến áp dụng né tránh chiến thuật né tránh mình một chảo này. Mà tay trái của nó móng vuốt thép nhìn như không có động tác, kỳ thật đã căng thẳng thời khắc chuẩn bị cho tốt đánh ra, chỉ, cái, muốn thân hình của đối phương một di động, nên đón lãnh ngạo chính là tay trái sắc bén móng vuốt thép. Chỉ có điều, khiến nó có chút ngoài ý muốn là, một mực có thể, thì tới móng trái nặng nề chộp vào trên người của đối phương phát ra va chạm kịch liệt thanh âm, nhân loại trước mắt còn không có nửa điểm di động chính mình thân hình đến né tránh ý tứ của. Hừ, cũng chỉ có loại trình độ này ư á thành thuộc thể. Chút năng lực nhỏ nhoi ấy muốn thắng ta, đó là đang nằm mơ. Ngươi sẽ tới đón một quyền của ta thử nhìn một chút. Tuy ý đối phương móng vuốt chộp vào hoàng kim chiến giáp bên trên cọ sát ra kịch liệt hỏa hoa, lãnh đạo thừa dịp đối phương bởi vì kinh dị ngu ngơ trong nháy mắt đó, đã đón đối phương thân thể cao lớn mà lên, tay phải nắm tay hung hăng một quyền nện ở á thành thuộc thể cái cằm phía trên, một tiếng kêu rên lên dưới, để cho thiên vân quang thần nhìn trong mắt đều phải trường ra ngoài một màn xuất hiện, dựa vào bản thân cậy mạnh cùng hoàng kim chiến giáp năng lượng kinh khủng tăng phúc lãnh đạo dĩ. Nhiên cũng làm như vậy một quyền đem đối phương cao hơn 10 mét thân hình khổng lồ đánh bay ra ngoài, đập ầm ầm rơi trên mặt đất. Chương 557, ai so với ai khác cuồng hơn? Ngươi, tốt một người lợi hại loại. Tại ta trước khi đến tướng quân đã từng nói, có một người loại thực lực đã đến có thể tổn thương thân thể của nó trình độ. Xem ra, nói phải là ngươi rồi. Lung la lung lay từ dưới đất đứng lên về sau, á thành thuộc thể khỏe miệng đã mang có một vệt máu. Lãnh đạo một quyền kia hiển nhiên là thương tổn tới trong cơ thể của nó, còn thương thế nghiêm trọng đến mức nào, cũng chỉ có nó mình biết rồi, bất quá theo hắn còn có thể đứng thẳng người biểu hiện ra một bộ tức giận bộ dáng đến xem, chắc có lẽ không thụ bị thương rất nặng, dù sao nó cũng là một cái chỉ thiếu chút nữa là có thể lột xác thành công á thành thuộc thể. Hắc hắc, trong miệng ngươi tướng quân chính là một cái tiến hóa so với ngươi hoàn toàn xuất sinh chứ. Tên kia tại ta trong tay của ta có hại chịu thiệt không phải một hai lần rồi. Nếu như không phải là các người đám hôn đả này chơi chiêu thức ấy tập kích, không chuẩn hiện tại ta đã tự tay chặt bỏ đầu của nó. Hừ hừ, bất quá chuyện này cũng không có gì quan hệ, chờ ta chặt bỏ đầu của ngươi về sau, lại đi lấy tánh mạng của nó cũng giống như nhau. Giờ phút này lãnh đạo đã hai chân đứng ở trên mặt đất, ngửa đầu nhìn xem cái kia cao lớn đối thủ, ôm hai tay chính hắn trong giọng nói tràn đầy trào phúng cùng khinh thường. Mặc hoàng kim chiến giáp lãnh đạo tiểu chưa bao giờ gặp cái gì để cho hắn sợ hãi đối thủ. Coi như là quay mắt về phía trí tuệ thành thuộc thể, hắn cũng có tự tin chiến thắng. Khẩu khí thật lớn. Nhân loại, mặc kệ là chủng tộc gì, nếu như ngươi coi thường đối thủ của mình, vĩnh viễn sẽ tiếp nhận tàn khốc nhất thất bại hoặc là giáo huấn. Chúng ta Dortmund tại mấy trăm ngàn năm trước khi cũng là bởi vì không có đem nhân loại các ngươi loại này thân thể nhược tiểu chính là sinh vật để vào mắt, cho nên mới phải gặp thảm như vậy đau thất bại. Chỉ có điều, bây giờ nhân loại giống như muốn so với lúc trước nhân loại càng thêm ngu xuẩn cùng tự phụ, lúc này đây, là chúng ta đốt mân cơ hội tới. Coi như là liều bên trên tánh mạng của ta, ta cũng lại ở chỗ này giết chết ngươi, cho chúng ta đốt mân đại quân xâm nhập trải tốt con đường. Có lẽ tại nói xong câu đó thời điểm cái kia Á Thành thuộc thể đã khôi phục được trạng thái tốt nhất, không hề cho Lãnh Ngạo tiếp tục lái miệng đáp lời cơ hội, hai chân dừng lại, một trầu, dưới, đã phi tốc hướng về phương hướng của hắn chay tới, đồng thời hai móng trên mặt đất không ngừng ma sát, hạ thấp hai tay nó mới có thể trước tiên tiến công thân hình thấp bé đối thủ, điểm này hiển nhiên cái này Á Thành thuộc thể hết sức rõ ràng. Hừ hừ, mặc kệ nếm thử mấy lần đều là giống nhau ngốc đại cá tử. Móng vuốt của ngươi cắt không ra ta trên người bất diệt hoàng kim giáp. Có bản lĩnh, ngươi tiểu qua đến thử xem. Nhưng là ở trước đó, ngươi phải làm cho tốt tiếp nhận tử vong giác ngộ. Chiến kỹ đại địa trọng quyền. Đối với Lãnh Ngạo mà nói, tại không cần cân nhắc bản thân an toàn dưới tình huống, đem toàn bộ năng lượng hội tụ tại hai đấm phía trên tự nhiên là tốt nhất tiến công thủ đoạn. Hắn tức giận cùng đối phương xông tới chính mình âu yếm robot, đã làm tốt dùng phương thức trực tiếp nhất đánh chết đối thủ này ý định, lại một lần nữa ở Thiên Vân Quang Thần trận mắt hốc mồm nhìn soi mói. Cơ màu vàng nắm tay phải Lãnh Ngạo không chút nào quản đối thủ sắc bén móng vuốt thép hướng về chính mình vung ra. Một cái nhảy vọt bay lên trời một quyền nặng nề lại một lần nữa đánh trúng vào đối phương trên cảm cùng một vị trí. Phanh. Lúc này đây cái kia Á Thành thuộc thể cũng không chỉ có bị đánh bay ra ngoài đơn giản như vậy, Thiên Vân Quang Thần đều có thể thấy rõ ràng, một viên tuyết trắng cực lớn hàm răng theo Á Thành thuộc thể trong miệng bay ra, nhiễm lấy dòng máu màu xanh lục rơi xuống đất, chỉ là cái này một chiếc răng đều có nhanh cao một thước độ cao. TTT đáng chết nhân loại. Ta muốn ngươi trả giá thật nhiều. Bị đánh bay hàm răng tự nhiên để cho cái này Á Thành thuộc thể hoàn toàn phẫn nộ rồi. Lần nữa từ dưới đất đứng lên về sau, ngựa khí không hề giống trước bình tĩnh như vậy rồi. Không có hoàn toàn tiến hóa Á Thành thuộc thể dù sao vẫn là không có chân chính trí tuệ thành thuộc thể cái loại này kinh người tỉnh táo. Mấy lần giao dưới tay, đã bị Lãnh Ngạo dễ dàng chọc giận, to lớn miệng không ngừng khẽ trương khẽ hợp, phát ra kinh khủng tiếng gào thét, phóng tới Lãnh Ngạo thời điểm, cũng không giống là. Thời điểm mới bắt đầu như vậy bình tĩnh tỉnh táo, bước chân có vẻ hơi lộn xộn, toàn thân đều là rỗi danh sơ hở trăm chỗ. Nếu như không phải dựa vào một ít phó chắc chắn biến thái thân hình, Lãnh Ngạo chí ít có mấy trăm chủng, chồng, phương pháp có thể giết cái này mất. Đi tỉnh táo đối thủ. Hừ hừ, thật đúng là không có tiến hóa hoàn toàn bán thành phẩm, nhanh như vậy tiểu thẹn quá thành giận. Phương thức chiến đấu như vậy, coi như là đến mười mấy cái người, cũng sẽ không là tiểu gia đối thủ của ta. Cùng hoàn thành phẩm so với... Ngươi chính là kém xa lắc. Bởi vì đã từng cùng trí tuệ thành thuộc thể từng có hai lần giao thủ, đối phương cái loại này vẻ mặt bình thản cùng đống nhiên ngay lúc đó triển lộ ra kinh người thủ đoạn vẫn là lưu cho Lãnh Ngạo ấn tượng rất sâu sắc, cho tới bây giờ hắn vẫn không thể xác định cái kia trí tuệ thành thuộc thể điểm mấu chốt ở nơi nào. Nhưng mà trước mắt cái này Á Thành thuộc thể, theo đàm chợt nhìn phía dưới trong thân thể lực lượng cùng trí tuệ thành thuộc thể chênh lệch không là rất lớn, nhưng mà là chân chính tại trong thực chiến, cả hai hoàn toàn không phải cùng một cấp bậc người đối thủ. Có thể được chính mình dễ dàng chọc giận thành đồng nhất bộ dáng này đối thủ, thực lực có mạnh đến đâu cũng không có cái gì tốt sợ hai đấy. Nắm chặt hai đấm đứng bình tĩnh tại nguyên chỗ cùng đợi đối phương xông lên, Lãnh Ngạo nhìn trên người mình trước khi thừa nhận đối phương một kích lại là không có để lại bất cứ dấu vết gì hoàng kim chiến giáp, khóe miệng lộ ra một tia khinh thường cười lạnh, ngay tại Á Thành thuộc thể móng vuốt thép muốn tiếp cận Lãnh Ngạo đầu thời điểm, chỉ thấy thân thể của hắn dùng chân trái làm trục nhẹ nhàng linh hoạt xoay người một cái đã tránh ra đối phương một kích này. Đồng thời hắn chứa đầy năng lượng một quyền đã là nặng nề đánh vào đối phương trên bàn chân. Phanh. Chắc chắn thân thể cùng cứng rắn chiến giáp một lần nữa va chạm, vẫn là phát ra cái kia vang dội tiếng vang, mà kết quả cùng mấy lần trước cũng là giống như lúc, Á Thành thuộc thể thân hình không có bị xúc phạm tới, nhưng là Lãnh Ngạo một quyền này cũng không phải nó có thể thừa nhận được đấy, thân thể cao lớn một lần nữa có chút bất ổn lắc lư vài cái, sau đó nặng nề ngã trên mặt đất. Hừ hừ, thật đúng là không lịch sự đánh. Cung cấp trên của ngươi so với, ngươi nhiều lắm là cũng coi là một cái chịu đánh to con mà thôi. Ta ngược lại thật ra muốn nhìn một chút, ngươi có thể đủ lần lượt ta mấy quyền. Ta đánh. Mắt thấy Á Thành thuộc thể thân thể khổng lồ ngã trên mặt đất, Lãnh Ngạo tự nhiên sẽ không bỏ qua cơ hội tốt như vậy. Hai chân trên mặt đất nặng nề dừng lại, một trầu, nhảy lên giữa không trung về sau từ trên trời giáng xuống dùng hai chân giẫm đạp tại đối phương ngực, sau đó lại là một kích nặng nề hoành bảy quyền trực tiếp nện ở đầu của đối phương lên. Nhắm chúng nó lại một lần nữa phát ra một tiếng thống khổ kêu rên. Nhân loại ngươi dám dẫm nát đốt mân cao quý chính là trên thân thể. Ta muốn giết ngươi. Không thể nghi ngờ Lãnh Ngạo hai chân dẫm đạp tại trên người của đối phương hành động này, lại một lần nữa chọc giận cái này Á Thành thuộc thể. Hai móng theo hai bên chộp tới Lãnh Ngạo thân thể, như muốn cắt thành hai đoạn. Nhưng mà tốc độ của nó vẫn là chậm đi một tí, Lãnh Ngạo bất quá nhẹ nhàng mà nhảy lên, tiểu tránh ra một kích này. Hắc hắc, muốn báo thù sao? Ngươi còn phải trước phải nghĩ biện pháp từ dưới đất đứng lên mới có thể. Ngươi thật sự cho rằng lớn như vậy một cái thân thể đối với ngươi có cái gì trợ giúp hay sao? Hoàn toàn chính là một cái vương hữu. Ta đánh lại. Một câu nói xong, Lãnh Ngạo thừa dịp đối phương chưa kịp phản ứng trước khi, lại là một kích đấm móc trực tiếp đánh vào đối phương trên cằm. Lúc này đây không có đánh rơi á thành thục thể hàm răng, bất quá nó lại là nhịn không được phun ra một ngụm dòng máu màu xanh lục, cái kia buồn nôn nặng vị để cho Lãnh Ngạo theo bản năng nhíu mình lông mày. Hắn ba, thật không nên để cho ngươi cái tên này đổ máu, loại mùi này sắp để cho ta nhổ ra. Được rồi, vẫn là tranh thủ thời gian giải quyết ngươi, miễn cho đêm dài lắm mộng. Đây là một kích cuối cùng. Cái gì? Frank. Có lẽ là tự nhận là đem đối phương hoàn toàn chế trụ, cho nên trong lúc nhất thời Lãnh Ngạo có chút đắc ý quên hình, vậy mà quên mất đối phương còn có mặt khác một kiện kinh khủng nhất vũ khí, tại hắn lúc nói chuyện, đã sớm vận sức chờ phát động á thành thục thể vung vẩy một ít đầu dài hơn 7 mét cái đuôi lớn, trực tiếp đem Lãnh Ngạo thân thể đập bay ra ngoài, trên mặt đất nặng nề lộn mấy vòng mới ngừng lại được, mà thừa cơ hội này, cái kia á thành thục thể cũng là chậm rãi từ dưới đất đứng lên. Nhân loại, ta đã nói rồi, quá mức coi thường đối thủ, ngươi là sẽ trả giá thật lớn. Mặt đối với đối thủ, tốt nhất đừng, không được, quá cuồng vào. Lạnh lùng nhìn xem Lãnh Ngạo té trên mặt đất thân ảnh của, đồng nhất chỉ, cái, á thành thục thể lộ vẻ hết sức cẩn thận, nó cũng không có vội vã đi tiến công đối thủ, bởi vì trên người vài chỗ truyền tới cảm giác đau đớn, thời khắc nhắc nhở lấy tên nhân loại này có nguy hiểm cỡ nào. Hắc, hắc hắc, kha kha kha, có chút ý nghĩa sao người quá dị. Ta còn thật không có nghĩ đến phía sau ngươi cái kia một cái buồn nôn cái đuôi. Loại đồ vật này sinh trưởng ở trên người của ngươi, dù sao vẫn là có chút tác dụng chỗ đúng không hả? Bất quá, ngươi muốn này đây làm cho này tốt có thể thay đổi cục diện vậy coi như sai rồi, ngươi vừa mới nói cái gì kia mà. Đừng, không được, đối với ngươi quá cuồng vọng. Nhỏ như vậy ra ta hiện tại nói cho ngươi biết, đối với loại người như ngươi buồn nôn mà không có bao nhiêu tác dụng ngốc đại cá tử, ta chỉ có càng ngông cuồng hơn. Không có ngông cuồng nhất. Hiện tại, ta liền để cho ngươi biết cái gì gọi là càng ngông cuồng hơn. Có bản lãnh, ngươi tiểu đánh bại ta xem một chút. Đứng thẳng người Lãnh Ngạo một lần nữa làm ra để cho giữa không trung thiên vân quang thần trong nội tâm lột bột một cái cử động, chỉ thấy toàn thân của hắn một lần nữa bao phủ một tầng ánh sáng màu vàng nóng về sau. Theo bước chân vị trí bắt đầu, trên người hoàng kim chiến giáp bắt đầu một chút xíu thu hồi đến trong hai tay, thẳng đến ngoại trừ hai tay chiến giáp không có thu hồi bên ngoài. Còn thừa kể cả đầu cùng lồng ngực loại này chí mạng bộ vị ở bên trong tất cả hoàng kim chiến giáp tất. Cả đều bị Lãnh Ngạo thu về, lộ ra chân thân của mình hiện lộ tại đối thủ trước mặt. Chỉ có cái kia đôi cánh tay phía trên, còn có kim hoàng sắc sắc thái tại chiếu lấp lánh, triển hiện trong đó khủng bố cùng uy hiếp. Đang bị á thành thục thể cái đuôi lớn vung bay ra ngoài về sau, Lãnh Ngạo làm ra đáp lại dĩ nhiên là lại một lần nữa suy yếu trên người mình thủ hộ, đem đối với đối thủ trào phúng cùng khinh thị triển hiện phát huy vô cùng tinh tế. Theo một phương diện khác mà nói, cũng là Lãnh Ngạo tự thân cuồng vọng so với trước kia càng thêm khủng bố, không có tuyệt đối tự tin, ai cũng không dám làm ra nguy hiểm như vậy mà cử động. Chương 558, Hoàng Kim phá ma quyền. Nhân loại, ngươi đối với chính mình có không giống bình thường tự tin. Ta không biết ngươi loại này tự tin là từ đâu tới, nhưng mà rất là tiếc nuối, loại thủ đoạn này tại chúng ta Dortmund trước mặt là không chỗ hữu dụng đấy. Ta sẽ đưa ngươi cái kia buồn cười tự tin hoàn toàn đánh nát. Để cho ngươi biết nhân loại cùng chúng ta đốt mân chân chính chênh lệch đến cùng ở nơi nào. Chịu chết đi. Hiển nhiên đối với Lãnh Ngạo biểu hiện ra cuồng vọng, đồng nhất chỉ, cái, á thành thuộc thể cảm giác được hết sức khinh thường cùng tức giận, trong lô mùi đã gọi ra một đoàn nhiệt khí, một câu sau khi nói xong đã hai chân trên mặt đất nặng nề dừng lại, một trầu, chỉnh, cả, thân thể bay lên trời lựa chọn theo trên không hướng về trên mặt đất Lãnh Ngạo phức hạ. Móng vuốt sắc bén bí mật mang theo rơi xuống phía dưới thế năng. Uy lực so với trước kia tiến công tự nhiên đáng sợ hơn có vài phần uy hiếp. Hắc hắc, cái này là trong miệng ngươi cái gọi là đánh bại phương pháp của ta sao? Thật đúng là ngu xuẩn buồn cười. Chỉ bằng mượn cái này điểm trình độ năng lực, ngươi muốn giết ta còn kém xa lắm rồi. Nhìn kỹ ngốc đại cá tử, đây mới gọi là làm công kích chân chính. Chiến kỹ thạch thần chi nộ. Ngước cổ nhìn xem từ trên trời giáng xuống á thành thục thể khổng lồ thân hình, Lãnh Ngạo đứng tại chỗ cũng không có nhảy lấy đà cùng né tránh ý tứ của. Mà là theo hắn một tiếng gầm lên, chỉ thấy dưới chân đại địa lập tức vỡ vụn ra, hóa thành một viên cục đá vụn từ dưới đất gào thét dựng lên, thật chặt hội tụ tại Lãnh Ngạo chém ra trên tay phải, từ trong ra ngoài tạo thành một cái bị á thành thục thể còn muốn bàng to vài phần khủng bố nắm tay phải, tất cả đều là do nham thạch tạo thành. Nắm tay phải bí mật mang theo đáng sợ lực phá hoại hung hăng đụng phải đối phương móng vuốt thép. Ầm. Trong dự liệu kịch liệt va chạm về sau, đứng tại chỗ Lãnh Ngạo chỉ là hơi chút lui về phía sau mấy bước tiểu đứng thẳng thân hình, nhưng là từ trong cao không hạ xuống tấn công á thành thuộc thể chỉnh, cả thân thể cũng là bị đồng nhất cổ phản chấn lực lượng không bị khống chế bắn ra bay ra ngoài, khổng lồ thân hình trên không trung lật ra nhiều cái trở mình mới nặng nề ngã rơi trên mặt đất, tay trái thật chặt bụm lấy cánh tay phải của mình, trong mồm không nổi trầm thấp kêu to lấy, lộ ra hết sức thống khổ, có thể thấy được vừa mới cái kia hạ xuống, đối với nó mà nói nhưng mà không có chút nào dễ chịu. Ha ha ha, làm sao vậy ngốc đại cá tử, sẽ không phải dễ dàng như vậy tiểu đã xong đi. Vừa mới là ai hô hào muốn xé nát ta, ta tới lấy, ta nhưng là ở chỗ này chờ ngươi tới. Nếu như bản lãnh của ngươi tiểu một chút như vậy, ta đây muốn đến chấm dứt trận này trò chơi nhàm chán. Ăn nữa một quyền của ta. Thạch thần chi nộ. Cùng á thành thuộc thể ngạnh bính một nhớ về sau, Lãnh Nạo trong tay phải bao trùm khối nham thạch tuy nhiên vỡ vụn hơn phân nửa, nhưng là chỉ cần theo năng lượng của hắn vận chuyển, những cái kia khối nham thạch rất nhanh cũng nặng mới ngưng tụ tại trong tay phải của hắn tạo thành một ít cái cự đại nham thạch cánh tay phải, so về á thành thuộc thể hai tay của, điều này cánh tay phải hiển nhiên là càng thêm tráng kiện cùng khủng bố, hơn nữa hoàn toàn do nham thạch tạo thành hình thái, chỉ là nhìn xem tiểu có thể đoán trước đến ẩn chứa trong đó đáng sợ dường nào năng lượng. Nhìn xem thế trên mặt đất đến bây giờ còn dậy không nổi á thành thuộc thể có thể đã biết. Dầm dầm dầm dầm. Theo Lãnh Nạo một quyền có một quyền truy kích lấy thế trên mặt đất á thành thuộc thể. Thứ hai phản ứng nhưng lại lộ ra vô cùng chật vật, cảm thụ qua cái này to lớn thạch quyền kinh khủng nó không dám lần nữa để cho thân thể của mình bất kỳ một cái nào bộ vị đi thừa nhận cái loại này đáng sợ tiến công, nhưng là tay phải kịch liệt đau nhức lại để cho nó trong thời gian ngắn không có cách nào đứng thẳng thân thể của mình, cho nên chỉ có thể bất đắc dĩ trên mặt đất không ngừng mà lăn qua lăn lại. Đây cũng là có thể né tránh vậy không đoạn từ trên trời giáng xuống thạch quyền rơi đập biện pháp duy nhất, nhắc tới cũng kỳ lạ, á thành thuộc thể cao 10 mét khủng bố hình thể. Lớn như thế mục tiêu lăn lộn trên mặt đất tốc độ nhưng lại kinh người nhanh chóng, liên ti. V5 phần nhiều loại tiến công, Lãnh Ngạo sững sờ là không thể đánh trúng đối phương dù là một quyền. Vê đút hoặc vê đút. Gấu A. Người cái này ngốc đại cá tử sẽ không phải là từ nhỏ lăn lộn trên mặt đất đánh đã quen chứ. Dùng hai cái đùi đi đường ngược lại là không có gặp ngươi đi nhiều khối, cái này chết tiệt lăn qua lăn lại làm sao lại đánh cho nhanh như vậy rồi hả? Hừ hừ, ta xem ngươi có thể kiên trì bao lâu. Ta đánh lại. Tiếp nhị liên tam bị đối phương tránh được mình tiến công, Lãnh Ngạo tánh bướng bỉnh cũng là lên đây, hắn còn tiểu hết lần này tới lần khác không tin cái này ta, dứt khoát buông tha cho sử dụng những thứ khác tiến công thủ đoạn, ngược lại chuyên chú cơ tay phải nham thạch cự tí một quyền đón lấy một quyền oanh kích ở trên mặt đất, không ngừng mà truy kích lấy á thành thuộc thể cái kia thân thể khổng lồ, hắn là quyết tâm muốn dùng cái này chỉ một quyền đầu tại trên người của đối phương nện một cái lỗ thủng rồi. Dầm dầm dầm. Cảnh tượng giống nhau lại tiếp tục diễn ra 10 phút, để cho Thiên Vân Quang Thần đều cũng có chút ít im lặng là, cả hai một cái nện quyền lộn một cái, sửng sốt người này cũng không thể làm gì được người kia, nhưng là ngay tại Lãnh Ngạo lại muốn tiếp tục ra quyền đúng lúc này, chỉ thấy trước đó một khắc còn trên mặt đất không ngừng lăn lộn á thành thuộc thể nhưng lại trong ánh mắt đột nhiên đã hiện lên một tia hào quang màu xanh lục, lần thứ hai dùng tới phía sau mình một ít đầu to lớn cái. Đuôi, nặng nghề trên mặt đất vô dưới. Hóa thành mình lực phản chấn hướng về trong cao không bắn ngược dựng lên, chẳng những như vậy tránh qua, tránh né Lãnh Ngạo một quyền kia, còn dựa vào lần này lần nữa ổn định lại thân hình của mình, hai chân vững vàng đứng trên mặt đê. Ất dừng ở đối phương, bởi như vậy, Lãnh Ngạo vụng về thạch quyền còn muốn tưởng đánh trúng đối phương, đây chính là tương đối, chứ, có khó khăn rồi, hiển nhiên chính hắn cũng là ý thức được điểm này, lắc lắc tay đem thạch thần chi giận lực lượng tán đi, lần nữa khôi phục cái kia kim hoàng sắc hai tay, cả hai một lần nữa đứng ở mặt đối lập. Hắc hắc, thật không hổ là da dày thịt béo sinh vật, đã chúng ta một cái thạch thần chi nộ, đã vậy còn quá nhanh là có thể khôi phục lại. Không tệ không tệ, nếu như các ngươi không có như vậy hung tàn buồn nôn, cầm về trong nhà đi làm cái bao cắt ngược lại là chọn lựa không tồi, không có việc gì có thể đánh bên trên hai quyền, còn không dễ dàng làm hỏng. Có thể dưới loại tình huống này còn có tâm tư nói chút ít vui đùa lời nói cũng chỉ có không sợ trời không sợ đất lạnh lớn lưu manh, nghiêng cổ nhìn trước mắt vẻ mặt nghiêm túc cá thành thuộc thể. Chợt bắt đầu đánh giá đến đối phương đệ nhị tác dụng ra, bất quá có lẽ là đã thành thói quen tên nhân loại này cuồng vọng cùng vô lễ, lúc này đây á thành thuộc thể lại là không có nửa điểm dị thường phản ứng, cứ như vậy đứng tại chỗ lẳng lặng mà chăm chú nhìn hắn, hai tay móng đuốt thép không ngừng mà một. Phần hợp lại, hiển nhiên là đã làm xong thời khắc xuất kích chuẩn bị. Nhân loại, ta thừa nhận ngươi thật sự rất mạnh. Có thể chơi đùa vậy đem ta bước đến trình độ này, ngươi là người thứ nhất. Nhưng mà là chúng ta Dortmund kiêu ngạo, sẽ không cho phép ngươi như vậy cản rỡ xuống dưới. Từ giờ trở đi, ta muốn nghiêm túc rồi. Mà ta, biết dùng tánh mạng của ngươi đến hoàn lại ngươi đối với chúng ta Dortmund chủng tộc phạm vào sở hữu tất cả giết chóc chi tội. Một câu nói xong, để cho Lãnh Ngạo khiếp sợ một màn đã xảy ra, chỉ thấy đối diện Á Thành thuộc thể thân thể cao lớn trong nháy mắt vô ảnh vô tung biến mất, theo bản năng trong đầu của hắn đã hiện lên không gian thuấn di mấy chữ này, nhưng là rất nhanh sẽ chính mình hủy bỏ ý nghĩ này, bởi vì hắn biết do nếu như cái này Á Thành thuộc thể thật sự có thể sử dụng một chiêu này mà nói, sẽ không tùy ý chính mình sao tiến công nó mười mấy phút còn không sử dụng. Kẽ trên mặt đất chật vật lăn qua lăn lại, hiển nhiên không phải nó tình duyên đi làm một chuyện, mà bây giờ đột nhiên biến mất. Tất nhiên là sử dụng cái gì năng lực đặc thù mới làm được. Mà ngay cả màu nâu thanh niên thể đều có thuộc về mình một cái đặc thù lực lượng, đừng nói cái này Á Thành thuộc thể. Rồi. Chậm rãi nhắm mắt lại, Lãnh Ngạo cẩn thận cảm thụ được động tĩnh chung quanh cùng biến hóa, rất nhanh khỏe miệng của hắn tiểu lộ ra vẻ mỉm cười. Thì ra là thế, dùng thân thể của mình che giấu tất cả ánh sáng chiết xạ cùng phản xạ, cho nên có thể làm được đã lừa gạt ánh mắt của ta sao. Chỉ có điều... Bộ dạng như vậy đối đầu ngươi tự thân thể trình độ chắc chắn tổn thương cũng là không nhỏ đi. Che đậy nhiều như vậy tia sáng, cũng không phải một kiện thoải mái mà sự tình. Cũng chỉ có các ngươi cái này ngu xuẩn chủng tộc, mới có thể đi làm những. Này cố hết sức không được cảm ơn chuyện tình. Đã lừa gạt ta ánh mắt của ta, ngươi lại không gạt được của ta giác quan, cái này thì có ích lợi gì chỗ. Đột nhiên mà mở ra cặp mắt của mình, đã tập trung vào đối phương thân ảnh Lãnh Ngạo hai chân trên mặt đất nhoáng lên dưới. Đã sử xuất chính mình thật lâu không sử dụng thuẫn bộ, ban đầu ở cái kia ám sát tử vong của mình dòng binh trong tay học được chiêu số này tại trong thực chiến vẫn là, chứ, có rất lớn tác dụng đấy, ít nhất lúc này đây hắn tiếp cận liền thành công đã lừa gạt này an tĩnh đứng tại chỗ muốn chờ đợi thời cơ xuất thủ Á Thành thuộc thể. Frank, vốn tại Á Thành thuộc thể trong tầm mắt, thấy rõ ràng Lãnh Ngạo thân hình là từ chính diện tiếp gần lấy, nào biết đâu rằng ngay tại nhoáng một cái thần dưới, đối thủ thân hình đã tại trước mắt của nó biến mất không còn tăm tích. Ngược lại là tại phía sau lưng của nó nặng nề đã trúng một quyền, bất quá một quyền này cũng không phải rất nặng, ít nhất không sánh bằng cái kia thạch thần chi giận khủng bố một quyền, chỉ là để cho Á Thành thuộc thể thân hình hơi chút lắc lư vài cái, cũng không có bị cái khác tổn thương. TTT. Ý thức được chính mình lại một lần nữa bị lừa trôi qua Á Thành thuộc thể gào thét xoay người lại nhìn về phía sau lưng Lãnh Ngạo, biết mình diễn xiếc không gạt được đối thủ nó lập tức bỏ tự thân ngụy trang, hai móng lập tức vươn về trước muốn đem đối thủ trước mắt xé rách. Nhưng mà, tiểu bởi vì lúc trước một lần kia ra vẻ thông minh ngụy trang, đã điện định nó hôm nay bi kịch, để cho Lãnh Ngạo đã tìm được tốt nhất thời gian xuất thủ, hắn lại làm sao có thể cho đối phương tiếp tục dây rủa cơ hội. Phản kháng. Hắc hắc, còn muốn phản kháng sao tên ngu xuẩn. Trò chơi đã đến đây chấm dứt rồi. Một cách này, ta nhưng là cũng sớm đã cho ngươi chuẩn bị xong. Truyền thuyết cấp chiến kỹ hoàng kim phá ma quyền. Theo Lãnh Ngạo một tiếng quát lên điên cuồng. Chỉ thấy hữu quyền của hắn phía trên lập tức lóng lánh nảy sinh một đạo vô cùng chói mắt hào quang màu vàng nóng, trong nháy mắt bao phủ hắn toàn bộ cánh tay phải, một cỗ không có gì sánh kịp kích động năng lượng phát ra, cái loại này lực lượng kinh thiên động địa chấn động nhắm trúng trong cao không thiên vân quang thần sắc mặt cũng là một hồi trắng bệnh, đúng lúc này hắn mới ý thức tới cái tuổi này không lớn thanh niên đến cùng có thực lực đáng sợ. Dương nào? Mà sau một khắc, Lãnh Ngạo lóng lánh kim sắc quang mang nắm tay phải đã đón Á Thành thuộc thể móng vuốt thép mà lên. Trực tiếp đánh nát đối phương móng vuốt thép, liên đối lấy ra thịt cùng một chỗ triệt để quán xuyên ót của đối phương. Chương 559, Forfy. Thật là đáng sợ tiểu tử. Có như vậy một tay, đã sớm sử dụng không phải tốt. Trong cao không thiên vân quang thần có thể nói là Lãnh Ngạo cùng cái này Á Thành thuộc thể chiến đấu một người duy nhất nhân loại ở ngoài đứng xem rồi. Từ đầu đến cuối hắn đều là đem cuộc chiến đấu này nhìn ở trong mắt, còn cái kia trăm vạn đại quân. Thì là đã nghe theo chỉ thị của hắn tại vài phút trước khi bỏ chạy cuối cùng một đám chiến sĩ, kể cả bàng khải tướng quân ở bên trong tất cả mọi người là đã leo lên tàu mẹ, chỉ có điều bởi vì hắn không có hạ lệnh, cho nên tàu mẹ còn không có mà. Thôi. Bịch. Đầu bị Lãnh Ngạo một quyền đánh bể về sau, đồng nhất chỉ, cái, Á Thành thuộc thể tự nhiên là không thể nào tiếp tục đứng thẳng thân thể của mình rồi, thân thể khổng lồ nặng nề té trên mặt đất. Đầu nghiền nát để cho cái này Á Thành thuộc thể hai con ngươi tử tất cả đều bạo liệt ra, lộ ra hết sức khủng bố, dù sao đầu là chúng duy nhất chí mạng bộ vị, bị đáng sợ như vậy sức lực lớn đánh chúng về sau, Á Thành thuộc thể cho dù là thực lực có mạnh đến đâu, cũng là không thể nào tồn sống sót rồi. 333. Sau khi rơi xuống rất Lãnh Ngạo bỏ mình hai cái hoàng kim thủ cánh tay khôi phục bình thường bộ dáng về sau, nhịn không được vô vô hai tay của mình, vẻ mặt khinh bỉ nhìn thoáng qua bên chân cực lớn thi thể, khinh thường mở miệng nói: Thôi đi ba ơi, ta còn khi ngươi cái tên này có bao nhiêu bổn sự, liền một quyền của ta đều không tiếp nổi. May mà ta còn chuẩn bị cho ngươi nhiều cái hậu chiêu đều không cần phải sử dụng. Quả nhiên bán thành phẩm chính là bán thành phẩm, không có bao nhiêu bổn sự. Bất quá, đánh bại đồng nhất chỉ, cái, khó dây dưa á thành thuộc thể cũng không có nghĩa là toàn bộ quang minh sao nguy cơ đã giải trừ. Ngược lại, bởi vì vi thủ lĩnh ở trước mặt mình bị sống sờ sờ đánh chết, nhưng lại triệt để chọc giận một ít bầy trước khi cũng đang quan chiến lấy Dortmund. Đặc biệt cái kia hai cái quá độ thể Dortmund, càng là không ngừng mà dậm chân gào rú, biểu hiện ra cực độ phẫn nộ cùng không cam lòng. Nếu không phải kiêng kỵ trước mắt tên nhân loại này đủ để một quyền đánh chết á thành thuộc thể khủng bố sức chiến đấu, chỉ sợ cái này hai chỉ qua độ thể Dortmund đã sớm liều lĩnh nào lên. Chú ý tới cách đó không xa cái kia Dortmund đại quân không an phận, lãnh đạo cái này mới phản ứng được giống như sự tình còn chưa kết thúc. Nếu như không giải quyết cái này 500 vạn Dortmund đại quân lời nói, liên minh thần thánh còn không gọi được thoát khỏi cái này nguy cơ. Mà đối mặt số lượng kinh người được đại quân, trước khi cùng á thành thuộc thể chiến đấu phương thức tiểu không có bao nhiêu chỗ dùng, coi như là sử dụng thạch thần chi nộ từng quyền đập xuống, cho dù trước mặt Dortmund không có một cái nào có thể ngăn cản, nhưng là cái này muốn đánh lên bao nhiêu thời gian mới có thể đập chết 500 vạn Dortmund. Hừ hừ, còn thực không phải bình thường phiền toái. Các ngươi bọn này buồn nôn sinh vật, tổng là ưa thích làm chút ít không biết lượng sức chuyện tình, đã chứng kiến dẫn đầu chết rồi, các ngươi không phải có lẽ ngoan ngoan chạy trốn rồi mới đúng không? Thật đúng là không biết sống chết. Cũng thế, ta hỗ trợ đến giúp đáy ngọn nguồn, tiểu thay thế liên minh thần thánh giải quyết triệt để các ngươi bọn này xuất sinh đi. Phờ dễ đồn. Dựa vào tự thân lực lượng đi đối kháng cái kia 500 vạn số lượng Dortmund tuy nhiên không nhất định làm không được, nhưng là lãnh ngạo cho tới bây giờ đều là hiệu suất trí thượng đấy, cố hết sức không được cảm ơn chuyện tình hắn chưa bao giờ làm. Đã có thể có đơn giản hơn phương pháp xử lý sự quyết những. Nay tiểu nhân vật, hắn cần gì phải muốn thật lãng phí năng lượng của mình. Ai biết chờ một lát phải hay là không còn sẽ xuất hiện biến cố gì kia mà. Đã nghe được hắn la lên, trong cao không đỉnh trệ ở trên trời vân quang thần bên cạnh thân robot phở dễ đồn lập tức hóa thành một đạo lam sắc lưu quang thẳng tắp đáp xuống bên người của hắn, theo khoang điều khiển chậm rãi mở ra, lãnh ngạo thân hình một lần nữa quay trở về tới cơ giáp của mình bên trong. Một hồi ác chiến về sau có thể một lần nữa ngồi ở thoải mái trên ghế lái, coi như là một loại tốt hưởng thụ lấy. Chủ nhân, cần sử dụng phở dễ đồ mẹ kiếp lực lượng đến giải quyết những. Này thông thường Dortmund sao? Tiểu ngộng trước tiên xuất hiện ở lãnh ngạo trước mặt màn ảnh bên trong, nàng nhìn ra chủ nhân của mình tâm tư, nhưng là vẫn mở miệng xác nhận một câu. Chậm rãi gật gật đầu, lãnh ngạo mỉm cười mở miệng hỏi, đúng vậy, nhìn xem Thiên Vân Đại Thúc cái kia bộ dáng, cũng là không có bao nhiêu biện pháp đến giải quyết chuyện này rồi. Ta dứt khoát tiễn, tặng, Phật đưa đến Tây, giúp hắn một chuyện tốt rồi. Tiểu ngộng, căn cứ ngươi tính toán, muốn dùng thời gian ngắn nhất thanh trừ những xuất sinh này, cần dùng, khiến cho, lấy cái gì tốt phương thức mới tốt. Dù sao so sánh với tiểu ngộng, lãnh đạo đối với mình giá nhất giá robot còn chưa phải làm sao vậy giải đấy, cho nên muốn sử dụng đại quy mô tính sát thương vũ khí thời điểm, hắn vẫn không thể không hỏi ý kiến hỏi cái này trợ thủ tốt nhất. Khó được tiểu ngộng đang đối mặt lãnh đạo vấn đề thời điểm đã trầm mặc tốt nửa ngày. Đợi một chút đến những cái kia không nhẫn mại được Dortmund đại quân đã bắt đầu hướng về phở dễ đồ mẹ kiếp phương hướng thời gian dần qua tiếp cận đến đây thời điểm, nàng mới rốt cục nhìn thẳng lãnh ngạo hai mắt mỗi chữ mỗi câu mở miệng nói, nếu như chủ nhân không keo kiệt phở dễ đồ mẹ kiếp năng lượng lời nói, có lẽ có thể thử một chút sử dụng phở dễ đồn bên trên một cái trong đó trung cực vũ khí. Ta cũng vậy thật lâu, đều không có được chứng kiến phở dễ đồ mẹ kiếp trung cực vũ khí uy lực. Trung cực vũ khí. Ngươi nói phải ở chỗ này sử dụng phở dễ đồ mẹ kiếp trung cực vũ khí. Có như vậy tất yếu sao? Chẳng lẽ dựa vào phở dễ đồ mẹ kiếp sức chiến đấu, ngoại trừ trung cực vũ khí không có cách nào giải quyết những này tiểu nhân vật rồi hả? Lãnh đạo trong mắt vốn là đã hiện lên một tia tinh quang, sau đó hơi nghi hoặc một chút mở miệng hỏi, hắn hiển nhiên không tin dựa vào phở dễ đồ truyền thuyết cấp sức chiến đấu, đối mặt bọn này tiểu nhân vật sẽ không có biện pháp khác. Hắc hắc, không phải là không có biện pháp. Mà là không có đơn giản hơn phương tiện biện pháp. Chủ nhân, ngươi liền khiến cho dùng một lần trung cực vũ khí đi. Ta thật sự rất nhớ ban đầu ở toàn bộ trong vũ trụ bay lượn không người nào có thể ngăn cản bộ dáng. Khi đó phở dễ đồn có thể tham dự vào bất kỳ một cái nào bên trong chiến trường hơn nữa cải biến bất luận cái gì một cuộc chiến tranh kết quả, chính là dựa vào kinh khủng kia trung cực vũ khí. Nhưng mà chủ nhân còn một lần đều không có sử dụng qua, bây giờ không phải là một cái cơ hội tốt sao? Nếu dựa vào thông thường quang vũ khí, ít nhất cần 5 phút mới có thể làm rõ những này Dortmund, nhưng mà là thế nào sử dụng trung cực vũ khí mà nói, chỉ cần một kích. Một câu nói kia ngược lại thật sự đem lãnh ngạo đều chấn trụ, có chút không dám tin nhìn xem phía trước mặt màn ảnh bên trong tiểu ngộng, ngốc một hồi mới mở miệng nói, ngươi nói cái gì? Chỉ cần một kích. một kích có thể đánh tan 500 vạn Dortmund đại quân. Tại bọn họ phía trước nhất, nhưng mà còn có hai cái khó đối phó gai đầu à, ngươi tiểu tự tin như vậy. Chớp chớp chính mình mắt to xinh đẹp, tiểu mộng cũng không có trực tiếp trả lời Lãnh Ngạo lời nói, mà là dùng mang theo sắc thái thần bí giọng của mở miệng nói, mắt thấy mới là thật ta thân ái chủ nhân, ngươi ở nơi này hỏi ta, còn không bằng hạ đạt một cái chỉ thị từng biết một chút về phở dễ đổm uy lực chân chính. Ta nghĩ, nó một nhất định sẽ không để cho ngươi thất vọng ổ. Ha ha ha, tốt ngươi quỷ linh tinh tiểu nha đầu, liền cái này dẫn dụ pháp đều đem ra hết. Tốt. Dù sao ta hiện tại không thiếu hụt số lượng thạch sử dụng, lãng phí một lần phở dễ đổm bên trên năng lượng dự trữ cũng không có cái gì quan hệ. Chuẩn bị một chút ta tiểu ngộng, những cái kia không biết sống chết ra hỏa đã xuống tới, ngươi có thể phải nhanh một chút. Theo màn ảnh bên trong, Lãnh Ngạo đã chú ý tới phía trước Dortmund đại quân bắt đầu từng điểm tiếp cận, đặc biệt cái kia hai cái quá độ thể Dortmund, càng là hai chân căng thẳng. Lãnh Ngạo chú ý tới chúng lúc nào cũng có thể thả người nhảy lên đến một chiêu thái sơn áp đỉnh thức khủng bố tiến công. Hắc hắc, chủ nhân cứ việc yên tâm tốt rồi. Phờ dệ đồ mẹ kiếp chỗ cường đại ngay tại ở, chỉ cần có thể số lượng sung túc, mở ra trung cực vũ khí chỉ cần trong nháy mắt thời gian là được rồi. Bất quá bây giờ chủ nhân phải làm, chính là lái phờ dệ đồm hàng lâm đến những cái. Kia Dortmund đại quân chính giữa đi, chỉ có cái này tốt phờ dệ đồ mẹ kiếp năng lực mới có thể trình độ lớn nhất hoàn mỹ phát huy được. Mặc dù đối với tại tiểu mộng những lời này có vẻ hơi nghi hoặc, nhưng là Lãnh Ngạo gần đây hết sức tín nhiệm cái này hệ thống trí tuệ nhân tạo, không nói hai lời trực tiếp kéo động hai tay cần điều khiển, ở trên trời vân quang thần khiếp sợ nhìn soi mói, hắn không phải lái phở dễ đổm xa xa ly khai, mà là cứ như vậy rơi vào đến đó 500 vạn Dortmund đại quân không sai biệt lắm chính vị trí giữa. Mà cũng vừa lúc đó, căn cứ bản thân cùng cơ giáp lẫn nhau liên hệ kết hợp, Lãnh Ngạo trong đầu đã hết sức rõ ràng xuất hiện có quan hệ phở dễ đổm bên trên trung cực vũ khí tin tức, chứng kiến những cái kia tin tức thời điểm, Lãnh Ngạo trong nội tâm cũng là nhịn không được có chút kích động, giờ khác này hắn mới ý thức tới tiểu mộng còn thật không có tại nói mạnh miệng. Ha ha ha ha, cái này là phở dễ đổm bên trên trung cực vũ khí sao, quả nhiên là cường đại vô địch cỗ máy chiến tranh. Dortmund xuất sinh sao, quái tiểu quái chính các ngươi số mệnh không tốt gặp ta đi. Nhìn kỹ. Cái này là phở dễ đổ mạnh nhất không khác biệt tiến công. Mở ra trung cực vũ khí Forge. Theo Lãnh Ngạo một tiếng la lên, theo rơi xuống cần điều khiển bên trên hai cái nút về sau, chỉ thấy phở dễ đổ mẹ kiếp toàn thân cơ hồ môi trong khắp ngõ ngách đều là triển lộ ra dấu ở hoàn mỹ cơ thể phía sau họng pháo, nặng nghề 108 cái họng pháo chỉnh tề nhắm ngay bên cạnh thân 360 độ mỗi khắp ngõ ngách. Và ảnh 108 đạo chùm tia sáng đều nhịp theo phở dễ đổ bên trên gào thét xuất hiện. Vốn là chung quanh Dortmund đại quân tại loại này thiên trùm sáng màu xanh lam trước mặt không hề ngăn cản năng lực hóa thành cho tàn, mà thôi hướng bên trên bầu trời mấy cái họng pháo cũng là trong nháy mắt quét sạch trước khi thiên vân quang thần không thể đánh tan hơn 3.000 con dị hình cùng chúng trên lưng Dortmund. Khi hào quang tán đi về sau, xuất hiện ở phở dễ đổn cơ thể chung quanh là nghiêm chỉnh mảnh phế tích, kể cả cái kia hai cái to lớn quá độ thể Dortmund ở bên trong suốt 500 vạn Dortmund đại quân bây giờ là một cái đều không có còn lại. Tất cả đều tại phở dễ đổn biến thái trung cực vũ khí trước mặt bị hoanh trở thành cạn, liền thi thể đều không thể lưu lại. Chương 560, không nợ nhân tình. Mở. Nói đùa gì vậy, cái này, sao lại có thể như thế nhỉ? Cái này là truyền thuyết cấp cơ giáp lực lượng sao? Nếu như nói trước khi Lãnh Ngạo một quyền đạp nát cái kia á thành thuộc thể Dortmund đầu một màn cho thiên vân quang thần cũng đủ lớn rung động lời nói. Như vậy hiện tại Lãnh Ngạo dựa vào phở dễ đồ mẹ kiếp trung cực vũ khí một kích phía dưới triệt để quét sạch 500 vạn Dortmund đại quân một màn này, không thể nghi ngờ cực lớn đã kích thích thần kinh của hắn, nếu không phải vừa mới hắn né tránh so sánh nhanh, rất có thể cũng bị cái kia không khác biệt khủng bố bắn phá lan đến gần rồi, nhìn xem trước. Khi còn ngang ngược cản rỡ cái kia chút ít Dortmund kết cục, hắn rất khó cam đoan mình có thể còn sống ngăn cản được cái kia 108 bó quang thúc tiến công. Sơ ý một chút. Rất có thể hắn cũng liền viết gì chúc ở đây rồi. Trời biết Lãnh Ngạo lúc ấy phải hay là không cũng tổn lấy liền hát. N cùng nhau giết tâm tư. Cho nên lúc này thiên vân quang thần nhưng mà âm thầm bóp một cái mồ hôi lạnh. Một lần nữa nhìn về phía người trẻ tuổi này trong ánh mắt, tại cũng chưa có trước kia cái loại này khinh thị cùng khinh thường, hơn nữa là một loại thật sâu hoảng sợ. Mà Lãnh Ngạo hiện tại thì là đối với mình tạo thành thành quả chiến đấu hết sức thỏa mãn, nhẹ gật đầu nhìn xem chung quanh cái kia một mảnh hỗn độn cảnh tượng. Mở ra khoang điều khiển cửa khoang xuất hiện ở bên ngoài, ngẩng đầu đối với trong cao không hô, thật đúng là ngượng ngùng thiên vân minh chủ, có vẻ như dùng sức có chút quá mạnh, hủy diệt rồi ngươi quang minh sao bên trên không ít công trình kiến trúc, cũng may người của các ngươi dân chuyển di rất nhanh, ngược lại là không có tạo thành. Nhân viên thương vong, hắc hắc, ta muốn bằng mượn các ngươi người của liên minh thần thánh lực cùng vật lực, trùng kiến như vậy một khối địa phương không phải là cái gì việc khó chứ. Đã nghe được Lãnh Ngạo tiếng la, Thiên Vân Quang Thần mới xem như có chút kịp phản ứng, hết thảy đều đã xong, làm phức tạp liên minh thần thánh cực lớn nguy cơ, cũng là bị trước mắt cái tuổi này so con của hắn còn muốn nhỏ mấy tuổi thanh niên dùng lực lượng một người tiểu giải quyết, cùng Lãnh Ngạo so sánh với, Thiên Vân Quang Thần thật là cảm giác mình giống như có chút lao rồi, vốn tưởng rằng lúc này đầy quang minh sao sẽ hoàn toàn lưu lạc, nào biết đâu rằng chính mình tối không có nghĩ tới. Người lại đột nhiên xuất hiện trước đến giúp đỡ hắn, hơn nữa thật sự giải quyết cái này nguy cơ. 500 vạn Đốt Mân đại quân, đưa bọn chúng liên minh thần thánh chiến sĩ giết chết gần 1 triệu người lần, nhưng mà tại Lãnh Ngạo trước mặt, lại cái gì cũng không còn. Làm phiền Lãnh Ngạo minh chủ quản niệm, liên minh thần thánh chuyện tình tự chúng ta có thể giải quyết, tiêu không cần Lãnh Ngạo minh chủ nhiều quan tâm, người giúp chúng ta giải quyết lớn như thế một cái nguy cơ, buồn minh chủ còn không biết nên như thế nào cảm tạ ngươi mới tốt. Đồng dạng hàng rơi trên mặt đất về sau, Thiên Vân Quang Thần dừng ở người trẻ tuổi trước mắt này con ngươi màu đen, nhưng lại không chút nào có thể từ nơi này một đôi màu đen thâm thúy trong con mắt nhìn ra mấy thứ gì đó. Hắc hắc, cảm, rắc, cảm ơn, cái gì vậy thì thôi, ta vừa vặn không cần băn khoăn rõ ràng hiển sao bên trên an nguy, cho nên mới có thời gian qua tới giúp các ngươi một bà đấy, cái này cũng chỉ có thể đủ nói là các ngươi liên minh thần thánh mệnh không có đến tuyệt lộ, nếu như cùng một thời gian cũng có cái khác liên minh nhờ giúp đỡ lời nói một câu nói thật, ta còn chưa nhất định sẽ đến giúp đỡ bọn ngươi tại đây. Mở ra hai tay của mình, Lãnh Ngạo thập phần thành thật mở miệng nói ra. Mà Thiên Vân Quang Thần vừa định muốn nói chuyện, nhưng lại chứng kiến một đạo bạch quang từ xa mà đến gần, bằng tốc độ kinh người tiếp cận lấy tại đây, đồng thời một cái hơi thanh âm vội vàng truyền tới. Phụ thân, là ngươi phát ra cầu cứu tin tức sao? Liên minh thần thánh phải hay là không đã xảy ra chuyện? Những cái kia tấn công Đốt Mân đâu này? Đúng lúc này chạy tới quang minh sao bên trên, tự nhiên là trước khi cùng Lãnh Ngạo còn có Thiên Hồng Quan Hoàng hai người cùng một chỗ tiến về trước ba phỉ nhi tinh hệ muốn đi tìm trí tuệ thành thục thể hòa đàm liên minh thần thánh nhị công chúa, Thiên Vân Quang Thần con gái Thiên Vân Hân Nhị. Lái cơ giáp của mình Quang Nguyệt Hàng rơi trên mặt đất về sau, nàng vốn là khẩn trương hướng về bốn phía nhìn, nhưng lại chỉ có thể chứng kiến một mảnh hỗn độn chẳng cảnh, không có bất kỳ một cái Đốt Mân tồn tại ở trong tầm mắt của nàng, cho nên cảm thấy có chút kinh dị. Bất quá khi tầm mắt của nàng chuyển đến đứng ở một bên chính là cái kia cả lơ phất phơ thân ảnh của bên trên thời điểm, thì là đã nghĩ tới điều gì. Quả nhiên, rất nhanh nàng tiểu đã nghe được phụ thân của mình trầm giọng nói, cái này đều phải may mắn mà có kịp thời cảm, rắc, tới đây Lãnh Ngạo mình chủ rồi, nếu như không có trợ giúp của hắn, phụ thân hiện tại chỉ sợ đã bị trước cá thành thục thể Đốt Mân đánh thành trọng thương, thậm chí còn đánh chết tại chỗ, hơn nữa cái kia 500 vạn Đốt Mân đại quân, phụ thân cũng là không có biện pháp nào. Nhưng là tại Lãnh Ngạo mình chủ phờ dễ đổm trước mặt, giống như 500 vạn số lượng xa còn lâu mới có được. Đến cực hạn đi. Một câu nói kia đã đang trả lời lấy Thiên Vân Hân Nhị nghi vấn, thông minh Thiên Vân Quang Thần càng thực đang thử dò xét lấy Lãnh Ngạo, lại nói tiếp dù sao giải quyết Đốt Mân chuyện tình về sau, bọn hắn bảy đại liên minh vẫn còn cần lẫn nhau tranh đấu gay gắt, làm rõ ràng Lãnh Ngạo thực lực giới hạn thấp nhất tự nhiên là chuyện trọng yếu nhất, có thể làm cho Đốt Mân loại này sinh vật khủng bố 500 vạn số lượng ưu thế cự lớn lập tức hóa thành hư không. Phần này năng lực thật sự là quá mức nghe. Giận cả người đi một tí, hiểu phụ thân trong lời nói hàm nghĩa Thiên Vân Hân Nhị cũng là đồng dạng mang theo rung động thật sâu dùng tràn ngập thâm ý ánh mắt nhìn cái kia mỉm cười nam nhân liếc, mỗi một lần cùng người nam nhân này chạm mặt, hắn tổng là có thể mang cho mình kinh ngạc xê. NG kỳ tích, điểm này Thiên Vân Hân Nhị đã thấy nhưng không thể trách rồi. Chỉ, cái, là phụ thân của nàng, hiển nhiên là lần đầu tiên ý thức được điểm này. Hắc hắc, Thiên Vân Minh Chủ không cần phải tiến hành loại này thăm dò. Bởi vì tự ta cũng không rõ ràng lắm đến cùng phở dễ đồ mẹ kiếp năng lực giới hạn thấp nhất ở địa phương nào, có lẽ chỉ có chân chính tiến hành một hồi thế quân lực địch chiến đấu, hoặc là khiêu chiến đối thủ cường đại hơn, triệt để kích phát ra phở dễ đồ toàn bộ sức chiến đấu ta mới có thể biết, nhưng là rất rõ ràng trong thời gian ngắn là không làm được, cho nên Thiên Vân Minh Chủ muốn biết mà nói, chỉ có thể tùy thời chú ý. Ta của ta động tĩnh, Lãnh Ngạo cũng không phải đồ đần, Thiên Vân Quang Thần trong giọng nói thăm dò tính hắn tự nhiên nghe được rõ ràng. Mở ra hai tay của mình bày làm ra một bộ không rõ ràng cho lắm bộ dáng, đối phương cũng không biết hắn mà nói là thật là giả, Thiên Vân Quang Thần coi như là trong nội tâm ngầm bực, cũng là không thể làm gì, cũng không thể đủ buộc đối phương đem lời nói rõ ràng ra đi. Cái kia cũng phải nhìn xem bản thân hắn có hay không cái này năng lực mới được. Lãnh Ngạo Minh Chủ nói đùa, ta chỉ là đối với truyền thuyết cấp cơ giáp sức chiến đấu có như vậy một chút hiếu kỳ mà thôi, còn tùy thời chú ý Lãnh Ngạo Minh Chủ động tác của ngươi, như thế có chút phóng đại. Bất quá hôm nay Lãnh Ngạo Minh Chủ đã cứu chúng ta liên minh thần thánh một lần ngược lại là thứ thiệt sự tình, ta nhất định phải hảo hảo mà cảm tạ ngươi, nếu không, nói ra còn coi ta nhóm, đám bọn họ, liên minh thần thánh là không hiểu được có ơn tất báo hóa sắc. Đọc. Chuyện với, tại điểm này bên trên hiển nhiên Thiên Vân Quang Thần lộ ra hết sức quật cường, lãnh ngạo tại 500 vạn Dortmund đại quân tiến công hạ bảo vệ liên minh thần thánh cốt lõi nhất quang minh sao đích thật là sự thật không thể chối cãi, nếu như điểm này hắn đều không thừa nhận mà nói, cái kia liên minh thần thánh mặt tiểu ném đi được rồi, đối với kiêu ngạo Thiên Vân Quang Thần mà nói, cái này là không cho phép đấy. Mà lãnh ngạo nghe được câu này, thì là cười lắc đầu lắc lắc cánh tay của mình trầm giọng nói, ta nói không cần khách khí, tại loại này thời điểm mấu chốt bảy đại liên minh còn phải dùng tới phân ta và ngươi sao, bất luận là ai gặp phải khó khăn hướng minh hữu xin giúp đỡ là tất nhiên, không chuẩn lúc nào ta ma chiến liên minh gặp phải nguy hiểm còn cần ngươi Thiên Vân Minh chủ đại giá quang lâm giúp một việc. Cho nên chuyện này cứ như vậy đi qua đi, ta chịu không nổi nhất tạ ơn tới tạ ơn lui loại chuyện này rồi. Tạ ơn tới tạ ơn lui chuyện tình buồn minh chủ cũng đồng dạng chịu không nổi nhất, nhưng là hiện tại chúng ta liên minh thần thánh thiếu nợ lãnh ngạo minh chủ ngươi một cái nhân tình chuyện này là không thể tránh khỏi, nhưng là buồn minh chủ không thích nhất chính là thiếu người nhân tình, nhất là thuộc về bảy lớn trong liên minh người. Cho nên, chỉ có nhân tình này, ta là nhất định phải trả đấy. Về phần ngươi lãnh ngạo minh chủ có chấp nhận hay không, đó chính là chuyện của mình ngươi rồi. Chỉ cần ta liên minh thần thánh tự nhận là đã trả ngươi nhân tình như vậy đủ rồi. Thiên Vân Quang Thần cái này kiên định một phen nghe vào lãnh ngạo trong thai, để cho hắn trọn vẹn ngu ngơ tại nguyên chỗ tốt nửa ngày mới phản ứng được, bái kiến quật cường trung niên nam nhân, còn thật sự chưa từng nhìn thấy quật cường đến loại trình độ này đấy. Hắn nói tất cả không cần gì thù lao cùng cảm tạ, đối phương chẳng những không nghe, còn nói ra lừa mình dối người một phen, chỉ cần mình nhận định hồi báo là được rồi, đây coi như là cái tình huống như thế nào. A, ngươi cái này tiểu lão đầu thật đúng là có chút ý tứ. Ta còn thật không có bái kiến như ngươi vậy thằng thú vị. Được rồi, mới có lợi cầm ta lại làm sao có thể cự tuyệt. Dứt lời ngươi muốn cầm vật gì tốt cảm tạ ta hỗ trợ của ta, sẽ không phải là định đem nữ nhi bảo bối của ngươi gả cho ta đi. Cái này ta ngược lại thật ra cần muốn hảo hảo mà lo lắng lắng rồi, hắc hắc. Ba câu nói không rời bản tính, lãnh ngạo ánh mắt chuyển đến an tĩnh đứng ở phụ thân bên trên Thiên Vân Hân Nhị thời điểm, nhịn không được lại là mày dạn mặt dày đều cười rộ lên. Hắn nói mê sảng cho tới bây giờ đều là chẳng phân biệt được nơi chẳng phân biệt được đối tượng, cho dù là quay mắt về phía liên minh thần thánh minh chủ, hắn cũng dám hổ ngôn loạn ngữ. Hừ, lãnh ngạo minh chủ suy nghĩ nhiều, tiểu nhụy đứa nhỏ này nhìn về phía trên yên tĩnh, kỳ thật kiệt ngao bất tuần, cương quyết bướng bỉnh, ta muốn lãnh ngạo minh chủ là chịu không được tiểu nữ tỷ khí. Liên minh thần thánh đều có những vật khác đến cảm kích người, mời đi theo ta đi, cuối cùng đã tới vận dụng món đó bảo bối thời điểm rồi. Lạnh lùng nhìn lãnh ngạo liếc. Đối với việc này người mê sảng, hiển nhiên Thiên Vân Quang Thần cũng là có chút ít thói quen, cũng không có như thế nào để ở trong lòng, có thể là thế nào hắn đã biết nữ nhi bảo bối của mình thân thể cũng sớm đã bị trước mắt cái này nháo tâm thanh niên chiếm được không chỉ một lần lời nói, không biết nên làm cảm tưởng gì. Hơn nữa đối với lãnh ngạo mà nói, nếu quả như thật muốn hoàn toàn chinh phục Thiên Vân Hân Nhị nữ nhân này, đưa nàng vững vàng buộc tại bên cạnh của mình, cái này nhạc phụ đại nhân tương lai cửa ải này, còn cần muốn hảo hảo ngẫm lại làm như thế nào qua mới tốt. Ít nhất theo tình huống trước mắt xem, tình thế không thể lạc quan. Thập phần cảm tạ 457643738 vị huynh đệ kia đưa tiền lì xì hạ. Do tăng thêm cảm tạ. Đương nhiên cũng rất cảm tạ ủng hộ đặt mua các huynh đệ. Đặc sắc vẫn còn tiếp tục, kích tình cũng sẽ kéo dài. Đa tạ các vị ủng hộ đần độn sách. Chương 561, Chí Bảo, Thiên Thần Chiến Giáp. Bởi vì đã giải quyết quang minh sao bên trên nguy cơ. Cho nên tại một đường mang theo lãnh ngạo cùng Thiên Vân Hân Nhị hướng về liên minh thần thánh khu vực trung tâm đi tới thời điểm, Thiên Vân Quang Thần cũng là mở ra máy truyền tin thông chi liên minh thần thánh các chiến sĩ phản hồi quang minh sao lên, bất quá vì dùng phòng ngừa vạn nhất, hắn cũng không có để cho những cái kia đã lên hạm hoàn tất bình thường bình dân cũng là đồng thời trở về, vạn nhất giữa không trung màu đen khe hở một lần nữa xuất hiện, trời biết đến lúc đó những cái kia bình dân còn có thời gian hay không lần nữa lên hạm. Mà đi theo ở phía sau hắn lãnh ngạo thì là thừa dịp Thiên Vân Quang Thần không có chú ý tới dưới tình huống không ngừng mà đối với đi tại chính mình bên trên Thiên Vân Hân Nhị nháy mắt ra hiệu, làm ra một vài bức giận vãi biểu lộ, nếu như không phải cái kia vướng bận đại thúc đi ở phía trước, lãnh ngạo sớm liền không nhịn được trước ôm một cái ôm cái này hay mấy ngày này chưa từng gặp mặt lãnh đạo mỹ nhân vuốt ve an ủi một chút, muốn biết trên danh nghĩa hai người giao dịch nhưng mà còn có hai lần không có thực hiện qua. Tuy nhiên nhìn về phía trên thua thiệt cũng chỉ có Thiên Vân Hân Nhị một người mà thôi. Đối với nam nhân vô lại cùng lớn mật Thiên Vân Hân Nhị cũng là đã sớm có chuẩn bị tâm lý, nàng một bên túi đầu đi theo ở sau lưng của cha mình, tận lực không để cho mình nhìn bên trên người nam nhân kia biểu lộ, nếu không cho dù nương tựa theo định lực của nàng, cũng không dám cam đoan mình có thể nhẫn mại thời gian bao nhiêu. Cũng may đoạn đường này cũng không phải lộ ra dài đằng đẵng, không sai biệt lắm mười mấy phút qua đi, Thiên Vân Quang Thần đã chỉ dẫn lấy hai cái người đi tới Quang Minh Sao bên trên trong phòng ngự tâm, thì ra là Liên Minh Thần Thánh Quân Sự Chiến Lược Trung Tâm chỉ huy. Dưới bình thường tình huống nơi này là có phòng ngự cường đại nhất năng lực địa phương, nếu không phải là bởi vì trước khi cái kia 500 vạn đót mân đại quân khí thế hung hùng, tại đây cũng không thể có thể như hiện tại như vậy. Không có một bóng người. K. Chính là chỗ này Lãnh Ngạo Minh Chủ, ta Liên Minh Thần Thánh đã nhận được đại ân của ngươi, ta Thiên Vân Quang Thần chưa bao giờ thiếu người nhân tình, tự nhiên sẽ xuất ra đầy đủ phân lượng đồ đạc đến hoàn lại nhân tình này. Tiểu Nhụy, ngươi lưu ở chỗ này chờ, Lãnh Ngạo Minh Chủ, thỉnh cùng theo ta tiến vào đi. Xoay người lại đối với nữ nhi của mình nói một câu về sau, Lãnh Ngạo vốn cho rằng Thiên Vân Quang Thần là muốn mang theo chính mình đi vào cái này trung tâm chỉ huy bên trong, nào biết đâu rằng hắn nhưng lại đột nhiên khoát tay theo mình chiến giáp trên cánh tay phải phát bắn ra một ánh hào quang trực tiếp kết nối vào trung tâm chỉ huy chỗ cao nhất sóng điện tiếp thu trang bị bên trong, theo một đạo tiếng vang nặng nề qua đi, mà ngay cả bên người Thiên Vân Hân Nhị đều là không dám tin chừng lớn. Hai mắt, bởi vì trước mặt khổng lồ trung tâm chỉ huy ngay phía trước khoảng không trong đất, vậy mà thời gian dần qua hướng về hai bên tách ra, lộ ra một cái bạch quang chói mắt tầng hầm ngầm cửa vào. Hiển nhiên tại đây nàng cũng là cho tới bây giờ không biết, nếu không sẽ không toát ra vẻ mặt như. Vậy đến. Xin mời A Lãnh Ngạo Minh Chủ, đây là chúng ta Liên Minh Thần Thánh cuối cùng trụ sở bí mật, mà ngay cả Tiểu Nhụy cùng Lăng Hiên cũng không biết địa phương. Hôm nay nếu như không phải là vì thường trả nhân tình của ngươi, ta cũng sẽ không bạo lộ cái chỗ này để cho ngươi biết. Nhưng là hiện tại không quản được nhiều như vậy, nếu như ngươi có bản lĩnh lấy đi chúng ta Liên Minh Thần Thánh cuối cùng chí bảo lời nói, theo lấy ta cùng đi đi. Nhìn thoáng qua trên mặt biểu lộ nhưng lại muốn so nữ nhi của mình bình tĩnh mấy phần Lãnh Ngạo, Thiên Vân Quang Thần đối với việc này người tỉnh táo cùng chấn định một lần nữa thật sâu cảm thấy thán phục, ít nhất hắn tự nhận là lẫn nhau trao đổi vị trí lời nói, hắn còn làm không được bình tĩnh như thế đứng tại chỗ. Nhưng mà hắn nào biết đâu rằng, trước mắt người trẻ tuổi này kỳ thật không có chút nào tuổi trẻ, hai đời niên kỷ cộng lại, Lãnh Ngạo nhìn thấy qua cùng trải qua sự tình so với hắn không biết nhiều hơn gấp bao nhiêu lần. Loại bí mật này tầng hầm ngầm cửa vào đời trước Lãnh Ngạo đó là quá quen thuộc, ở đâu còn sẽ cảm thấy có cái gì kỳ quái, ngược lại là hắn cho rằng nếu như cái này Liên Minh Thần Thánh cốt lõi nhất trọng yếu khu vực không có. Thành lập mấy cái bí mật lối vào đó mới gọi là kỳ quái. Cho nên nét mặt của hắn nhìn về phía trên không có bao nhiêu dị thường. Hắc hắc, chí bảo. Thú vị, ta thích nhất chính là cái gọi là bảo bối, các ngươi Liên Minh Thần Thánh mấy trăm ngàn năm lắng đọng. Thế nào cũng nên cất giấu một ít lợi hại bảo bối mới đúng. Đi xem tiểu đi xem, ta chỉ sợ Thiên Vân Minh Chủ ngươi ngược lại là sẽ không nỡ tặng người. Vừa nghe đến chí bảo hai chữ, Lãnh Ngạo hứng thú tiểu lên đây, tạm thời đem lực chú ý theo bên cạnh thân mỹ nhân nhi trên người chuyển di mở đi ra, hai mắt sáng lên hướng về kia ánh sáng lối vào chỗ nhìn thoáng qua, sau đó liếc mắt nhìn hướng bên trên Thiên Vân Quang Thần mở miệng nói. Hừ, Lãnh Ngạo Minh Chủ không cần phải lo lắng, ta Thiên Vân Quang Thần luôn luôn là nói lời giữ lời. Trong lúc này bảo bối chỉ cần là Lãnh Ngạo Minh Chủ ngươi có thể đủ mang đi đấy, ngươi có thể tùy ý chọn lựa đồng dạng lấy đi. Bất quá những này tất cả đều là chúng ta Liên Minh Thần Thánh mấy trăm ngàn năm tinh hoa nhất tồn kho, cho nên ta chỉ có thể làm cho ngươi mang đi một kiện, mặc kệ Lãnh Ngạo Minh Chủ ngươi lấy đi là cái gì, ta xem như hoàn lại ngươi rồi cái này ân tình, tuyệt không nói nhiều nữa chứ. Mỗi chút thời gian Thiên Vân Quang Thần phách lực hay là nghe để cho Lãnh Ngạo bội phục. Cái này quật cường nam tử trung niên đối với mình thiếu Lãnh Ngạo nhân tình chuyện này hiển nhiên là nhìn rất nặng, thà rằng bạo lộ chính mình Liên Minh Thần Thánh quan trọng nhất tàng bảo khố cho hắn biết rõ, càng là hào không keo kiệt tùy ý Lãnh Ngạo đi vào chính mình chọn lựa, kỳ thật hắn đại khái có thể chính mình xuất ra một kiện đến đuổi Lãnh Ngạo, nhưng mà hắn không có làm như vậy, bởi vì như vậy, tiểu lộ ra không hề có thành ý. Vậy sao, ngươi cái này tiểu lão nhân ngược lại là thật có ý tứ. Cũng thế, như vậy là tự chính mình đi vào. Vẫn là ngươi đi theo ta đi vào chung. Kỳ thật Lãnh Ngạo trong nội tâm đã sớm hận không thể xông đi vào trắng trận chọn lựa một phen, nhưng mà đợi cả buổi cũng không có thấy Thiên Vân Quang Thần bước chân của di động, cho nên hắn mới không nhịn được thúc giục. Mà bắt đầu, vốn ta là muốn cùng ngươi đi vào chung đấy, nhưng là ta muốn không có có ta ở đây chẳng dưới tình huống, Lãnh Ngạo Minh Chủ có thể tốt hơn chọn lựa thứ thích hợp với mình, cho nên ta liền chờ tại bên ngoài, để cho chính ngươi đi vào chọn lựa một kiện ta Liên Minh Thần Thánh chí bảo. Ta nói tiểu lão nhân, ngươi tiểu yên tâm như vậy để cho ta tiến vào. Nói thật tự chính mình cũng không phải rất đối với tín nhân phẩm của mình, vạn nhất tay ta tiện lấy thêm vài món, ngươi cũng chớ có trách ta, hắc hắc. Đối với ở trước mắt cái này Liên Minh Thần Thánh Minh Chủ yên tâm như thế bụng lớn để cho mình một mình đi vào, Lãnh Ngạo lập tức có vẻ hơi kinh dị, đồng thời trong lòng cũng có một chút cảnh giác, sẽ không phải bên trong có cái gì cơ quan, lão gia hỏa này ý định thừa cơ hại chính mình chứ. Theo hắn thái độ đối với chính mình thượng hán, cũng không phải là không có khả năng này. Nếu như Lãnh Ngạo Minh chủ mình cũng muốn hướng trên mặt của mình bôi đen, ta Thiên Vân Quang Thần cũng chỉ có thể đủ tự trách mình mắt vụng về rồi. Đơn giản câu nói đầu tiên biểu lộ Thiên Vân Quang Thần thái độ, hiển nhiên hắn là đem tất cả lựa chọn giao cho Lãnh Ngạo chính mình, nếu hắn thật sự muốn lòng tham lấy thêm vài món, như vậy hắn cũng không thể tránh được, hơn nữa Lãnh Ngạo cầm càng nhiều, trong lòng của hắn đối với cái này cái ân tình ấy náy lại càng ít, tiếp theo đối lập ma chiến liên minh thời điểm, có thể có lớn hơn động lực hướng về Lãnh Ngạo xuất thủ. Loại tâm tính này Lãnh Ngạo lại là rất nhanh tiểu đã nhận ra, lập tức khuôn mặt lộ ra vẻ mỉm cười, nhịn không được thân thủ vô vô bờ vai của hắn, dựng lên một cây ngón tay cái. Ta hiện tại xem như đã biết vì cái gì con gái của ngươi sẽ có thành tựu như vậy cùng trí tuệ rồi, ngươi cái này người làm cha cũng đích thật là không tầm thường. Hắc hắc, hiện tại ta bội phục người vừa lại muốn phải nhiều hơn một cái. Xem như ngươi lợi hại Thiên Vân Minh Chủ, bất quá ta cũng sẽ không cho ngươi cơ hội này, đã nói hay lắm một ít kiện, ta liền chắc chắn sẽ không lấy thêm. Chúng ta trong chốc lát gặp lại. Một câu nói xong, Lãnh Ngạo thân hình đã lóe lên phía dưới chui vào trước mắt tầng hầm ngầm cửa vào biến mất không thấy gì nữa. Lưu lại một đối với cha và con gái tất cả đều dùng tràn ngập thâm ý ánh mắt nhìn chăm chú lên bóng lưng của hắn, thật lâu cũng không từng rời, còn trong lòng của bọn hắn suy nghĩ cái gì, cũng chỉ có bọn hắn mình biết rồi. Nói sau lệnh đại lưu manh không dằn nổi tiến vào cái này nghe nói tràn đầy bảo bối trong tầng hầm ngầm về sau, lần đầu tiên liền không nhịn được ngẩn người tại chỗ, không phải là bởi vì bên trong bảo bối quá nhiều quá chói mắt, mà là ba căn bản chính là một kiện trống rỗng phòng, nơi đó có nửa cái bảo bối ở chỗ này. Hắn ba gấu A. Ta biết ngay lão gia hỏa kia không có an cái gì bên trong có liên minh thần thánh siêu tầm trí bảo, liền cái giấm đều không có khoảng không phòng, thật sự chính là muốn xếp đặt thiết kế hại ta hay sao? Theo bản năng quay đầu hướng về sau lưng nhìn lại, duy nhất để cho Lãnh Ngạo có chút giải sầu chính là, sau lưng cái kia lối vào địa phương cũng không có khép lại, ít nhất đây không phải một cái cá trong chậu xiếc. Không đúng, coi như là lão gia hỏa kia muốn hại ta, cũng sẽ không đợi đến lúc loại này thời điểm mấu chốt. Hơn nữa hắn cũng không có đóng lại lối vào đại môn, chẳng lẽ là, nơi này có cái gì huyền diệu không thành. Lãnh Ngạo dù sao cũng là Lãnh Ngạo. Hơi chút một cái trần chờ dưới, đã thật nhanh vận chuyển lên đầu góc của mình, bình tĩnh lại cẩn thận cảm thụ được nơi này huyền bí, rất nhanh, hắn cũng cảm giác được không đúng. Thì ra là thế, dựa vào thời không chi lực huyền bí, đem tất cả bảo bối toàn bộ đều bao bọc ở thời không chi lực bên trong phân biệt giấu ở những thời không khác bên trong, nhưng lại giam cầm tại cái không gian này phạm vi phía dưới. Thật là lợi hại năng lực. Hắc hắc, Thiên Vân lão nhân, ngươi tự cho là thông minh, nhưng mà là tiểu gia ta so với ngươi càng thông minh, ngươi không phải là muốn ta tuyển một vật mang đi sao, còn có đồ vật gì đó so có thể phóng xuất ra loại này kinh khủng thời không chi lực bảo bối thứ càng tốt rồi. Cho ta hiện ra nguyên hình đi. Côn Lôn kính chân thật chi quang.